Người phương Tây mặc dù không hiểu được phong thủy, nhưng hiểu được kiến trúc học, có lúc Tây phương học vấn cực cao kiến trúc học cùng phong thủy tương thông. Này mạ tỷ tỷ ạ hủ viện thiết kế thật sự là dụng tâm hiểm ác. Tô Kiếp nói, bản tới nơi đây võ vận có khả năng tụ thành long mạch, nuôi một phương khí hậu, người ở chỗ này, đều sẽ có thượng võ tinh thần, trong xương cốt uy vũ hùng tráng. Nhưng mạ tỷ tỷ ạ hủ viện xây dựng ở nơi này về sau, hút võ vận khí, khiến cho không cách nào thành long đằng bay, sau cùng tiêu vong. Nhưng ta từ trong đó nhìn ra, này mạ tỷ tỷ ạ hủ viện trong đó tuy có Tây phương kiến trúc học ở trong đó, nhưng có một ít hoạch tâm chính là phong thủy chi thuật. Khẳng định có phong thủy đại sư ở trong đó tham dự. Chỉ là không biết người thầy phong thủy này là ai. Ác độc như vậy, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển. Người thầy phong thủy này có lẽ ngươi còn có chút quen thuộc. Lưu Quang Liệt đi ra, cũng nhìn phía xa mạ tỷ tỷ ạ hủ viện, hiện ở trong nước ba đại phong thủy sư, Nam Mao, Bắc La, Trung Ma. Trong đó La Ma hai vị đều tại nghiên cứu của ngươi trong viện làm việc, duy chỉ có Mao gia ở lại hải ngoại. Mà lại tại trong phong thủy, dùng Mao gia là tinh thuần nhất, Mao gia lao đầu kia, cảnh giới cực cao, mà lại có khả năng thao túng số ngày, cho rằng ở lại hải ngoại, đó là mặt khác một phiến thiên địa, trong nước số ngày ra chỉ không đến trên người hắn, cho nên bọn hắn Mao gia làm sằng làm bậy nhiều năm, căn bản không có bất luận cái gì lòng kính nể. Dựa theo lý luận của hắn, kỳ thật cũng có đạo lý riêng của nó. U nói, cái gọi là số ngày báo ứng, trên thực tế là này một mảnh thổ địa bên trên đời đời kiếp kiếp dưỡng thành văn hóa cùng đạo đức quan niệm, đi sâu trong lòng người, tạo thành một loại tâm lý hành vi học thượng từ trường. Tại đây cái từ trường bên trong, người hành vi nếu như vi phạm với cái này đạo đức quan niệm, đích thật là có khả năng đối tương lai tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng nếu như ngươi đến một nơi khác, cái chỗ kia đạo đức văn hóa quan niệm cùng lúc đầu hoàn toàn khác biệt, cái kia chính là một bộ khác quy tắc. Mao gia. Tô Kiếp nghĩ tới tại 2 năm trước đi Trương gia thời điểm, thấy được Mao gia kiệt xuất tiểu bối Mao Tâm, nhưng này cái Mao gia lão đầu cũng không nhìn thấy. Nghe nói, này Mao gia lão đầu cảnh giới cực cao, phong thủy bố cục, mệnh lý tu hành, dưỡng sinh luyện khí, gần như có thể thông thiên triệt địa. Phong gia liền là dựa vào chỉ điểm của hắn, nhất cử trở thành cự phú, đuổi sát hợp đạo, minh hạ hai đại tập đoàn quy mô. Đáng tiếc là, Tô Kiếp xuất hiện, hung hăng chèn ép Hạ Vũ Phong gia phát triển. Trong đó điển hình nhất một việc liền là Hạ Vũ Phong gia nắm truyền hình điện ảnh bộ môn bán cho Hợp Đạo Lưu Thạch, vốn là cùng Ôn Đình ở trong đó nội ứng ngoại hợp, thôn phệ Hợp Đạo tập đoàn hoạch định một đại kế, nhưng tại Tô Kiếp can thiệp phía dưới thất bại. Hiện tại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những vứt bỏ truyền hình điện ảnh bộ môn cái này có tiền đồ nhất sản nghiệp, còn khiến cho toàn bộ Hạ Vũ tập đoàn dây chuyền sản nghiệp bị áp đặt đoạn, xảy ra vấn đề trọng đại. Mao gia cùng Phong gia vận mệnh liên hệ với nhau. Lưu Quang Liệt đối Tô Kiếp nói, đã từng Mao lão đầu đối Phong gia phong thọ thành phê mệnh, nói ngươi là Phong gia khắc tinh, hiện tại xem ra quả nhiên ứng nghiệm. Bất quá tu vi đến ngươi dạng này cảnh giới, vô luận là Mao lão đầu dùng như thế nào phong thủy thủ đoạn khắc chế, đều không làm nên chuyện gì, gọi là thánh nhân đương đạo, hắn quỷ không thần. Một người siêu phàm nhập thánh về sau, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể dùng thần thông tới an toán, gặp được về sau chỉ có né tránh, nhượng bộ lui binh. Mao gia phụ trợ xây dựng này mà tỷ tỷ ạ hủ viện. Ta xem cũng là có chủ tâm dở trò, coi trọng nơi này võ vận. Tô Kiếp nói, tại năm ngoái, ta cùng Đường Vân Thiêm tại đây bên trong muốn tìm đến chỉnh cái địa phương trận nhãn vị trí, nhưng không có tìm được. Xem ra, trên thực tế là còn chưa tới nơi trình độ nhất định, khó mà ngừng tụ thành hình thể. Mà bây giờ ta xem nhân khí huyên áo, long mạch sắp thành hình, này thời gian mấy năm liền là thời kỳ mấu chốt. Nếu như Mao gia đạt được cái này long mạch khí, trong gia tộc mặt hẳn là sẽ ra cái đại nhân vật đi. Mao lão đầu ý nghĩ là làm được bản thân tăng lên cảnh giới, sau đó nhường trong gia tộc người cũng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Lưu Quang Liệt nói, hiện tại nhưng thật ra là ngàn năm một thở cơ hội tốt, đối với tinh thần cảnh giới thấp người không cảm giác được, nhưng chỉ cần bước vào người thực vật cảnh giới về sau, cảm thụ long mạch tối vi nhạy cảm, cũng tốt chỗ nhiều nhất. Điểm ấy không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể biết huyền diệu trong đó. Tô Kiếp gật đầu. Người bình thường cảm giác không nhạy cảm, không biết chỗ kia địa linh nhân kiệt. Đối với tu hành có chỗ tốt, nhưng cao nhân liền không đồng dạng, thậm chí có khả năng thôi động tinh thần, cùng địa phương từ trường tiến hành cộng minh, lẫn nhau giao hòa, mượn nhờ thiên địa lực lượng đến để thăng chính mình. Tô Kiếp sớm tại 2 năm trước liền am hiểu phương diện này bố cục, tỉ như hắn có khả năng chiếm cứ một chỗ tốt nhất phong thủy trận mắt vị trí, thậm chí có khả năng cải biến chỗ này cách cục tới phối hợp chính mình. Tại Quy Đại Đồ Thư Quán, tốt nhất phong thủy trận mắt vị trí bị Đường Vân Thiêm lâu dài chiếm cứ, đạt được cái này địa khí phụ trợ. Đường Vân Thiêm thông minh vô cùng, hiện tại đột phá người thực vật cảnh giới, kỳ thật hơn phân nửa vẫn là nhờ vào Quy Đại Đồ Thư Quán chỗ ngồi. Phải biết, toàn bộ Quy Đại học thuật tinh thần nồng đậm, đã có trăm năm, mà lại những năm gần đây vững vàng cả nước đại học người thứ nhất, chẳng khác gì là chiếm hết phong lưu, chiếm hết khí vận. Cái này đại học trận nhãn vị trí, cái kia làm thật là không như bình thường. Đường Vân Thiêm căn cơ thâm hậu, đến người thực vật cảnh giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà dê thành phố cái chấn này bên trên võ vận càng khủng bố hơn, nếu như chỉ là nơi này võ giáo tụ tập, ngưng tụ thành võ vận đây còn không phải là rất khủng bố, kinh khủng nhất là ở khu vực này cùng người huyết mạch bên trong, thẩm thấu ngàn năm qua thiếu lâm võ vận, thứ này cũng ngang với là chân long chi mạch. Tô Kiếp lần nữa ánh mắt nhìn đến đủ khu nhà nhỏ. Tại màn đêm phía dưới, khu nhà nhỏ kia cũng chỉ có điểm điểm lửa đèn, không chút nào thu hút, nhưng theo Tô Kiếp, lại là như một khỏa cây đinh, thật sâu đâm vào toàn bộ bên trong lòng đất. Đinh trụ nơi này địa khí, không làm cho bay lên cùng tiêu tán. Mà lại càng thêm then chốt chính là, khu nhà nhỏ này giao lộ như long xà, nhắm ngay cái kia mạ tỷ tỷ ạ hủ viện, giống như muốn tiêu diệt đầu này bạch tuộc. Mạ tỷ tỷ ạ hủ viện võ giáo kiến trúc bộ dáng, giống như bạch tuộc, tiềm phục tại biển cả trong nước xoáy. Mà ủ khu nhà nhỏ, liền là một đầu tiềm long, đã đem bạch tuộc trở thành con mồi, tùy thời thôn phệ. Đến mức Minh Luân võ giáo, liền là biển bên trong núi vàng, tại vùng này là thuộc về huy hoàng nhất chỗ ở. Vạn trượng hào quang, hấp dẫn vô số ánh mắt nhòm nó, có tốt có xấu. Khí số, vận khí, hàng loạt hướng phía Minh Luân võ giáo nơi này tụ tập. Nhưng Tô Kiếp có một loại cảm giác, liền là tại tương lai, nếu như võ vận long mạch muốn ngưng tụ, nơi này khẳng định không phải trận nhãn vị trí. Liền như lần trước trên thị trấn trận nhãn, cũng không có tại Minh Luân võ giáo bên trong, mà là tại Bì Hữu Đạo ở lại cái kia cũ nát trong phòng, bởi vì hắn tuân theo cổ lão tâm ý nắm truyền thừa, nguyên chấp nguyên vị võ thuật, không có bất kỳ cái gì cải biến. Là mấy trăm năm trước phong mạo. Tương lai, võ vận long mạch khí số trận nhãn có khả năng xuất hiện tại ủ trong sân nhỏ. Nay loại tỷ lệ lớn hơn xuất hiện tại Minh Luân võ giáo bên trong, cho nên Lưu Quang Liệt nói ủ tại sao phải chiếm lấy cái này khí số. Đương nhiên, tại Tô Kiếp trong mắt, này võ vận long mạch trận nhãn khả năng rất lớn sẽ xuất hiện tại địa phương nào khác. Thiên hạ đại thế, có đôi khi vô cùng huyền diệu, sức người không lường được, cho dù là Tô Kiếp cũng thấy không rõ lắm, tỉ như cổ đại thiên hạ lộn xộn. Liền lấy triều Tần làm đọ dụ, Tần mất hán lộc, thiên hạ trung chủ, rất nhiều kiêu hùng hạng người cầm vũ khí nổi dậy. Trần Thắng Nô Quảng đám người, đảo loạn thiên hạ, nhưng ai có thể ngờ tới, cuối cùng là một cái dần dần ra đi đỉnh trưởng lưu manh được thiên hạ. Điển hình nhất là thời Tam Quốc, vô số kiêu hùng, Đổng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lữ Bố, Tôn Sách, Tôn Quyền, Lưu Bị không biết bao nhiêu chư hầu, nhưng cuối cùng lại là nhường Tư Mã Gia thu được thiên hạ quyền hành. Vận mệnh, thích nhất nói đùa. Chương 422, nhuệ khí còn tại chỉ riêng liệt có kiếp thực khó thoát. Lịch sử cũng thích cùng người nói đùa. Trong lịch sử chiếm lấy người trong thiên hạ, đều đã từng không bị người nhìn kỹ, cuối cùng lại tại rất nhiều dưới cơ duyên xảo hợp, thu được hoàng vị, cho dù là vô số anh hùng hào kiệt, người tài ba trí sĩ, đều không thể xem thấu, cũng khó có thể tại thiên hạ đại nạn thời điểm tìm tới chân mệnh thiên tử. Hiện tại cũng giống như vậy, này sắp ngưng tụ thành võ vận long mạch, cuối cùng hội chiếu cố đến ai trên thân, Tô Kiếp cũng thấy không rõ lắm. U cũng thấy không rõ lắm, Lưu Quang Liệt cũng thấy không rõ lắm. Mật Hoan tiên sinh càng thấy không rõ. Các ngươi nói là, tại đây một vùng, hội đản sinh ra một cỗ cường đại mà lực lượng vô hình, này trong sức mạnh ẩn chứa công phu cách đấu chi chân lý, ai có thể có được cỗ lực lượng này chiếu cố, ai liền sẽ trở thành mạnh nhất tồn tại. Mật Hoan tiên sinh hỏi. Hắn thấy không rõ, nhưng có thể nghe hiểu. Mật Hoan tiên sinh, dựa theo đạo lý là như vậy. Tô Kiếp nói, tại Tây Phương trong thần thoại cũng có ví dụ như vậy. Dĩ nhiên, này kỳ thật cũng không là cái gì mạnh mẽ mà lực lượng vô hình, liền xem như là được, cũng không nhất định có thể trở thành mạnh nhất tồn tại. Ta cũng cảm thấy không khí nơi này không giống bình thường. Mật Hoan tiên sinh nhắm mắt lại, tại trực giác của ta bên trong, trên vùng đất này nhộn nhạo rất nhiều hoàng kim lấp lánh tin tức, những tin tức này, chìm vào bên trong lòng đất, dần dần đang lưu động, đang ngưng tụ thành mỏ vàng, này mỏ vàng nhận đủ loại từ trường cảm ứng, lẫn nhau lôi kéo, còn không có sau cùng định vị. U cùng Tô Kiếp. Còn có Lưu Quang Liệt nhìn lẫn nhau một cái, biết Mật Hoan tiên sinh không hiểu phong thủy, nhưng hắn cũng xem vô cùng chuẩn, thậm chí so với hiểu được phong thủy người đều thiếu một loại biết thấy chướng. Hết sức có ý tứ, chúng ta giống như chư hầu, tại tranh đoạt thiên hạ thần khí. U là tinh thông Trung Quốc lịch sử cổ đại, có lẽ chúng ta đều không phải là người vương giả kia, nhưng tại tranh đoạt quá trình bên trong, có thể cảm thụ thiên địa nhân tâm lưu động, cũng là tốt nhất rèn luyện. Tô Kiếp, ngươi có muốn hay không gia nhập trận này tranh đoạt quá trình bên trong? Tại đây bên trong, sẽ gió nổi mây phun, ngươi cũng là thôi động người một trong. Ngu giả, ít tiên sinh, đại thủ lĩnh, cũng cần phải tại đây bên trong tiến hành bố cục đi. Tô Kiếp nói, này một cỗ phong thủy khí số, bọn hắn cũng khẳng định là muốn đạt được, chiếm cứ đến tiên cơ, nhất là đại thủ lĩnh, tinh thần của hắn cảnh giới rất cao, tinh thông phong thủy chi học, đến tu vi của hắn mức độ, mong muốn càng tiến một bước, cũng không thể không mượn nhờ thiên địa lực lượng cùng võ vận đại thế. Mà lại, cái kia theo tài phòn bên trong cướp được bí mật người, cũng lại tới đây, hiển nhiên là cảm nhận được một chút khí tức, cũng hy vọng thu hoạch được rất nhiều thứ. Tinh thần cảnh giới cao người, đều có thể nhìn ra được, phiến đại địa này phía trên, có biến hóa mới xuất hiện. Nhìn như hết sức huyền, thuộc về huyền học, trên thực tế đây là một loại từ trường cùng xã hội tâm lý học biến hóa. Giống như mấy chục năm trước vừa mới cởi mở, duyên hải làng trài nhỏ đột nhiên, liền khắp nơi trên đất Hoàng Kim, một chút to gan người thấy được cơ hội buôn bán, tiến vào bên trong, liền sẽ thu được to lớn cơ hội, trở thành cự phú. Nay không thể không nói, những cơ hội kia, liền là khí vận. Quốc sách phía dưới, tại vùng đất kia bên trên, vô số cơ sẽ sinh ra, ai có thể bắt lấy, người đó liền có thể cải biến cả một đời, cho dù là sau ba đời vận mệnh. Trước mắt tại đây bên trong, đối với học võ người, nhất là cảnh giới cực cao người mà nói, cũng là lớn nhất cơ hội. Bốn đại cao thủ, ngay tại này một tháp phía trên, quan sát trên thị trấn tình huống. Thậm chí tại chỗ rất xa, cái kia trong núi lớn, cũng có thể thấy miếu thờ lửa đèn, từng đợt tiếng trống theo gió đêm truyền lại mà đến, người bình thường nghe không được, nhưng ở lỗ tai của bọn hắn bên trong nhưng rất là rõ ràng. Thần Trung mộ cổ. Tại ban đêm thời điểm, chùa miếu có đôi khi hội gõ trống, cũng có thể khiến người tỉnh ngộ. Tốt, hôm nay thu hoạch không nhỏ. U nói, Quang Liệt tiên sinh, như vậy cáo tử, ta thật sự là hy vọng nhìn một chút, ai có thể sau cùng thu hoạch được võ vận long mạch chiếu cố, quá trình này cực kỳ đặc sắc. Ta kỳ thật đối với thu hoạch được này khí cũng không là rất có chấp nghiệm, nhưng tinh tế cảm thụ quá trình này, là ta nhất hưởng thụ sự tỉnh. Đạo Đức Kinh bên trong không phải có câu nói, thành công không cư. Lại có một câu nói, quý họa lớn như thân. Nếu là giành công tự ngạo, hoặc là truy cầu đại quý, thực có họa lớn. Ai Lưu Quang Liệt nghe thấy lời này, thở dài một cái, nếu bàn về đối hoa hạ văn hóa lý giải, cho dù là nước ta đều có rất ít người hơn được ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem nơi này võ vận lưu cho chúng ta người trong nước. Ta cũng không có năng lực như thế, mặc dù có khả năng thông qua phong thủy chi đạo can thiệp khí vận, nhưng cũng chính là tăng thêm một chút biến số mà thôi, từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, chúng ta đều là tự nhiên một quân cờ. Hoặc là nói, chúng ta đều là quần quận hồng lưu bên trong một giọt nước mà thôi. U thực sự nói thật, cũng hắn không cách nào xác định cuối cùng võ vận long mạch hội ở nơi nào ngưng tụ, hội chiếu cố đến ai. Tô Kiếp, ý của ngươi thế nào? Lưu Quang Liệt hỏi, ngươi có muốn hay không thu hoạch được cô này khí số? Kỳ thật đây đều là số liệu, cũng là ta một cái nghiên cứu đầu đề. Kỳ thật nơi này là một cái tốt nhất nghiên cứu nơi trốn, ngàn năm khó gặp. Ta cái này đầu đề là quan hệ xã hội như thế nào ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, mà hoàn cảnh chung quanh lại như thế nào phản hồi cho người ta, tạo thành một loại tốt tuần hoàn hoặc là tuần hoàn đắc tính, còn có người ý niệm cùng sinh hoạt trạng thái đối từ trường ảnh hưởng, có thể hay không can thiệp hình thái xã hội phát triển quy tích. Tô Kiếp nói, này kỳ thật hàm ẩn tu hành chi đạo, cổ nhân đối cái này cũng có rất lớn cảm ngộ, gọi là nhỏ ẩn vào dã, bên trong ẩn vào thành phố. Đại ẩn tại triều, thân ở công môn tốt tu hành, hình thái xã hội sẽ cải biến hoàn cảnh lại ảnh hưởng cá thể, chịu ảnh hưởng. Ẩn sâu nhất cái vị kia cá thể, cùng toàn bộ hình thái xã hội phù hợp sâu nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền là khí vận trung ái người. Tính cách của người này, chung quanh vị trí hoàn cảnh, nhân sinh trải qua, nhất phù hợp hình thái xã hội, tạo thành một loại cộng hưởng. Theo khoa học góc độ tới nói, đây thật ra là có thể điều khiển. Nói cách khác, nếu như nghiên cứu triệt đề, trở lại cổ đại, có thể tìm kiếm được chân mệnh thiên tử, hoặc là chính mình bồi dưỡng chân mệnh thiên tử. Nói cho cùng, đây là một cái vô cùng tinh chuẩn độ phù hợp vấn đề. Lời này ta liền nghe hiểu. Mật Hoan tiên sinh nói, làm ăn cũng là như thế, nghiên cứu trước mắt hình thái xã hội, phỏng đoán tương lai hình thái xã hội là như thế nào, tìm được phát triển xu thế, dựa theo cái này xu thế đi làm, tận lực cùng xu thế tạo thành một loại cộng hưởng, cái kia liền sẽ có thành tựu to lớn. Nhưng như thế nào cộng hưởng, này so tinh mật nhất ngoại khoa giải phẫu đều tinh diệu hơn mấy vạn lần. Có ý tứ, hết sức có ý tứ. Tô Kiếp tinh tế thưởng thức, sâu hít thở sâu một hơi, giống như muốn đem không khí nơi này hấp thu đến trong thân thể đi phân tích trong đó nguyên tố. Lão hiệu trưởng, ta là ôm nghiên cứu tâm thái mà đến, qua mấy ngày ta liền muốn hồi trở lại B thành phố. Kỳ thật nơi này võ vận long mạch cuối cùng về ai, đều không phải là rất trọng yếu, là tự nhiên lựa chọn, là một loại tiến hóa chắc chắn kết quả. Tâm tình của ngươi đã siêu nhiên tại ngoại vật, thế mà thấy như thế thấu triệt. Lưu Quang Liệt đều có chút khiếp sợ. Kỳ thật khoa học nghiên cứu so cái này càng trọng yếu hơn. Tô Kiếp nói, trong mắt của ta, cái gọi là khí vận, long mạch, đều là tiểu đạo. Vĩ nhân còn nói qua dám gọi nhật nguyệt thay mới trời, kỳ thật ta nghiên cứu tâm lý học, phát hiện một việc, cái kia chính là tu vi càng cao, đối với khí số, mệnh lý, phong thủy, càng là sinh sinh lòng kính nể. Bởi vì biết đây là sự thực, thế là nhận việc việc nhỏ tâm, này dĩ nhiên là chính xác. Nhưng quá cường điệu thiên nhân hợp nhất, nhưng đã mất đi lúc đầu cái kia phần nhuệ khí, kỳ thật này tại tâm lý học bên trên là rất bất lợi. Gọi là ngẽ con mới để không sợ cọp, người trẻ tuổi phong khoáng tự do, chỉ bảo giang sơn, tại lao nhân xem ra là ngây thơ hài hước, không hiểu thế gian gian nan. Có thể này phần khai thiên lích địa nhu. Khí, có thể kích phát người sức sáng tạo, kích hoạt đại não hứa nhiều chức năng. Tại tâm lý học cùng y học bên trên, còn có xã hội học nhìn lại, cải biến chỉnh thể liền là cỗ này nhuệ khí cùng tinh thần, kỳ thật như thế nào bảo trì cỗ này nhuệ khí đồng thời, thấm nhuần thiên địa vạn vật, vạn sự hình dáng, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, cái này là một loại cao nhất tu hành. Rất được tâm ta. U gật đầu, mọi chuyện thấm nhuần càn khôn, dựa theo cái này đi làm, liền là thiên đạo, kỳ thật cùng máy tính không có cái gì khác nhau, đây không phải nhân đạo. Nhân đạo liền là nhuệ khí, biết rõ không thể làm mà vì đó, xông ra một phiến thiên địa cùng kỳ tích tới. Cho nên long mạch võ vận ta thật sự là không quan tâm. Tô Kiếp nói, nếu có người muốn đạt được, chỉ cần là người tốt, ta đảo rất tình nguyện trợ giúp hắn. Lao hiệu trưởng, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, ngài là tìm được một cái chân chính chân truyền đệ tử, mà lại cái này chân truyền đệ tử, triệt để học xong ngài hết thảy, bao quát minh luân đạo dẫn thuật. Tô Kiếp nói tới người kia, liền là mang theo ngộ không mặt nạ, đánh bại mạ tỷ tỷ ạ hủ quán át kỳ ao người. Người này đã là người thực vật cảnh giới, hoặc là nói là sáng cảnh giới. Lưu Quang Liệt có thể dạy dỗ tới một người như vậy, cũng cùng thế giới đỉnh tiêm huấn luyện viên ngồi ngang hàng với. Có phải hay không ta nghĩ hắn thu hoạch được cái này đại vận, ngươi cũng lại trợ giúp hắn? Lưu Quang Liệt hỏi. Ta phải xem trước một chút người này thiện ác như thế nào. Tô Kiếp cũng không có lập tức đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta ánh mắt? Lưu Quang Liệt cười. Lao hiệu trưởng, ngươi có lúc hội có một loại cảm xúc, cái kia chính là sáng không biết có tì vết, nhưng vẫn là nghĩ muốn thử một chút, cho là hắn là hoàn mỹ. Đây không phải người tuổi trẻ loại kia nhuệ khí, mà là người may mắn tâm lý. Tỷ như con của ngài Lưu Tử Hào, kỳ thật tại trong tính cách có rất lớn thiếu hụt, nhưng ngài nhưng không có đi đền bù đầy đủ, dựa theo ngươi dạy học, tại lúc nhỏ, ngài là có thể nắm tính cách của hắn tạo nên tốt. Tô Kiếm nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lưu Quang Liệt thở dài, khi đó, ta một lòng phát triển sự nghiệp, hoang phế giáo dục, chờ quay đầu, Tử Hào đã định hình. Kỳ thật hắn có đại vận, liền là lúc tuổi già có một ít kiếp số. Trung niên cũng có một chút khó khăn chắc trở, này chút ta đều có thể hóa giải, quên đi, mặc cho hắn tới phát triển chính là. Như thế kỳ thật cũng không tệ, chỉ là người kiếp số sẽ thay đổi, sẽ không thuận buồm xuôi gió. U Chen vào nói, kỳ thật Quang Liệt tiên sinh, ta nhìn ngươi tại năm nay cũng có kiếp số này vô cùng lớn, thậm chí hội tính mệnh khó đảm bảo. Chương 423, biến hóa trong lòng một bản nhật ký một chén nhỏ đèn. Một bản nhật ký một chén nhỏ đèn. U tướng thuật cũng tương đương chi lợi hại. Cho dù là Lưu Quang Liệt đến thứ 9 cảm giác, ở trên cảnh giới cùng hắn ngồi ngang hàng, nhưng trên thực tế tại rất nhiều nhỏ xíu địa phương đều có chênh lệch rất lớn. Đồng dạng cảnh giới, tại một số phương diện thậm chí có ngày đêm khác biệt, gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Tại luận võ bên trong, hơi chênh lệch cảnh giới, như lợi dụng tia sáng, gió và khí lưu, còn có sân bãi lồi lõm chờ chi tiết, tại rất nhỏ một chi tiết bên trên, liền có thể là mất đi tính mệnh. Tỷ như Tô Kiếp cùng Phong Hàng Lịch giao thủ. Bởi vì Phong Hàng Lịch tính sai mặt đất một cái lồi lõm chỗ, cho rằng Tô Kiếp sẽ không ngã sấp xuống, cho nên tính sai. Bị Tô Kiếp dùng phi châm chọc mù hai mắt. Lần kia tình hình chiến đấu vô cùng vi diệu, Phong Hàng Lịch không phải mình bị mặt đất lồi lõm trượt chân, mà là Tô Kiếp bị làm bộ trượt chân. Mà Phong Hàng Lịch cho rằng Tô Kiếp là không thể nào bị mặt đất lồi lõm ảnh hưởng, dẫn đến tại trong nháy mắt xuất hiện tâm lý chênh lệch. Này loại hư hư thật thật, tại nháy mắt biến hóa, là có thể khiến cho sinh tử thay chủ. Đến đủ, Tô Kiếp Mật Hoàn tiên sinh, Lưu Quang Liệt loại cảnh giới này, nhất là như thế. Cho nên Ú đã nhìn ra Lưu Quang Liệt kiếp số, mà Lưu Quang Liệt cảm giác đứng lên có chút mơ hồ. Nhưng Lưu Quang Liệt nghe thấy cái này, cũng là không kinh ngạc, chỉ là nở nụ cười ngươi một cái người nước ngoài, thế mà đại đàm kiếp số, khí vận, long mạch, phong thủy, cũng là hiếm lạ, bất quá ta kiếp số, ta mình có thể hóa giải, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy hóa giải, tu vi càng cao, ma đầu càng nặng. Đoạt được càng nhiều, kiếp số càng lớn. U nói mà lại con của ngươi vốn là không có cái kia đại vận, ngươi cưỡng ép nghịch chuyển phong thủy, khiến cho hắn trở thành quốc tế động tác siêu sao, đây đều là cần phải trả. Kỳ thật ngươi tai họa, toàn bộ đều tại ngươi trên người con trai, con của ngươi dẫn tới nhân quả, cuối cùng ra chỉ ở trên người của ngươi. Cái kia không cần ngươi lo lắng. Lưu Quang Liệt cười lên ha hả, nếu là không có kiếp số, ngược lại không cách nào trưởng thành, như lời ngươi nói ta đều biết, cũng đều đã tính xong. Thật sao? U nói chỉ là ba chữ này, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là đi xuống ngục tháp. Tô Kiếp yên lặng không nói, cùng Mật Hoan tiên sinh cũng đi xuống. Bất quá, tại hắn thời điểm ra đi, Lưu Quang Liệt đột nhiên nói Tô Kiếp, ngươi có thể hay không lưu một thoáng. Tô Kiếp nghe thấy cái này, cũng phải cấp Lưu Quang Liệt mặt mũi, thế là lưu tại mục tháp phía trên. Toàn bộ mục tháp chỉ còn lại Lưu Quang Liệt cùng Tô Kiếp hai người, còn có một chén nhỏ ảm đạm không rõ ngọn đèn dầu. Trung Quốc công phu, giống như chiếc đèn này, lửa đèn tương truyền ở giữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, thế nhưng gặp cơ duyên, vẫn là hội một lần nữa điểm lửa. Ta tại hơn 45 năm trước, liền bắt đầu thành lập Minh Luân Võ Giáo, nắm dập tắt đèn một lần nữa điểm lửa, ngươi có biết hay không, hơn 40 năm trước, nơi này là tình huống như thế nào? Một mảnh tan lụi, ở chung quanh trong thôn, chỉ có mấy cái vụn vặt lẻ tẻ, hội đua nghịch mấy lần kỹ năng cùng sáo lộ lao nhân, người trẻ tuổi không có một cái nào biết công phu. Ta vô cùng đau lòng, nguyện làm nhiên đăng người, ngươi cho rằng này công đức lớn vẫn là không lớn. Lưu Quang Liệt chỉ chiếc đèn này hỏi ta thủy chung cảm giác, này ngọn đèn võ học chi đèn, vĩnh viễn tồn tại. Liền xem như nhất thời dập tắt, cũng có người nhiên đăng người. Giờ này khắc này, nơi này một mảnh phồn hoa, nhưng ta đã thấy, có một số việc cũng dần dần biến vị. Liền lấy ngươi tới nói, ngươi học chính là sớm nhất truyền thống công phu tâm y nắm, nhưng bây giờ công phu của ngươi, trên thực tế đã là vô cùng hiện đại, thậm chí đã cùng truyền thống công phu không có cái gì phù hợp giờ rồi. Vật cổ xưa tại mất đi. Võ học là này một ngọn đèn dầu, mà ngươi thì là biến thành đèn điện. Này chén đèn dầu tại tương lai cũng thật sự rất đang không có người lại điểm lửa hắn. Mới đồ vật, thủy chung muốn lấy đời cũ đồ vật. Đã từng vĩnh hằng không xa đồ vật, cũng phải từ từ rời khỏi lịch sử võ đài. Tô Kiếp nói đã từng nho ra một bộ này thống trị hơn 2.000 năm thời gian, tại dài dằng dặc trong lịch sử, rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm đều cho rằng nho ra lý luận liền là thiên đạo, là chân lý, cho dù là lại thay đổi triều đại, một bộ này cũng sẽ vĩnh viễn truyền lưu đi xuống, đúng mọi nơi mọi lúc, cái kia bây giờ thứ này lại ở đâu. Cho nên không nên cầu cái gì truyền thống không truyền thống, vĩnh viễn có khả năng cách tân. Lao hiệu trưởng, người công đức cực lớn. Nhưng công đức là một chuyện, vận khí liền là một chuyện. Tại nghiên cứu của ta bên trong, có công đức cùng sau này kiếp số, hảo vận xấu vận liên hát. Cộng hưởng không là rất lớn. Nói như vậy, nghiên cứu của ngươi bên trong, là làm việc tốt cũng chưa chắc có hảo báo, làm chuyện ác cũng chưa chắc có ác báo. Lưu Quang Liệt biết, đây là một cái triết học tính nhân quả vấn đề. Hắn tự cho là mình làm rất có bao nhiêu ích sự tình, tại tương lai vô luận phát sinh cái gì, kiếp số đều hẳn là có khả năng hóa giải, trời không tuyệt đường người. Hắn cũng biết nói, Tô Kiếp đối cái này nghiên cứu vô cùng khắc sâu. Mà lại Tô Kiếp nghiên cứu, cũng không là cơ ở lý luận bên trên, mà là đỉnh cao nhất khoa học hình dáng tới tiến hành tính toán. Trước mắt mà nói, căn cứ hàng loạt số liệu ví dụ tới tính toán, liền động tính không phải rất cao. Tô Kiếp nói tại cổ đại, thiện ác báo ứng ví dụ nhiều một ít, mà tại hiện đại, có thể là hình thái xã hội phát sinh một chút biến hóa, dẫn đến ở phương diện này liền động tính thấp xuống. Nhưng dù như thế nào, nay thuộc về một loại xã hội tâm lý học, trong đó liền động không có tính tất yếu. Bất quá. Tại chỉnh thể hoàn cảnh xã hội phía dưới, đều là trường ác dương thiện, làm nhiều việc thiện có khả năng tăng cường bản thân tâm lý cùng xã hội đại chúng tâm lý cộng hưởng, từ đó khiến cho thân thể bài tiết đi ra một chút có ích vật chất. Không có tính tất yếu ý tứ chính là, làm việc tốt cũng không có khả năng chắc chắn có hảo báo, làm chuyện xấu cũng không có khả năng chắc chắn có xấu báo. Nghiên cứu của ngươi hội sẽ không xuất hiện sai lầm. Lưu Quang Liệt hỏi. Có lẽ có, nhưng trước mắt phương hướng tính không có sai lầm. Tô Kiếp nói đại chúng tâm lý học cùng hoàn cảnh xã hội học lẫn nhau kết hợp, sau đó quy nạp đến mỗi cái độc lập cá thể, này loại nghiên cứu phi thường khó, khó ngay tại khó tại không có bây giờ ví dụ có khả năng luận chứng. Ví dụ cùng ví dụ ở giữa logic quan hệ cũng không phải rất mạnh. Tô Kiếp hiện tại nói, ngoại trừ Lưu Quang Liệt loại người này, cái khác có rất ít người có khả năng nghe hiểu được. Tốt. Lưu Quang Liệt nói ngươi tại ta Minh Luân Võ Giáo bên trong thu được không ít chỗ tốt, nhưng ngươi cũng cuối cùng báo đáp. Trên thực tế ta có thể ngộ không, đụng chạm đến đạt một tia chống không cảnh giới, đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi có muốn biết hay không ta gần nhất tâm lý chuyển động? Này là trọng yếu nhất số liệu, ta đương nhiên muốn đạt được. Tô Kiếp gật đầu ngài vốn là thứ 8 cảm giác cường giả, dựa theo lý luận của ta, là rất khó lại đột phá. Nhưng người ở đây khí bạo kiểu tóc tăng trưởng, các quốc gia võ thuật kẻ yêu thích đều như bách xuyên quy hải, cuồn cuộn mà đến, nhất là Minh Luân Võ Giáo làm trung tâm, trong đoạn thời gian này nơi đây hình thái xã hội. Đại chúng tâm lý đều xuất hiện một loại cuồng nhiệt, này loại cuồng nhiệt ảnh hưởng tới nơi đây từ trường, mà ngài tại đây bên trong thành lập một tháp, trên cao nhìn xuống. Tu hành ở giữa, mượn nhờ cố này phong thủy biến hóa thế mà đã đột phá cảnh giới, này trồng quá trình, huyền diệu nhất bất quá. Ta cần ngài tư tưởng đột phá quá trình, loại kia tâm lý chuyển động C. M giác cảm giác. Này là trọng yếu nhất số liệu, có lẽ thu được số liệu này, nghiên cứu của ta sẽ có đột phá. Đến tu kiếp loại cảnh giới này, mong muốn đột phá đã cực kỳ gian nan, thậm chí tìm tới phương diện này số liệu cùng tâm lý chuyển động đều trên cơ bản không có. Lưu Quang Liệt đột phá, có thể nói là tu kiếp một tay sáng lập, cùng tu kiếp có cực lớn nhân quả liên hệ. Đây là ta ghi lại tâm lý chuyển động bút ký. Lưu Quang Liệt nói đích thật là từ ngày đó bắt đầu, ta liền trở về nơi này, mỗi ngày đều có hoàn toàn mới cảm thụ. Bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc, ta là có thể nắm bản tâm lý bút ký cho ngươi. Ngươi là muốn cho ta chiếu cố con của ngươi. Phụ tử tình thâm. Tô Kiếp nói xem ra người, cho dù là cảnh giới cao tới đâu, cũng không thoát khỏi được trên mặt cảm tình trói buộc. Ngươi cũng giống như vậy, đang vì ngươi tỉ tỉ sự tình lo lắng. Lưu Quang Liệt nói con trai của ta nhìn như phong quang, nhưng những năm này loại họa không ít, ta cũng không cần cầu ngươi coi hắn bảo vệ người, liền là vào lúc mấu chốt nhất, cứu hắn một mạng là có thể. Ta đáp ứng ngươi. Tô Kiếp gật đầu. Lưu Quang Liệt mở ra một cái ngăn kéo, nắm bên trong một cái bản bút ký lấy ra, đưa cho Tô Kiếp. Tô Kiếp lật ra bản bút ký, quả nhiên là Lưu Quang Liệt một bản nhật ký, ngày hôm đó nhớ chỉ ghi chép thời gian nửa năm, hơn 100 trang. Mỗi một trang phía trên, lít nha lít nhít đều là chữ nhỏ. Tô Kiếp liếc mắt qua, đều toàn bộ in dấu vào trong đầu. Trong đó kỹ càng miêu tả Lưu Quang Liệt chính mình cảm thụ chung quanh phong thủy khí lưu biến hóa, đối với tự thân tâm lý cùng tinh thần gia tăng. Tinh, người tuân, khí tụ, sôi. Tu lầu gỗ dùng trấn chi. Người tại lầu gỗ phía trên, cảm giác địa khí tụ hợp vào, thần tâm khỏe mạnh, giống như trời tiếp, thông suối. Trông về phía xa, núi cùng ta đủ, không cần ngưỡng vọng, có thể tăng vạn nhận. Kỳ quái, hình như có vạn niệm gọi tới, hôn tạp hỗn loạn, nhiên trí tuệ vững vàng, có thể điểm mà phân rõ. Chợt có gió đến, thổi vào thất khiếu, trợ dùng tâm hỏa, giống như dùng tự thiêu. Tâm tiếp nước giếng, diệt dùng tâm hỏa, như đan ở trong lò. Ngày hôm đó nhớ mang theo văn ngôn phong cách, hết sức giản lược, mà lại có chút miêu tả chỉ có chính mình mới hiểu, rất nhiều đạo gia nội đan thuật ngữ cùng ví von, nếu như quyển nhật ký này cho người khác, vậy khẳng định rất khó coi hiểu, có thể Tô Kiếp thậm chí không nhìn chữ viết, liền trực tiếp có khả năng cảm nhận được Lưu Quang Liệt mượn nhờ nơi này hoàn cảnh xã hội biến hóa mà đột phá tinh thần tâm lý cấp độ chuyển động. Tại ở trong đó, Lưu Quang Liệt tư duy cùng bản địa hoàn cảnh xã hội biến hóa chặt chẽ kết hợp lại, đồng thời tu kiến một tháp, cải biến một chút phong thủy cách cục. Đứng thẳng dư luận trong khí tràng văn xin, tâm lý sôi trào phía dưới, sau cùng đột phá. Cấp tốc xem xong nhật ký về sau, tại Tô Kiếp trong óc, xuất hiện như thế một cỗ hình ảnh. Lưu Quang Liệt ngay tại này một tháp phía trên, bốn phía địa khí, nhân khí, dồn dập mà đến, rót vào trong linh hồn hắn. Thông qua được đủ loại tâm lý chuyển động, tu hành thủ đoạn, Lưu Quang Liệt nắm này nhân khí cùng địa khí luyện hóa, làm được bản thân đạt được tăng trưởng, sau cùng sinh ra đột phá tính biến hóa. Này tại đạo gia bên trong là một loại ngắt thiên địa nhân tam tải khí tu luyện thủ đoạn. Rất có giá trị. Tô Kiếp đem cái này bản bút ký trả lại cho Lưu Quang Liệt, ước chừng Lưu Quang Liệt nửa năm này tâm thái biến hóa cùng toàn bộ địa phương bên trên biến thiên đều rõ như lòng bàn tay. Chương 424, hai loại tư duy con muỗi rời xa khí tức liệt. Đây là tuyệt đỉnh cao thủ theo thứ 8 cảm giác đột phá thứ 9 cảm giác tâm lý trạng thái. Tô Kiếp thu hoạch được bản bút ký về sau, là trực tiếp dùng thứ 9 cảm giác tu vi. Theo trong câu chữ bên trong xem ra Lưu Quang Liệt mưu trí lịch trình. Chẳng khác gì là hắn cũng đã trải qua một lần Lưu Quang Liệt theo thứ 8 thấy thứ 9 cảm giác quá trình. Tô Kiếp liền là có một loại năng lực, nếu như xem một quyển sách, hắn lập tức thì có thể hiểu được tác giả viết quyển sách này trạng thái, tâm tình, tư tưởng tình hoài là cái gì, cảm thụ thân cùng. Đây cũng không phải là tha tâm thông năng lực, mà là thông số mệnh. Cái gọi là thông số mệnh là một loại siêu việt thời không cảm ứng. Mặc dù huyền diệu, nhưng đối với tâm lý học đi lên nói, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Rất nhiều lớn nhà vật lý học đều ra kết luận, tại thế giới của tinh thần bên trong, thời gian kỳ thật không có ý nghĩa gì, thậm chí tại lượng tử lĩnh vực, thời gian cũng không cách nào can thiệp. Tỷ như nổi danh nhất thí nghiệm tẩy lượng tử, quả tủ mỹ ở hệ hợp tờ gì mẹn, đi qua lo dịp luật chứng, biểu lộ tại vi mô lượng tử lĩnh vực, hiện tại hành vi có khả năng ảnh hưởng đi qua. Dựa theo vi mô lo dịp, đi qua phát sinh sự tình, đã qua. Căn bản là không có cách cải biến. Nhưng ở lượng tử lĩnh vực bên trong, thời gian không có ý nghĩa, hiện tại, tương lai hành vi, có thể làm qua được phát sinh biến hóa. Này loại phương thức tư duy, là phổ thông người thường không thể đủ lý giải một loại phương thức. Người bình thường là thế nào cũng không có thể hiểu thành cái gì hiện tại hành vi, có thể ảnh hưởng đi qua. Nhưng bài trừ khái niệm thời gian, đây đều là rất bình thường, chỉ có dùng siêu trí tuệ con người cùng khu trừ thế giới hư ảo hiện tượng, xem thấu vạn sự vạn vật bản chất, mới có thể thu hoạch được tốt nhất quan sát trạng thái. Cái này là Tô Kiếp cùng Lưu Quang Liệt khác biệt vị trí. Lưu Quang Liệt mặc dù bây giờ đến thứ 9 cảm giác, nhưng suy nghĩ của hắn còn có chướng ngại, nếu để cho hắn từ bỏ thời gian quan niệm đến đối đãi vạn sự vạn vật, hắn lo dịp liền sẽ phát sinh hỗn loạn. Trên thực tế, tại cao cấp vật lý lĩnh vực, người bình thường đi học tập, liền sẽ cảm thấy thế giới quan sinh ra sụp đổ, tự thân lo dịp phát sinh hỗn loạn, thậm chí sẽ nổi điên. Nhưng thế giới chân tướng liền là như thế tàn khốc, tiếp xúc đến cao cấp lĩnh vực, liền sẽ với cái thế giới này chân thực tính sinh ra hoài nghi. Tô Kiếp chỉ biết, Einstein hoài nghi tới, Bohr hoài nghi tới, Schrödinger hoài nghi tới, Hạ Kỉnh cũng hoài nghi tới, bọn hắn không phải triết học gia. Nếu như là triết học gia, thần học nhà, đối với cái thế giới này chân thực tính cùng đủ loại tư duy quán tính sinh ra hoài nghi, đó là đương nhiên, nhưng nhà khoa học sinh ra hoài nghi, cái kia chính là chân chính là tại khoa học con đường bên trên, có chút nghiên cứu lật đổ nhân loại quen có logic, thậm chí không có khả năng bị lý giải, cùng lúc đầu chân lý sinh ra xung đột. Lưu Quang Liệt tư duy, từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, là triết học gia tư duy. Trung Quốc cổ lão đạo gia, Thiền Tông, Nho gia văn hóa tư tưởng hoạch tâm tinh thần, là triết học gia tư duy, triết học gia thế giới quan. Mà Tô Kiếp ban đầu là cùng theo ưu học tập truyền thống văn hóa, nhưng ở sau này, chính mình đi lên khoa học con đường, hiện tại là dùng nhà khoa học tư duy đến xem toàn bộ thế giới, đối đại tu hành. Hai cái này đại não logic liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho nên Tô Kiếp đi đến rất xa. Nhất định so Lưu Quang Liệt đi được xa. Hắn tại trong vòng một giờ, liền hoàn toàn cảm nhận được Lưu Quang Liệt tâm lý quá trình về sau, trên mặt xuất hiện nụ cười. Ngươi đã hoàn toàn hiểu. Lưu Quang Liệt có chút không tin. Đã hoàn toàn lý giải, tâm lý của ngươi cùng nhân khí, địa khí lẫn nhau đền bù, lẫn nhau cộng hưởng, tâm lý hành vi là cái dạng gì, ta đều đã cảm thụ thân cùng, đây chính là thông số mệnh. Tô Kiếp nói, bất quá đây là một loại thế giới tinh thần trừ đi thời gian khái niệm tư duy logic. Trừ đi thời gian khái niệm tư duy logic, liền là thông số mệnh. Lưu Quang Liệt lúc này, ngược lại thật sự là không hiểu nhiều lắm. Kỳ thật rất đơn giản, liền là ngươi đang tự hỏi chuyện sự tình, nắm thời gian nhân tố bỏ đi, thấy rõ ràng trên cái thế giới này chân lý vị trí. Khái niệm thời gian, là ước thúc chúng ta lo dịp một loại chướng ngại. Tô Kiếm nói, bỏ đi khái niệm thời gian. Lưu Quang Liệt nói, ngươi kiểu nói này, ta phát hiện được ta tu hành tư duy lo dịp thật đúng là cần cải biến một thoáng, ngươi đi tại đằng trước. Giờ này khắc này, Lưu Quang Liệt vị này nhất đại tông sư, này chân chính biết, Tô Kiếp đi tại đằng trước. Bởi vì Lưu Quang Liệt là triết học gia, mà Tô Kiếp là nhà khoa học. Theo một trong tháp xuống tới, Tô Kiếp cũng không nhìn thấy ủ cùng Mật Hoan tiên sinh, nghĩ đến hai vị này là rời khỏi nơi này. Tô Kiếp cũng không có trở về ủ cái tiểu viện từ kia, liền trong trường học quay trở ra. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, liền là Lưu Quang Liệt người thừa kế, cái kia mang theo ngộ không mặt nạ giả mạo chính mình người, bất quá nói thật, đối phương cũng không phải đang mạo danh chính mình, ngộ không mặt nạ ai cũng có thể mang. Cái kia trích lý Tây Quy Thối Pháp cũng ai cũng có thể thi triển. Đây cũng là Minh Luân Võ Giáo một loại marketing sách lược. Bất quá Tô Kiếp cũng là muốn gặp người này. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì người này là người thực vật cảnh giới. Mỗi cái người thực vật cảnh giới đều là siêu phàm, có lớn vô cùng giá trị nghiên cứu. Tô Kiếp hiện tại trong phòng thí nghiệm, có 8 vị người thực vật cảnh giới cao thủ, nhưng đối với khoa học nghiên cứu tới nói, 8 cái ví dụ thật sự là quá ít. Tô Kiếp không thể buông tha bất kỳ một cái nào đối tượng nghiên cứu. Hắn tùy ý đi lại, đi tới sân huấn luyện quán. Trận này trong quán rất nhiều học sinh đều tại tiến hành luyện tập, nhưng phần lớn vẫn là cách đấu, bao cát, vừa tiến vào trong, chỉ nghe được này thanh âm, tăng thêm quyền thối đả kích đống cát, còn có cơ bắp lẫn nhau vật lộn. Trang quán cực lớn, có thể dung nạp mấy ngàn người ở trong đó đồng thời luyện tập. Tô Kiếp nhìn thoáng qua, hơi ban phá, tất cả mọi người thu hết vào mắt, thực lực của mỗi người, khí chất đều trong đầu ước định một lần. Cũng không có cao thủ gì. Trong đó có chút học sinh thực lực kỳ thật đã đạt tới đội tuyển quốc gia bộ môn trình độ. Nhìn thoáng qua về sau, Tô Kiếp lại từ tràng trong quán đi ra, trong trường học chậm rãi chuyển. Hiện tại Minh Luân Võ Giáo so từ bản thân 3 năm trước đây học tập thời điểm làm lớn ra rất nhiều nơi đều là mới nhất kiến tạo. Tô Kiếp còn chứng kiến một chút mới thân thể chuyển động mật thất, liền là dùng nhất khoa học phương pháp tới rèn luyện nghiên cứu thân thể. Minh Luân Võ Giáo chỉnh thể khí số tăng lên rất nhiều lần. Bất quá, còn thiếu một cái chân chính định hải thần châm, chấn áp khí số. Cũng chính là xuất hiện một cái chân chính có thể đánh. Võ Giáo, liền là cần cao thủ tòa chấn. Tô Kiếp thương nghiệp bản đồ bên trong, cũng có thể dục hạng mục, tỉ như Khang Quốc liền là muốn đem hắn bồi dưỡng thành vô địch thế giới, có thể nói đánh bại dở dị, thắng được lớn nhất thanh danh. Hiện tại Minh Luân Võ Giáo, kỳ thật có chút xấu hổ. Tại thanh danh bên trên, trong ngoài nước đều là thừa nhận Minh Luân Võ Giáo đại biểu nhất cao cấp, nhưng tại nhân tài phương diện, Minh Luân Võ Giáo lại không có một cái nào cao thủ chân chính. Lưu Quang Liệt là cao thủ, nhưng đã già, cũng không thích hợp đi ra tranh tài đánh nhau. Hắn dưới trướng, nhân tài tàn lụi, cũng không có một cái nào chân chính có thể trấn áp cục diện nhân vật. Nếu như Tô Kiếp có thể tại Minh Luân Võ Giáo tọa chấn, vậy liền là chân chính danh phủ kỳ thực. Hiện tại Lưu Quang Liệt muốn bồi dưỡng được tới một cường giả, cái kia mang theo Ngộ Không mặt nạ người còn thiếu rất nhiều, mặc dù là người thực vật cảnh giới, còn không xứng với Minh Luân Võ Giáo hiện tại chỗ vị. Tô Kiếp tính toán một chút, dùng Minh Luân Võ Giáo giờ này ngày này tại cả nước cùng thế giới địa vị tới nói, nhất định phải có một cái ít nhất đều là long mặt nạ thanh niên cao thủ như vậy tới làm minh tinh nhân vật. Bằng không thì liền là cái sắc không. Ừm, có cao thủ. Nhưng vào lúc này, Tô Kiếp lòng có cảm giác, liền phát hiện tại cách đó không xa, trên bãi tập đèn đường dưới mặt ghế đá, ngồi vài người, trong đó có hai cái thân hình cao lớn, hình thể cơ hồ hoàn mỹ, tinh lực vô cùng tràn đầy tuổi trẻ học sinh, mặc trên người Minh Luân Võ Giáo đồng phục. Nếu như dùng thể dục góc độ đến xem, này hai người học sinh đều là thiên sinh luyện võ kỳ tài. Bất quá, Tô Kiếp sở cảm ứng cao thủ cũng không là này hai người học sinh. Nhiều nhất, này hai người học sinh thực lực, ước chừng liền là đội tuyển quốc gia trung du trình độ, đã vô cùng lợi hại. Nhưng tại Tô Kiếp trong mắt còn chưa đáng kể, chỉ là này hai người học sinh tư chất rất không tệ, thể trạng vô cùng thích hợp cách đấu, trong xương cốt vô cùng khỏe mạnh, đây là trời sinh. Có hài tử ra đời liền là thiên sinh thần lực, là gen phương diện vấn đề, cổ đại rất nhiều đại tướng liền là như thế. Cao thủ là một cái người nước ngoài. Cái này người nước ngoài, cao cao vóc dáng, hốc mắt hám sâu, mũi cao thẳng, một đôi mắt xanh như lam bảo thạch, có quỷ dị mà hoa mỹ màu sắc, để cho người ta cảm thấy đây không phải trong mắt, mà là tinh mỹ nhất bảo thạch. Nhất là người ngoại quốc thể mao đều rất dày, mà cái này người nước ngoài thân bên trên thế mà không có thể mao, làn da rất nhắn mịn bóng loáng. Tô Kiếp còn phát hiện một chi tiết, cái kia chính là giống như mỗi kêu hồ cũng không dám tới gần nơi này cái người nước ngoài. Tựa hồ người nước ngoài trên người có một luồng khí tức đáng sợ. Tất tiếng sột soạt tốt. Tại cách đó không xa địa phương, giống như có một con mèo hoang vọt qua, nhưng cũng rất giống là cảm nhận được một loại nào đó đáng sợ khí tức, thế mà đình chỉ, giống như gặp được thiên địch, trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Một lát sau, giống như có trông thấy được không người để ý đến nó, lúc này mới chạy nhanh như làn khói, cũng không dám lại tới gần nơi này. Càng có một cái hiện tượng kỳ quái, đó là trên bãi tập bên dưới đèn đường, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều bướm bướm. Côn trùng có cánh. Nhưng ở cái này trên mặt ghế đá đèn đường, không có bất kỳ cái gì bươm bướm cùng côn trùng có cánh. Kỳ thật nhỏ côn trùng động vật đều cực kỳ mẫn cảm, so với nhân loại muốn nhạy cảm được nhiều, gặp được nguy hiểm trước hết nhất chạy trốn. Liền con kiến đều có thể cảm thụ trong không khí độ ẩm biến hóa, theo mà biết mưa to sắp xảy ra, lập tức bắt đầu dọn nhà. Cái này người nước ngoài đáng sợ như thế, thật có ý tứ. Tô Kiếp cũng không có tới gần, chỉ nghe thấy cái này người nước ngoài tại đối hai người học sinh nói. Các ngươi hai cái tại Minh Luân Võ Giáo căn bản sẽ không có cái gì tiền đồ. Nếu như gia nhập chúng ta mạ tỷ tỷ ạ hủ viện, mỗi tháng $1 vạn tiền lương không nói, các ngươi ăn ở, đủ loại huấn luyện phí tổn, chúng ta toàn bộ bao. Nguyên lai là đang đào người. Thế mà còn có này loại kỹ thuật. Tô Kiếp trong lòng cười, này kỳ thật tại các đại vũ trường học quy tắc ngầm bên trong là không cho phép, nhưng trên thực tế vẫn là có thể kỹ thuật, các đại thể dục câu lạc bộ cũng lẫn nhau đào người. Tô Kiếp thậm chí tự mình theo hạ vũ thể dục bên trong nắm khang cốc đào đi qua. Chương 425, dũng tâm ác độc thay hình đổi dạng đoạt khí số. Cái này người nước ngoài ánh mắt đào thật là tốt, một đào người liền là Minh Luân Võ Giáo bên trong người nổi bật. Này hai một học sinh có thể nói là xương cốt tinh ngạc nhiên, trời sinh luyện võ kỳ tài. Tương lai hai người kia có hy vọng thu hoạch được cả nước quán quân, thậm chí là tại trên thế giới đều thu hoạch được không sai thứ tự. Lưu Quang Liệt tìm người bản sự cũng cực kỳ lợi hại. Có thể bị hắn coi trọng người tuyệt đối không sai, tỷ như Trương Tấn Xuyên, tỷ như Khang Quốc, tỷ như Long Thiên Minh. Tại Minh Luân Võ Giáo bên trong, dạng này luyện võ kỳ tài vẫn là không ít. Người nước ngoài tới đảo người đảo cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là người ta đảo người cũng bất quá là trong âm thầm tiếp xúc, như thế trắng trợn chạy đến đối phương trong trường học tới đảo người, có chút hơi quá. Tô Kiếp đảo Khang Quốc cũng bất quá chỉ là đang tận lực xoa bóp trong quán đả động đối phương tâm linh, không có trực tiếp chạy hạ vũ thể dục bên trong đi đảo người. Các ngươi có phải hay không cho rằng hôm nay mạ tỷ tỷ ạ hủ viện bắt kỳ ao bị các ngươi cái kia mang theo Ngộ Không mặt nạ người đánh bại, liền cảm thấy chúng ta mạ tỷ tỷ ạ hủ viện không được. Lao ở ngoài trông thấy hai người học sinh còn đang do dự, như thế, vừa vặn các ngươi hai cái động thủ với ta, dùng các ngươi am hiểu nhất cách đấu thủ đoạn, nếu như có thể đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, ta có khả năng thua ngươi nhóm 10 vạn đô la Mỹ. Nếu như ta tại 10 giây đồng hồ đánh bại các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, theo Minh Luân Võ Giáo đến Mạ Tỷ Tỷ ạ Hủ Viện học tập, dĩ nhiên, đãi ngộ vẫn là ta vừa rồi nói như thế. Thật! Một cái học sinh tâm động. Hắn đánh một trận, thắng thua đều có chỗ tốt, vì cái gì không đánh. Mà lại, hắn căn bản không tin tưởng này người nước ngoài có thể lấy một địch hai. Phải biết tại cách đấu này một nhóm, hơi người luyện võ đều biết song quyền nan địch tứ thủ. Nhất là tại tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong, căn bản không có khả năng một đối hai. Này hai người học sinh mặc dù bây giờ còn không có nổi danh, nhưng bọn hắn thực lực là đầy đủ đội tuyển quốc gia, chỉ cần có thể có tranh tài, mấy trận xuống, liền có thể dương danh lập vạn. Thế nhưng tranh tài cơ sẽ rất ít, có phần có một ít anh hùng không đất dụng võ cảm giác. Đầu năm nay, cũng không phải có bản lĩnh là có thể trở nên nổi bật. Tỷ như, cho dù là Liễu Long thực lực bây giờ, đã có thể cùng đệ nhất thế giới cách đấu ra giờ đối kháng, nhưng giờ căn bản sẽ không cùng ngươi tranh tài. Liền xem như thế giới đệ nhị Greenland, lần trước trong âm thầm cùng Tô Kiếp tỷ thí, đều muốn 200 vạn đô la Mỹ, mà lại toàn chỉnh không cho phép thu hình lại, không cho phép chuyển ra ngoài, ký kết giữ bí mật hợp đồng. Tại hoàn toàn dựa vào thực lực cách đấu giới, cũng có rất nhiều quy tắc trói buộc. Cùng so sánh, vẫn là ám thế giới khá hơn một chút, muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh. Thật sự có 10 vạn đô la Mỹ. Hai người học sinh vẫn còn có chút không tin. Ta nói lời giữ lời. Lam Bảo Thạch này con mắt người nước ngoài lấy ra một chồng chi phiếu, ở phía trên ký một hàng chữ, xé rách xuống tới, đặt ở trên bàn đá, dùng bút máy ngăn chặn, các ngươi chiến thắng ta, liền trực tiếp lấy đi. Chi phiếu. Tốt vật cổ xưa. Ước chừng là 20 năm trước trong phim ảnh mới nhìn đến. Có một học sinh lắc đầu, cũng không biết là thật là giả. Chẳng lẽ ngươi không biết có di động thanh toán sao? Chúng ta bây giờ đều là quét mã, quét qua. Hiện tại còn cần chi phiếu, hoàn toàn chính xác có chút lạc hậu. Một người học sinh khác cũng tại lắc đầu, đều là thời đại viễn cổ đồ vật. Này hai người học sinh đều rất trẻ trung, ước chừng cũng chính là 20 tuổi ra mặt, cùng Tô Kiếp tuổi tác không sai biệt lắm, bọn hắn là thời đại mới thanh thiếu niên, trên người có mới đóng dấu. Này người nước ngoài bị bọn hắn nói đến hơi xấu hổ, lập tức nói, các ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Dĩ nhiên nguyện ý. Hai người học sinh đứng lên thời điểm, tìm được bên cạnh một khối đất trống, Lộ Dĩn tiên sinh, vậy chúng ta liền bắt đầu à? Rất tình nguyện. Cái này Lam Bảo Thạch con mắt người nước ngoài gọi là Lộ Dĩn tiên sinh. Hắn đứng ở này hai người học sinh ở giữa, trên mặt xuất hiện nụ cười, bắt đầu đi. Này hai người học sinh theo hai phía nắm giữ tốt góc độ, đột nhiên phát động tiến công. Bất quá, tại bọn hắn tiến công nháy mắt, Tô Kiếp chỉ biết, hai người này chỉ sợ là thất bại. Bởi vì hai người cũng không có chuyên môn huấn luyện qua hợp lại đối địch. Tại đặc công trong khi huấn luyện, hợp lại đối phó một địch nhân là phải đặc biệt huấn luyện, như thế nào giáp công, tìm tới sơ hở, làm sao tiến công, đều có rất lớn giảng cứu. Đương nhiên, này loại chỉ có thể tại trong quân đội mới có, tại cách đấu trong khi huấn luyện không dùng được, đều là một đối một. Bất quá truyền thống võ thuật bên trong cũng có loại huấn luyện này, tỉ như lưu truyền xuống thích kế quang nguyên ương trận các loại. Một học sinh tiến công dùng chính là quét chân, đột nhiên đá một cái, giữa đoạn quét ngang, nhắm ngay đối phương sương sườn. Mà một người học sinh khác dùng chính là nằm đấm, liên hoàn đâm quyền, cuồng phong bạo vũ giống như tiến công. Nay còn là một đối một cách đấu xáo lộ, kỳ thật cũng không thích hợp vây công. Đầu tiên tại vây công bên trong, đá ngang, quét chân, thậm chí là đang chết thẳng cẳng, bất luận cái gì hết thể lên chân hành động, đều muốn bị cấm chỉ, ý tứ là tốc độ, nhào, ôm, bắt. Một phương khác làm bổ đao công kích. Hai chân tác dụng là vững chắc cùng chạy. Cách đấu bên trong rất nhiều tiêu chuẩn tư thế, tại một đối nhiều, hoặc là nhiều đối một, nhiều đối nhiều dưới tình huống, căn bản không thích hợp. Bất quá, liền xem như này hai người học sinh huấn luyện qua nhiều người quần đầu chiến thuật. Cũng không phải cái này Lam Bảo Thạch con mắt người nước ngoài Lộ Dĩn đối thủ. Bởi vì cái này người nước ngoài là cường giả chân chính, theo Tô Kiếp, thực lực của hắn cùng Long Mặt Nạ thanh niên đều không khác mấy. Như thế một cái cường giả chân chính, tại ám thế giới đều có thể quát tháo phong vân, thế mà chạy tới Minh Luân Võ Giáo bên trong đào người, cái này khiến Tô Kiếp hơi kinh ngạc. Đồng thời cũng đối Mạ Tỷ Tỷ ạ Hủ Viện đằng sau thế lực sinh ra coi trọng. Mạ Tỷ Tỷ ạ Hủ Viện thuộc về điển hình người nước ngoài võ quán, thế mà mở giật thành phố đến. Này bằng với làng nghịch đại đao trước mặt quan công, mua rượu trước cửa lô ban. Tại lúc đầu thời điểm, hoàn toàn chính xác dẫn đi lên không ít tranh luận, cũng có thật nhiều võ quán tiến đến khiêu chiến, nhưng đều bị đánh bại, như thế Mạ Tỷ Tỷ ạ Hủ Viện liền dần dần đứng vững bước chân. Bất quá Tô Kiếp đối cái này Mạ Tỷ Tỷ ạ Hủ Viện hết sức không ưa. Liên la tới phá hư nơi đây phong thủy, trong nháy mắt đã kích võ vật tới. Huống chi trong đó còn có Mao gia người tại quấy phá. Mạ Tỷ Tỷ ạ Hủ Viện thành lập, sau lưng ngoại trừ Mao gia bên ngoài, còn có một cái tổ chức thần bí, cái này tổ chức thần bí cũng không là tại phọn, mà lại mưu đồ quá lớn. Ẩm. Tô Kiếp điện niệm lóe lên, cái kia lam bảo thạch con mắt người nước ngoài lộ rỉn đã động thủ. Thân thể của hắn như quỷ mị lấp lánh, giẫm đạp quỷ bộ, hoàn mỹ né tránh đi hai người học sinh công kích, đang nháy tránh thời điểm, tính toán đến hai người góc chết, thế là ra tay. Không phải quyền, cũng không nắm giữ, cũng không phải chỉ, mà là loại kia như roi vứt sức lực. Ba ba. Hai tiếng giòn vang, lam bảo thạch con mắt người nước ngoài lộ rỉn cánh tay sao tiết quét đến hai người học sinh thần kinh chỗ mẫn cảm, như là roi co rúm âm bạo, đang tiếng vang bên trong, này hai người học sinh trực tiếp toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất, trọn vẹn qua hơn 10 hô hấp này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng toàn thân cơ bắp tê mỏi, có chút không đứng dậy được. Các ngươi thua. Người nước ngoài lộ rỉn cũng không có nắm hai người học sinh kéo lên, chỉ là nhìn xem chờ bọn hắn khôi phục. Đây là cái gì thủ pháp? Hai người học sinh cực kỳ kinh ngạc, bọn hắn cảm giác ở trong chớp mắt, giống như bị roi rút được mang tính then chốt huyệt vị, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là chúng ta mạ tỷ tỷ ạ hủ viện kiểu mới cách đấu thuật, các ngươi hiện tại thua, liền muốn tuân thủ hứa hẹn, đến chúng ta mạ tỷ tỷ ạ hủ viện tới học tập, bất quá yên tâm, ta hội đem cái này kiểu mới cách đấu thuật giáo cho các ngươi. Người nước ngoài lộ rỉn đột nhiên lắc lư một cái cánh tay. Xoạch. Tại cao tốc lắc lư ở giữa, tại hắn cổ tay khớp nối cùng bàn tay vung vẩy ở giữa, lần nữa phát ra tới pháo một dạng giòn vang, cực kỳ doa người. Cái gì kiểu mới cách đấu thuật? Tô Kiếp đi lên phía trước, đây là thông bối quyền kinh lực. Đến nơi này, hắn đã nhìn không được. Vừa rồi người nước ngoài lộ rỉn thi triển, chính là truyền thống võ thuật bên trong thông bối quyền. Thông bối quyền liền là hai cánh tay như roi, đột nhiên rút ra, có thể đánh ra giòn vang, công kích kẻ địch thần kinh nguyên bộ vị nhạy cảm, một phát liền thu, lực lượng thâm nhập vào, hơi dính ở giữa, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, liền đem lực lượng đánh vào trong đó, để cho địch nhân khổ không thể tả, toàn thân chết lặng, thậm chí là nhận nội thương nghiêm trọng, hoặc là đánh cho ra chóc thịt bong. Có vài quốc gia còn có roi hình. Một đánh xuống, lập tức toàn thân làn da vỡ tan, máu tươi tuôn ra. Thấy rõ roi lực lượng to lớn, thậm chí vượt lên trước lưỡi dao. Thông bối quyền chính là quyền bên trong đỉnh. Trong võ lâm có quyền gặp thông lưng vong nói chuyện. Nội gia quyền trải qua bên trong có một câu thần phù hộ thông lưng là cao nhất. Chỉ là thông bối quyền rất khó luyện đến nhà, người tu luyện nhất định phải có vô cùng công lực thâm hậu, trước tiên đem thông lưng quyền pháp luyện đến xuất hiện giòn vang, nhất định phải có 5 năm trở lên khổ luyện, đủ loại kiến thức cơ bản. Sau đó lại dùng cho thực chiến, kia liền càng muốn 10 năm trở lên công phu. Lại đã tốt muốn tốt hơn, có thể cứng mềm tự nhiên, quyết định huyệt vị, điểm huyệt như thần. Vậy thì không phải là khổ luyện đủ khả năng lấy được. Nói cách khác, thông bối quyền tại lúc đầu 15 năm khổ luyện, đều không nhất định sẽ có mạnh mẽ năng lực thực chiến. Nhất định phải tu luyện tới điểm huyệt như thần, mới xuất thần nhập hóa, chân chính có khả năng đánh đâu thắng đó. Tô Kiếp đã từng gặp được thông bối quyền người tu hành, gọi là Bành Hải Đông, mặc dù thua ở trên tay mình, nhưng đối phương thủ pháp tinh diệu, tốc độ như linh xà, quật được bản thân đau vô cùng, nếu như uy lực lớn hơn chút nữa, sợ là thua chính là mình. Này mắt xanh người nước ngoài thế mà nắm thông bối quyền thủ pháp xưng là kiểu mới cách đấu thuật. Đây không phải sai lầm nghiêm trọng. Thế nhưng này hai người học sinh không hiểu rõ rất bình thường, bọn hắn học chính là hiện đại cách đấu thuật, tán đả, thái quyền, đấu vật, cơ thể người vận động học, đủ loại nhu thuật, đối với truyền thống võ thuật căn bản chưa quen thuộc. Mà lại, liền xem như biết thông bối quyền, cũng chưa từng có nhìn qua có thể nắm thông bối quyền vận dụng trong thực chiến người. Lúc trước cổ Dương đảo là có thể vận dụng, một chiêu trường viên thăng tí. Nắm người da đen học sinh bố ân đánh té xuống đất, bất quá cổ Dương rời đi võ giáo, vậy liền trên cơ bản không có người sẽ. Trước mắt tại Minh Luân võ giáo bên trong, có một ít truyền thống võ thuật huấn luyện viên, nhưng đa số giáo vẫn là sáo lộ cùng khí công, cũng không có khả năng có như thế tinh thâm nghiên cứu. Tô Kiếp là cao thủ, tri thức mặt phong phú, biết truyền thống võ thuật một chút lợi hại vị trí, nhưng rất nhiều người không biết. Trông thấy này người nước ngoài lộ rỉn thi triển đi ra, cho rằng là mạ tỷ tỷ ạ hủ viện kiểu mới cách đấu thuật. Cái kia dần già bên trên, này thông bối quyền truyền thống võ thuật bị thay hình đổi dạng, ngược lại biến thành Tây phương đồ vật. Nay loại dụng tâm, không thể bảo là không hiểm ác, cũng là chiếm lấy khí số một loại phương pháp, mà lại vô cùng ác độc. Chương 426, dù sao dơ roi chỉ trong một chiều phân thắng bại. Kỳ thật phương diện này chiếm lấy văn hóa cho mình sử dụng ví dụ rất nhiều thứ thay hình đổi dạng một thoáng, liền thành quốc gia mình văn hóa. Có vài quốc gia nội tình rất ít, vì tăng cường chính mình văn hóa, liền lặng lẽ làm loại chuyện này. Đương nhiên, cũng là bổn quốc có chút truyền thống văn hóa không được coi trọng nguyên nhân. Nhất là công phu phương diện. Tô Kiếp mặc dù tán thành công phu toàn thế giới trao đổi, nhưng căn nguyên không thể ném. Mạ tỷ tỷ ạ thủ viện làm loại chuyện này, Tô Kiếp tự nhiên muốn đi ra ngăn cản. Ngươi là ai? Lam Bảo Thạch con mắt người nước ngoài lộ rỉn trông thấy Tô Kiếp đi lên, ánh mắt quét qua, phát hiện tuổi của hắn cũng chính là 18-19 tuổi, 20 tuổi không đến, thậm chí có khả năng còn muốn trẻ tuổi một chút. Mà lại Tô Kiếp khí chất trên người cũng không là hết sức lăng lệ, nhìn không ra cái gì cao nhân phong phạm. Trên thực tế Tô Kiếp cũng sớm đã trở lại nguyên trạng, vô luận là khí chất hay là thân thể trạng thái, đều có thể cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng ở trong xương trong trung tâm, đã siêu phàm thoát tục, đến trên cái thế giới này đỉnh phong, trên cái thế giới này, có thể vững vững vàng vàng chiến thắng hắn người, chỉ sợ cũng như vậy một hai cái mà thôi. Ta nói là ngươi cái này người nước ngoài, tại đây bên trong đảo người vẫn là bình thường thương nghiệp thủ đoạn, nhưng ngươi đem thông bối quyền kinh lực nói thành là mạ tỷ tỷ ạ hủ viện kiểu mới cách đấu thuật, cái này quá vô sỉ đi. Tô Kiếp đi tới, trên mặt xuất hiện khinh bỉ, như thế, ta liền dùng thông bối quyền cùng ngươi đọ sức một trận, nhìn một chút ngươi học trộm một ít gì đó lợi hại, vẫn là chúng ta chính tông thông bối quyền lợi hại hơn. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không có chờ cái này người nước ngoài đáp lời, mà là đối hai người học sinh nói, các ngươi coi chừng bị lừa gạt, mà tỷ tỷ ạ thủ viện cũng không như Minh Luân võ giáo đáng tin cậy. Ngươi cũng là võ giáo học sinh. Hai người học sinh bên trong một cái nhìn một chút Tô Kiếp hỏi, cái này người nước ngoài là cái cường giả chân chính, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hai chúng ta trình độ coi như không tệ, nếu như hai người hợp lại, e là cho dù là Liễu Long cũng không làm gì chúng ta được. Ta đã từng là Minh Luân võ giáo học sinh. Tô Kiếp cười cười, nghe thấy hai người học sinh ví von chỉ biết, Liễu Long mặc dù rời khỏi giang hồ, nhưng trên giang hồ còn lưu truyền thanh danh của hắn. Ngươi trẻ tuổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lộ Dĩn tựa hồ tại phỏng đoán Tô Kiếp khí tức, nhưng trên mặt của hắn xuất hiện âm lãnh chi sắc, thỉnh không cần ảnh hưởng việc buôn bán của ta hội đàm. Tình cảnh vừa nãy ta đều nhìn thấy. Tô Kiếp nói, Lộ Dĩn tiên sinh, thủ đoạn của ngươi cũng không là thế nào quang minh chính đại, ngươi đến cùng có chấp nhận hay không cùng cuộc tỉ thí của ta. Nếu như ngươi thắng ta, ta có thể cho ngươi 100 vạn đô la Mỹ. Nếu như ngươi thua, cùng hai cái này học viên vừa rồi đổ ước xóa bỏ, còn muốn thừa nhận ngươi vừa rồi cái gì kiểu mới cách đấu thuật, chính là chúng ta thông bối quyền, thế nào? 100 vạn đô la Mỹ. Lộ Dĩn tựa hồi nho nhỏ giật mình, ngươi cầm ra được sao? Chúng ta có khả năng ký hiệp ước. Tô Kiếp nói. Hiệp ước liền không cần thiết. Lộ Dĩn trên mặt âm lãnh biến hóa thành dữ tợn, nhìn ra được, ngươi cũng là cao thủ. Bất quá ngươi nếu là bội ước, ta đảo có một ít biện pháp nhường ngươi nếm chút khổ sở. Hắn lúc nói lời này, loáng thoáng một cỗ sát khí tràn ngập ra. Ban đầu mùa hè ban đêm có chút nóng bức, nhưng bây giờ hai người học sinh không tự chủ được phát lạnh, giống như là rơi vào hầm băng, đây là tự thân tinh thần bị ảnh hưởng, tạo thành hành vi bắn ra. Tô Kiếp nghe xong, chỉ biết này Lộ Dĩn tuyệt đối là ám thế giới hoành hành bá đạo nhân vật, chỉ là hắn đối với ám thế giới rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, tình báo cũng rất ít, mà lại ám thế giới rất nhiều cao thủ đều không có tên thật, lưu lại đều là danh hiệu. Tỷ như hiện tại Tô Kiếp cũng không biết long mặt nạ thanh niên tên, hoặc là hắn cũng không có tên, chỉ có cái long mặt nạ danh hiệu. Thậm chí lão bà Tô Sư Lâm cái tên này, cũng có thể là thoát ly long mặt nạ tổ chức về sau chính mình lấy một cái tên. Bất quá đây đối với Tô Kiếp tới nói không phải rất trọng yếu. Vậy thì tới đi. Tô Kiếp cười cười, nếu như ngươi thua không tuân thủ hứa hẹn, ta cũng không để ý nhường ngươi biết chút lợi hại. Xoạch. Lộ Dĩn động thủ. Dưới chân của hắn là quỷ bộ, có chút cùng loại với quỷ bộ múa, xem ra là một loại đặc thù chuyển động tiết tấu phương thức, ở trong chớp mắt đã đến Tô Kiếp bên cạnh, cánh tay mãnh liệt hất lên, như roi sao vừa văng lên, cái kia đầu ngón tay nhọn liền vùng ra Tô Kiếp dưới nách. Lần này là thông bối quyền bên trong hồi roi thức. Thông bối quyền bất cứ lúc nào, cánh tay đều giống như là một đầu nhuyễn tiên, không riêng gì cánh tay, thân thể cũng là một đầu roi lớn tử, tùy ý đánh run ở giữa, khắp nơi đều có nổ tung lực cùng run dày lực lượng. Nay trông vào tay công pháp, dùng quật làm chủ. Cùng hắn quyền pháp của nó có bản chất khác nhau, cũng là cùng thái cực quyền có chút giống, bất quá thông bối quyền so thái cực quyền muốn cổ lao rất nhiều, thái cực quyền thậm chí là hấp thu một loại gọi là thông bối triển quyền phương pháp huấn luyện. Trước mắt, thái cực quyền triển ti kính, chịu ti kính đều là thông bối triển quyền bên trong yếu quyết. Nhuyễn tiên là khó khăn nhất luyện vũ khí một trong, đem người thể luyện thành nhuyễn tiên, cái kia càng là không thể tưởng tượng. Lam Bảo Thạch này con mắt người nước ngoài Lộ Dĩn vặn vẹo ở giữa, thân thể liền là nhuyễn tiên, nhưng trong xương cốt giống như là sắt thép, tại trong cơn chấn động, còn loáng thoáng có một ít cương thiết bạo minh thanh âm. Này thông bối quyền công phu xem như đăng phong tạo cực. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, cũng là vung tay lên. Như là cổ đại đại tướng, dùng ngựa giơ roi, đấu đá lung tung. Trên chiến trường đối thiên quân văn mã, trực tiếp giết ngược lại. Đây là dơ roi thức. Hồi roi thức là hoành quất, mà dơ roi thức là quất thẳng tới, cùng quốc quắc đầu mở dạng, năm ngón tay chuyển hướng, khí lưu từ giữa đó xuyên qua, bao một cái mà xuống. Kỳ thật tâm ý nắm quốc quắc đầu một chiêu này, đang quay xuống thời điểm, phát kình cũng cùng thông bối quyền dơ roi thức có chút giống. Tại hiện đại cách đấu bên trong, một chiêu này đã không có, đó là bởi vì lôi đài quy tắc hứa nhiều tình huống, bởi vì một chiêu này cơ sở uy lực là vỗ một túm, đập tới người mặt, liền lập tức móc đi vào, đem người trong mắt đều móc đi ra, hoặc là đem người mặt đều trực tiếp bắt nát nhừ. Đương nhiên, dùng tô kiếp lực lượng bây giờ cùng sức lực pháp vận dụng, đầu người dù cho lại cứng rắn, tại bàn tay của hắn phía dưới cùng dưa hấu không sai biệt lắm. Ầm ầm. Tại Lam Bảo Thạch con mắt người nước ngoài lộ rỉn hồi roi thức còn kém mấy tấc liền rút đến tô kiếp dưới nách, nhưng tô kiếp dơ roi thức đã rút được gót của hắn bên trên. Đám người chỉ nghe thấy bột một tiếng, giống như có đồ vật gì nổ tung. Mà Lam Bảo Thạch con mắt người nước ngoài lộ rỉn chỉ cảm thấy mình đầu ông tắc hưởng, trong một chớp mắt cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cách nào tập trung tinh thần, là đại nào chấn động, thần kinh bị trọng kích. Tại cái kia hai người học sinh nhìn, này người nước ngoài lộ rỉn cùng tô kiếp đồng thời động thủ. Tô kiếp giống như mau một chút, trong tích tắc liền đánh vào trên đầu của hắn, mà người nước ngoài lộ rỉn liền bắt đầu đả chuyển, tả hữu lay động, tựa hồ uống say giống như, chậm rãi hắn đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng tại phun bọt mép, không biết nói cái gì, hiển nhiên là ý thức mơ hồ. Cái này sao có thể? Hai người học sinh vẻ mặt run sợ, giống như thấy được quỷ một dạng. Hai người bọn họ đối thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng cùng lộ rỉn thời điểm chiến đấu, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị đánh bại. Liên chỉ biết này người nước ngoài lộ rỉn thực lực xa xa tại bọn hắn phía trên. Mà bây giờ tô kiếp cùng lộ rỉn chiến đấu, thế mà cũng là trong nháy mắt đánh bại lộ rỉn, cái kia tô kiếp thực lực đến tột cùng cao đến cảnh giới gì. Bất quá tại cách đấu giới, có chút tranh tài mặc dù là bị miểu sát, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch kỳ thật không có nhiều như vậy, lâm trận thời điểm đối địch, thình lình cùng trạng thái tinh thần đối thắng bại có ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như bình thường hai cái không sai biệt lắm người, trên lôi đài giao đấu thời điểm, sơ ý một chút cũng sẽ bị đánh ngã. Này hai người học sinh liếc mắt nhìn nhau, bình tĩnh mà xem xét, tại vừa rồi tô kiếp cùng lộ rỉn chiến đấu, chưa nói tới bất kỳ mị cảm gì, giống như hai cái nông thôn đàn bà đánh đá đánh nhau, chỉ là tốc độ rất nhanh mà thôi. Tô kiếp dùng bàn tay đánh mặt, lộ rỉn dùng vứt kích đối thủ phần eo. Tiếp xúc ở giữa, liền ngã xuống một cái. Đây chính là chúng ta truyền thống võ thuật thông bối quyền. Tô kiếp đối hai người học sinh nói, các ngươi đều là Minh Luân võ giáo ký kết tuyển thủ. Làm sao còn không có đi tham gia trận đấu? Hai người các ngươi trình độ, tựa hồ đã có khả năng tại cả nước cách đấu thi đấu bên trong bài danh 50 vị trí đầu. Đương nhiên vẫn là cần nhờ phát huy. Chúng ta huấn luyện viên nói chúng ta kỹ thuật còn không phải hết sức hoàn thiện, muốn chờ một chút, tôi luyện một ít. Một cái học sinh nói, trên thực tế, chúng ta thường xuyên cùng chung quanh võ giáo tiến hành hội giao lưu, kỳ thật chúng ta vùng này trình độ, cùng cả nước cấp đủ loại thi đấu không sai biệt lắm, thậm chí càng cao một chút, lại nói. Ánh mắt của chúng ta không phải ở trong nước tranh tài không có cái gì tốt đánh, liền xem như cầm tới cả nước đệ nhất lại như thế nào. Vẫn là đóng cửa lại đến chính mình chơi, chúng ta muốn tại thế giới cách đấu giải thi đấu phía trên đánh ra cho tới. Vậy các ngươi cảm thấy Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện cùng chúng ta Minh Luân võ giáo so sánh như thế nào? Tô Kiếm hỏi, các ngươi là thật muốn gia nhập Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện? Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện tại chúng ta bên này mở không lâu, nhưng nghe nói bên kia huấn luyện hệ thống vô cùng hoàn thiện. Càng quan trọng hơn là thỉnh thoảng có trên quốc tế cao thủ đến đây chỉ bảo, tỉ như trước đó không lâu, thế giới bài danh đệ nhị Greenland liền đạt tới lập tức quá viện, cùng bên trong học sinh tiến hành đủ loại trao đổi, còn có thể dùng đưa đến thế giới giải thi đấu trên võ đài đi. Này hai người học sinh nói đến liền hết sức hâm mộ. Hiện tại trên quốc tế nổi danh nhất mấy cái thi đấu, kỳ thật cũng rất khó đánh vào trong đó. Một cái học sinh tiếc nuối nói, kỳ thật người Trung Quốc chúng ta cũng có cơ hội tổ chức lớn tranh tài, đã sớm nhãn hiệu. Tỷ như năm trước Hạ Vũ Cút, nhưng không biết vì cái gì liền không cử hành. Chúng ta cũng không phải muốn gia nhập Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện, nhưng chúng ta nghĩ tại thế giới giải thi đấu trên võ đài trở nên nổi bật. Lý giải. Tô Kiếp gật đầu. Truyền thống võ thuật thật sự có lớn như vậy uy lực. Hai người học sinh nhịn không được trong lòng tò mò, ta xem trên cơ bản luyện tập người đều là khoa chân múa tay mà thôi, cho dù là động tác cho dù tốt, tam quyền lưỡng cước cũng liền giải quyết triệt để. Các ngươi nếu có hứng thú, ta có thể cho các ngươi thử một lần. Tô Kiếp nghĩ kích phát hứng thú của bọn hắn, bất quá, muốn chờ này người nước ngoài tỉnh lại nói. Tại Tô Kiếp cùng hai người học sinh trong lúc nói chuyện, này người nước ngoài còn không có tỉnh táo lại, si ngốc ngốc ngồi yên ở trên mặt đất. Chương 427, ẩn giật hiểu cùng không hiểu cáo chân tướng. Hắn là thế nào? Không có sao chứ? Hai người học sinh cùng Tô Kiếp nói hồi lâu, người nước ngoài lộ gìn còn không có tỉnh táo lại, không khỏi lo lắng hỏi hắn nhưng là người nước ngoài. Xảy ra chuyện gì chúng ta thoát không khỏi liên quan. B thành phố đối người nước ngoài an toàn đặc biệt coi trọng, cho dù là nát phá một điểm ra, đều cùng quốc bảo gấu mèo đồng dạng đối đãi. Không có việc gì, liền là có chút đầu buồn bực mà thôi, thần kinh tạm thời chập mạch, ta ra tay có chừng mực. Nay loại kích choáng tại cách đấu trong trận đấu hết sức phổ biến, ta nghĩ các ngươi cũng bị kích choáng qua. Tô Kiếp cũng không quan tâm, hắn biết này Lộ Dĩn không chết được, thậm chí cũng sẽ không có lớn tổn thương, nao chấn động cái gì càng là không tồn tại. Tô Kiếp thủ pháp tinh diệu, trưởng không tự nhiên. Chỉ là ngắn ngủi thần kinh não đoạn chập mạch mà thôi, sau 10 phút là có thể hoàn toàn khôi phục. Này người nước ngoài Lộ Dĩn thực lực vô cùng cao minh, nếu như không phải Tô Kiếp, sợ là tại Minh Luân Võ Giáo, không ai có khả năng làm gì được hắn. Tại Tô Kiếp tính ra bên trong, người nước ngoài Lộ Dĩn thực lực cùng long mặt nạ thanh niên không sai biệt lắm. Như vậy thì xem như Lưu Quang Liệt tự mình ra tay, thắng bại cũng không dễ nói. Lưu Quang Liệt mặc dù đến thứ 9 cảm giác, mà dù sao tuổi tác có chút lớn không nói, càng không am hiểu chém giết chi thuật, nếu như là thái cực thôi thủ, hoặc là chính thức luận võ, đối phó này Lộ Dĩn đảo vấn đề không lớn, nhưng liều mạng tranh đấu cũng có chút không đáng chú ý. Cũng chỉ có Tô Kiếp loại người tuổi trẻ này, cảnh giới lại cực kỳ cao thâm, mới có thể nắm Lộ Dĩn nhất cử hàng phục. Này người nước ngoài tên Lộ Dĩn, sợ cũng là dùng tên giả, thân phận thật sự, Tô Kiếp còn có đợi tiến một bước kiểm chứng. Thực lực của ngươi hẳn là tại thế giới cách đấu giới đều muốn bài ba vị trí đầu. Hai người học sinh nói lại có thể đánh bại dễ dàng này người nước ngoài Lộ Dĩn, vì cái gì không đi thi đấu. Thế giới giải thi đấu bên trên không nhìn thấy cái bóng của ngươi thật là đáng tiếc. Thế giới cách đấu giới thực lực cũng không có nghĩa là nhất cao cấp. Tô Kiếp nói trên cái thế giới này còn có một số trình độ càng cao vòng tròn. Ta cảm thấy đó là cái ngụy đầu đề. Một cái học sinh lắc đầu, không đồng ý Tô Kiếp lý luận hiện tại xếp hàng thứ nhất cách đấu ra giờ thành lập trên thế giới tân tiến nhất phòng nghiên cứu, bên trong vận động học kỹ thuật, đủ loại mới nhất dinh dưỡng học, đều vượt xa chúng ta truyền thống võ thuật, thậm chí trong nước tạo dựng lên hiện đại cách đấu thể dục hệ thống, tại trên lý luận, hành động thực tế bên trên cũng đều vượt xa chúng ta, ta không cho rằng trên thế giới còn có cái gì cơ cấu có khả năng vượt lên trước được này. Chuyên môn nghiên cứu hệ thống. Dù sao, chúng ta là ăn nghề này cơm. Giờ trong câu lạc bộ, hàng năm nghiên cứu phí tổn đều có mấy ngàn vạn đô la Mỹ nhiều. Tô Kiếp cười lắc đầu, cũng không có bác bỏ người học sinh này cách nhìn. Người học sinh này không biết tài phọn, không biết mật hoan, cái kia cũng thuộc về như người bình thường. Tại cách đấu giới vật lộn giới tới nói, đệ nhất thế giới giờ câu lạc bộ hoàn toàn chính xác đại biểu nhất cao cấp. Cho dù là thế giới đỉnh cấp đặc công, tại giờ trong câu lạc bộ cũng không có ưu thế, có lẽ đặc công tại thương pháp, ám sát, điều tra, nghe trộm các phương diện là có ưu thế. Nhưng ở lôi đài cách đấu bên trên khẳng định là chuyên nghiệp cách đấu tuyển thủ chiếm tiện nghi, đây cũng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn tỉnh lại, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Liền đang lúc nói chuyện, Lam Bảo Thạch con mắt người nước ngoài Lộ Dĩn lay động đầu, chợt đứng thẳng lên, quả nhiên không có có nhận đến tổn thương gì, nhưng hắn nhìn xem Tô Kiếp ánh mắt rõ ràng khác biệt. Trần, cua tui nét ngồi xuống tâm sự đi. Tô Kiếp nói vừa rồi ta thông bối quyền kính như thế nào? Có phải hay không so ngươi muốn cao minh? Về sau dùng ta Trung Quốc công phu, phải nhớ kỹ căn bản, đừng hơi một tí học được phát kình phương pháp, liền nói là kiểu mới cách đấu thuật. Ta thừa nhận ngươi thông bối quyền kính thi triển đến rất không tệ, có thể thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi là vị nào? Người nước ngoài Lộ Dĩn hỏi danh hiệu. Người nước ngoài Lộ Dĩn nói danh hiệu hẳn là hỏi ám thế giới danh hiệu. Bì Bì Hà. Tô Kiếp nghĩ tới Trương Mạn Mạn cho mình lấy một cái danh hiệu. Bì Bì Hà. Người nước ngoài Lộ Dĩn nhíu mày. Hắn cũng chưa từng nghe qua ám thế giới có một người như thế. Ta không có lừa ngươi, chính là cái này danh hiệu. Tô Kiếp cười chúng ta không nói cái này, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, không cần tại Minh Luân Võ Giáo đào người, cũng không cần nắm Trung Quốc công phu tinh túy học, thay hình đổi dạng, nói là đồ vật của mình. Ta nhớ kỹ ngươi. Người nước ngoài Lộ Dĩn nói nghĩ không ra tại Minh Luân Võ Giáo bên trong thế mà còn có ngươi cường giả như vậy, ta tuân thủ lời hứa, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đi ta mạ tỷ tỷ ạ hủ viện làm trao đổi. Còn qua thời gian 10 ngày, là nơi đó võ giáo liên minh tranh tài tháng ngày, lần này là chúng ta mạ tỷ tỷ ạ hủ viện xuất tiền tổ chức, đến lúc đó ta mời ngươi bên trên chúng ta lôi đài hiện ra các ngươi Trung Quốc công phu. Vô cùng vui lòng. Tô Kiếp đáp ứng. Hắn biết này người nước ngoài Lộ Dĩn mời mình không có cái gì hảo ý, nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là đáp ứng, mạ tỷ tỷ ạ hủ viện lại tới đây mở võ giáo, liền là phá hư nơi đó phong thủy, chiếm lấy khí vận. Nhưng cả nước võ phong nhất thịnh hành B thành phố ngược lại là người nước ngoài mở võ giáo trình độ cao nhất. Tô Kiếp dĩ nhiên nhìn không được, muốn tiến hành đả kích. Đả kích phương pháp tốt nhất liền là từng cái đánh bại cao thủ trong đó. Lại nói, Tô Kiếp cũng muốn nhìn một chút này mà tỷ tỷ ạ hủ viện là lai lịch thế nào, sau lưng đến cùng có ai đang ủng hộ. Người nước ngoài Lộ Dìn gật gật đầu, còn không mất phong độ cùng Tô Kiếp bắt tay, nhanh chóng rời đi nơi này. Tô Kiếp nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cũng đứng thẳng lên, đối hai người học sinh nói: các ngươi hai cái thật tốt huấn luyện, nếu có cái gì cách đấu bên trên chỗ khó, có thể tới hỏi ta, ta trong mấy ngày qua đều ở nơi này du lịch. Chúng ta nghĩ học thông bối quyền cách đấu thuật. Một cái học sinh vội vàng nói: vừa rồi người nước ngoài thông bối quyền công kích chúng ta, hoàn toàn là một loại khác phát lực phương thức, tại cách đấu bên trong cần phải. Lôi đài cách đấu bên trên mang theo quyền sáo, không khí lực cản quá lớn, thông bối quyền liền xem như luyện đến nhà cũng vô dụng. Cho dù là A, mang theo điểm chỉ bao tay, cũng sẽ ảnh hưởng khí lưu xuyên thấu. Tô Kiếp nói tại cao tốc chuyển động bên trong, một điểm trở ngại đều sẽ chật ngàn dặm. Cho nên này cách đấu thuật đối cho các ngươi lôi đài chiến đấu tác dụng không là rất lớn, mà lại vô cùng khó học, cùng các ngươi hiện tại quyền thối tán đả hệ thống hoàn toàn khác biệt. Chờ các ngươi nắm tán đả quyền pháp chân chính luyện đến nhà về sau, luyện tập lại liền sẽ tốt hơn nhiều. Cái kia chúng ta đi. Hai người học sinh còn phải cấp tốc đi huấn luyện. Đi thôi. Tô Kiếp phất phất tay. Nhìn xem này hai người học sinh đi, Tô Kiếp cũng muốn rời đi nơi này, bất quá hắn tâm linh khẽ động, cũng không hề rời đi, mà là một lần nữa tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Vừa rồi vị này người nước ngoài gọi là Xí Thiên Sứ, tên thật gọi là Ản Giờ Hiệu La. Tại ám thế giới phi thường nổi danh. Ngươi lại có thể trong vòng nhất chiêu đem hắn đánh bại, thậm chí không có cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, khó trách lao hiệu trưởng nói ngươi là hắn thấy qua nhất có tư tưởng người. Một thanh âm truyền đến. Tô Kiếp cũng không quay đầu có tư tưởng. Nói thế nào? Không phải thiên tài sao? Một người thiên tư có được hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là có chính mình lý niệm cùng tư tưởng, bằng không thiên tư cho dù tốt, hoàn toàn trái ngược, cũng đến không được điểm cuối cùng. Ngươi suy nghĩ một chút, đi lầm đường, chạy càng nhanh hơn. Cách điểm cuối cùng ngược lại càng xa, không phải chuyện gì tốt. Tương phản chỉ cần con đường chính xác, chậm rãi bỏ, đều so đi đường quanh co người thực sự nhanh hơn nhiều. Thanh âm kia nói. Cái thanh âm này đi tới Tô Kiếp trước mặt, là người trẻ tuổi, cũng là trên dưới 20 tuổi, tướng mạo phi thường phổ thông, nhìn không ra cái gì chỗ kỳ lạ, thuộc về đi tới trong đám người, căn bản không bị người lưu ý cái chủng loại kia, cho dù là một đôi mắt, cũng không có cái gì tinh khí thần, giống như bị cho bụi che lại giống như. Cùng một chút mệt nhọc quá độ á khỏe mạnh bạch lĩnh tương tự. Nhưng Tô Kiếp nhưng nhìn ra đến, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nam tử này tu hành thủ đoạn, là cố ý làm được bản thân bị long đong, hẳn là một loại tâm pháp. Tại đạo gia tu hành bên trong, hoàn toàn chính xác có này loại làm được bản thân cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, tinh khí thần bên trong giấu, Minh Châu bị long đong. Người trẻ tuổi này tựa hồ hiểu rất rõ Tô Kiếp, trực tiếp bên trên đến nói chuyện. Ngươi chính là cái kia mang theo nộ không mặt nạ người đi. Lao hiệu trưởng truyền nhân. Tô Kiếp không kinh ngạc, trên thực tế người trẻ tuổi này cho dù là mang theo nộ không mặt nạ, Tô Kiếp cũng có thể xuyên thấu qua mặt nạ thấy hắn diện mục chân thật, mà lại cho dù là đối phương chỉnh dung, Tô Kiếp cũng có thể thấy được. Thậm chí là đốt thành cho, Tô Kiếp cũng có thể thông qua một chút đặc thù linh hồn cảm ứng biết. Đến Tô Kiếp loại cảnh giới này, thật đã là thần hồ kỳ tích. Người trẻ tuổi này, liền là trên lôi đài đánh bại mạ tỷ tỷ ạ hủ viện phát kia cái kia ngộ không người đeo mặt nạ. Còn mượn chính mình trích lý Tây Quy thối pháp. Ngươi không để ý ta lấy trộm thanh danh của ngươi, mang nộ không mặt nạ. Thanh niên này hỏi. Nộ không mặt nạ ai cũng có thể mang, ta hiện tại chuyển cho ngươi. Tô Kiếp không thèm để ý chút nào ngươi có khả năng một mực mang xuống. Minh Luân Võ Giáo là muốn có như thế một cái đời đời truyền lại mặt nạ, gia tăng cảm giác thần bí. Ta gọi từ trường thọ. Thanh niên nói ra tên của mình. Vậy ngươi khẳng định là khi còn bé người yếu nhiều bệnh, người nhà ngươi giúp ngươi lấy cái tên này. Tô Kiếp cười nói, lao hiệu trưởng nói ngươi tu hành đã có khả năng quan sát số mệnh, chẳng lẽ quả thật như thế? Từ trường thọ người thanh niên này phát ra tới nghi vấn, hắn tu hành cực cao, là Lưu Quang Liệt cho Minh Luân Võ Giáo bồi dưỡng áp trục cảm thấy, theo Tô Kiếp, tu vi của hắn so với hiện tại Trương Tấn Xuyên cũng không nhiều nhường. Phải biết, hiện tại Trương Tấn Xuyên thế nhưng là người thực vật cảnh giới. Tư tưởng cảnh giới tăng lên, có lúc là có thể bỏ qua thời gian, hoặc là nói tại thế giới của tinh thần bên trong. Có thể bài trừ thời gian nhân tố. Mặc dù người thanh niên này từ trường thọ cũng là người thực vật cảnh giới, có thể Tô Kiếp biết hắn khẳng định nghe không hiểu chính mình nói cái gì. Bởi vì làm khái niệm thời gian bài trừ đi về sau, hội triệt để phá vỡ người thế giới quan, này nhất trọng chướng ngại rất khó đánh vỡ. Cho dù là Lưu Quang Liệt đều không thể triệt để nắm thời gian nhân tố tại thế giới tinh thần bên trong bài trừ. Bởi vì, đây không phải dựa vào cổ lão tu hành có thể làm lấy được. Lão hiệu trưởng để cho ta hướng ngươi thỉnh giáo. Như thế nào mới có thể đến ngươi dạng này cảnh giới? Từ trường thọ hỏi. Tô Kiếp nói ngươi đi cổ lão tu hành đường đi đã không thông, muốn đến ta tình trạng này, nhất định phải lý giải đỉnh cao nhất khoa học, lý giải lượng tử vi mô lĩnh vực đợt hàm số hạt ở giữa lẫn nhau chuyển đổi, lý giải người ý thức can thiệp vi mô đủ loại hiện tượng, từ đó nghĩa rộng đến vi mô bên trong đến, cuối cùng tại thế giới tinh thần bên trong, nam chính mình thế giới cũ xem triệt để đánh vỡ, cùng thế giới chân tướng theo logic góc độ bên trong chồng vào nhau. Ngươi từng chữ ta đều nghe hiểu được, nhưng liên tiếp, liền hoàn toàn không biết là có ý gì. Từ Trường Thọ nói, chương 428, không chỗ không cần một thanh che mặt vôi phấn. Từ Trường Thọ đích thật là nghe không hiểu Tô Kiếp đến tột cùng đang nói cái gì. Hắn tu luyện là truyền thống công phu, tăng thêm hiện đại cách đấu thuật, cả hai kết hợp lại, có lẽ hắn còn hiểu đến rất sâu quốc học cùng y dược sinh vật tri thức, nhưng đối với đỉnh cao nhất vật lý vi mô lượng tử hạt căn bản còn không hiểu nhiều lắm, mà lại hết sức khó lý giải thế giới bản chất đến tột cùng là cái gì. Rất nhiều đại khoa học gia, liền xem như hiểu thế giới bản chất, nhưng bọn hắn không cải biến được thế giới quan của bản thân, không cách nào làm đến suy nghĩ của mình vứt bỏ thời gian cùng không gian khái niệm. Điều này sẽ đưa đến không cách nào tri thức đi đôi hành động. Tỷ như, tại lượng tử lý luận bên trong, thế giới vạn vật đều là đợt hàm số cấu thành, có đợt hạt hai tượng tính, tỷ như một người đứng tại trước mặt, ngươi không quan sát hắn thời điểm, hắn liền là dùng đợt hình dáng tới chống chết, một khi quan sát, hắn liền biến thành chân thực hạt. Có thể đầu người tư duy quán tính là cải biến không được. Cho dù là đại khoa học gia cũng giống vậy, cho nên bọn hắn đối thế giới chân thực tính mới sinh ra hoài nghi, cho là mình vật lý thí nghiệm cùng lý luận là sai lầm, có lẽ đi lên lối rẽ. Bất quá Tô Kiếp trong đầu đã quay lại, phá chướng ngại. Kỳ thật, đây cũng chính là đạo gia đánh vỡ hư không. Bất quá, Tô Kiếp còn có cảnh giới còn chưa đạt tới, cái kia chính là chân chính bỏ đi cảm giác cùng tư duy, dùng một loại khác góc độ, thấy được cái thế giới này trần tướng, tất cả vạn sự vạn vật đều là đợt chống chết. Này loại chân thực hình dáng thật sự rõ ràng ra hiện ở trước mặt của hắn. Đây cũng là hắn thứ 10 cảm giác lý luận cung. Hắn căn bản là không có cách đến loại cảnh giới này, có lẽ thật như ưu nói, thứ này liền cùng hoàng kim độ tinh khiết một dạng, vĩnh viễn không có khả năng 100%, chỉ có thể tại đằng sau nhiều hơn mấy cái chín mà thôi. Nói cách khác, Tô Kiếp, cho dù là đại thủ lĩnh, cũng không có khả năng thu hoạch được thứ 10 cảm giác. Nhưng Tô Kiếp không tin, hắn cho rằng thứ này thủy chung đều muốn bị đánh vỡ. Suy tư của người là không cực hạn, không có có đồ vật gì có khả năng trói buộc chặt suy tư của người, tư duy độ tự do rộng lớn khôn cùng, so vũ trụ còn muốn lớn. Đương nhiên, đây là hắn một chút tư tưởng cảnh giới mà thôi, Từ Trường Thọ tu vi hiện tại không có thể hiểu được, nếu như thâm nhập hơn nữa giảng giải xuống, đó cũng là nước đổ đầu vịt, đàn gậy thái châu. Người cảnh giới bây giờ cần củng cố một thoáng, quá cao thâm đồ vật không cần đi nghiên cứu. Tô Kiếp cho Từ Trường Thọ đưa ra kiến nghị, trên thực tế, trên cái thế giới này cảnh giới nhiều vô cùng, cho dù là ta cũng không nhất định là đúng, có lẽ cái thế giới này cũng không có chân lý. Tất cả chân lý, bất quá là chúng ta cho là chân lý mà thôi. Cảnh giới của ngươi đích thật là cao thâm. Từ Trường Thọ nói, ta biết ta hiện tại muốn làm sự tình, liền là cước đạp thực địa, lợi dụng suy nghĩ của mình tới củng cố thể xác tu luyện, tỉ như làm sao suy tưởng, khống chế đại não bài tiết, từng lần một dùng tư duy dòng điện khống chế thần kinh vận động, cảm giác thần kinh, tăng cường cơ bắp xương cốt nội tạng khí quan hoạt tính, từ đó đem thân thể tăng lên tới một cái siêu phàm cường độ. Những chuyện khác, sau này hay nói. Không sai. Tô Kiếp gật đầu, hắn biết Từ Trường Thọ đã đi lên chính xác con đường. Người thực vật cảnh giới là một bút tài phú kết sủ, cầm tới khoản tài phú này về sau, trọng yếu nhất là thế nào đầu tư trên người mình, làm đến chính mình bản thân năng lực gia tăng, mà không phải đi lung tung tốn hao. Bất quá, ta vẫn là muốn thử xem thân thủ của ngươi. Từ Trường Thọ nói, lao hiệu trưởng đối ngươi đánh giá đơn giản liền là thánh nhân, ta không tin, bởi vì ngươi mới nhiều ít tuổi. 20 tuổi đều bất mãn, nhân sinh là cần lắng đọng. Không có lắng đọng nhân sinh, cực kỳ phù phiếm. Không sai, nhân sinh đích thật là cần lắng đọng, nhưng lắng đọng là không cần thời gian. Tô Kiếp nói, ta mới vừa nói, đại đa số người tư duy là nhân sinh lịch duyệt cùng lắng đọng, cần thời gian mấy chục năm, 50 mà biết thiên mệnh, 60-60, 70 tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn. Người không đến 50, là chưa nói tới nhân sinh lịch duyệt. Có thể đó là đại đa số người biết tư duy, Phật đạt tại 30 tuổi về sau ngay tại dưới cây bồ đề đại triệt đại ngộ. Thấy rõ nhân sinh lắng đọng, cũng không cần thời gian. Vẫn là một câu nói kia, tại tư duy thế giới tinh thần bên trong, thời gian tồn tại không có ý nghĩa. Không nên đem ngoại giới tư duy theo quán tính gia nhập thế giới tinh thần bên trong. Phật đạt tại 30 tuổi liền ngộ đạo, mà ngươi bây giờ còn chưa có 20 tuổi liền ngộ đạo. Vậy ý của ngươi là ngươi so Phật Đà còn mạnh hơn? Từ Trường Thọ hỏi. Con đường này không phải kia nói. Tô Kiếp nói, thời gian tới nói không có ý nghĩa, sớm ngộ muộn ngộ đều là ngộ. Mà lại ta còn không có ngộ đến ta chỗ thứ cần thiết. Tốt, này chút triết học vấn đề, ta mỗi ngày đều tại thăm dò, hiện tại không nghĩ thăm dò những vật này, liền đến điểm thực tế. Từ Trường Thọ nói, ta muốn cùng ngươi tỉ thí, không động thủ, ta sẽ không lý giải độ cao của ngươi. Không cách nào người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cho dù là ngươi tại vừa rồi đánh bại Xí Thiên Sứ. Ta cũng cảm thấy, tại cách đấu bên trong, cũng có rất lớn tính ngẫu nhiên, cho dù là uy danh hiển hách lao tướng cũng có đôi khi sẽ bị to ra nhà tranh tiểu tướng trô đánh bại. Có khả năng. Ngươi nghĩ so cái gì? Tô Kiếm hỏi. Tán thủ đi. Từ Trường Thọ nói, Nhật Bản võ thuật bên trong gọi là loạn lấy, tùy ý chiến đấu, không có bất kỳ quy tắc nào khác, thậm chí có khả năng trong lúc đấu phóng ra ám khí. Được, ngươi động thủ đi. Tô Kiếp gật đầu. Vụ. Tô Kiếp vừa dứt lời, đã nhìn thấy một điểm ố quang đến trước mặt mình. Là một cái rủi hình ám khí, chỉ có lớn chừng ngón cái, đằng trước vô cùng sắc bén, mà phía sau là cái hình bầu dục, cực kỳ giàu có cơ học nguyên lý. Điều này hiển nhiên là Từ Trường Thọ đặc hữu ám khí. Nhưng Tô Kiếp đảo nhìn cũng không nhìn, tại suy nghĩ của hắn bên trong, ám khí kia tới mặc dù nhanh, vẫn như trước rất chậm, Tô Kiếp rôi ra hai cái ngón tay, ở trong chớp mắt, liền kẹp lấy ám khí kia cái đuôi, rơi tới trong tay, này hình mũi khoan ám khí chịu nặng, cần sức mạnh rất lớn mới có thể đánh ra. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Có ý tưởng, lại có thể là dựa theo đạn hình giọt nước thiết kế. Tô Kiếp trong lòng cười cười. Nhưng ở hắn tiếp được ám khí kia thời điểm, đột nhiên, Từ Trường Thọ một cái chân đã đến lồng ngực của hắn, đây là trích ly tây quy thối pháp. Ám khí thêm chân, liên hoàn tiến công, đánh người một cái thình lình. Từ Trường Thọ thực lực trong nháy mắt hiện ra không bỏ sót, tàn nhẫn, quyết đoán, tốc độ mãnh liệt, loại công kích này phía dưới, cho dù là tu vi cảnh giới cao hơn hắn một chút người cũng khó thoát bại một lần. Nhất là ám khí của hắn, vô cùng có ý tưởng, đạn hình cái rùi binh khí, dùng đặc thù thủ pháp đánh ra đến. Phối hợp thối pháp, một chuỗi tiến công phía dưới, truy phong đuổi tháng đem người đánh té xuống đất. Ban đầu tán thủ loạn chiến cũng không phải là lôi đài vật lộn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, thắng bại cũng chính là chuyện trong chớp mắt. Tô Kiếp thân thể tự nhiên co rụt lại, chân kia pháp cũng thất bại. Nhưng sau đó, trước mắt đột nhiên một mảnh xương trắng, trong miệng mũi là nồng đậm vôi mùi vị. Từ Trường Thọ trước mặt đều là hư chiêu, sát chiêu lại có thể là cái này, vôi phấn. Một cao thủ, người thực vật cảnh giới, đang đánh nhau thời điểm, thế mà dùng vôi phấn, đây quả thực là phá vỡ người thế giới quan, cao nhân đều là gió nhẹ mây bay, dùng ám khí đều đã hết sức điệu giới, còn cần đầu đường lưu manh đều rất ít khi dùng chiêu số, thấp hèn đến cực điểm. Nhưng Từ Trường Thọ tại tung ra vôi phấn thời điểm, mặt không biểu tình, tựa hồ chuyện như vậy hắn làm qua trăm ngàn lần, xe nhẹ đường quen, trên tâm lý cũng không có bất kỳ cái gì chướng ngại, hắn hiện tại duy nhất liền là chơi ngã Tô Kiếp, đến mức dùng phương pháp gì hắn là không quan tâm. Lưu Quang Liệt cái này chân chính truyền nhân, tựa hồ vô cùng có ý tứ. Tại vôi phấn tung ra nháy mắt, Từ Trường Thọ trên tay thêm ra tới một đầu nhuyễn kiếm, thế mà cùng Mật Hoàn Tiên Sinh có chút tương tự, nhưng hắn là từ bên hông rút ra. Keng. Tại rút ra trong nháy mắt, như rồng ngâm, hàn quang lấp lánh, có thiết kim đoạn ngọc ai. Này nhuyễn kiếm ở trong chớp mắt, đánh về phía Tô Kiếp ngực. Chiêu chiêu đều là sát chiêu. Tiên tử đánh hình cái rùi ám khí, sau đó liền là một cước, sau đó vôi phấn, tiếp xuống bên hông nhuyễn kiếm rít ra. Vòng vòng đan sen ở giữa, trước thiết kế tốt động tác, mà lại diễn luyện qua trăm ngàn lần, tựa hồ là thật muốn đối Tô Kiếp một đòn giết chết. Ầm. Ngay tại Từ Trường Thọ nhuyễn kiếm đâm ra trong nháy mắt, cả người giống như gặp lực lượng khổng lồ va chạm, hắn không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cả người liền mất đi cân bằng, phảng phất bị một cỗ cao tốc chạy ô tô chính diện đụng phải. Cả người hắn bay ra ngoài, trực tiếp đụng phải thao trường bên cạnh trên đại thụ. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, cành cây to bay loạn. Từ Trường Thọ nhuyễn kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất, cả người cũng không có ói máu, nội tạng cũng không có thu đến tổn thất. Tô Kiếp lần này phản kích hắn lực lượng vừa đúng, cũng không có bởi vì hắn thấp hèn hành vi mà tức giận, tựa hồ đã sớm tính tới Từ Trường Thọ có thể như vậy. Từ Trường Thọ lắc lư hạ đầu, tỉnh táo lại, hắn như cũ không biết mình là làm sao bị đánh bay. Ta kỳ thật hẳn là khi còn bé thích đánh nhau, ngày ngày cùng người đánh cho mặt mũi bầm dập, cha mẹ ta sợ ta chết yểu bị người đánh chết, thế là cho ta đặt tên là Từ Trường Thọ. Từ Trường Thọ nhìn xem Tô Kiếp đứng thẳng ở trước mặt hắn, thân bên trên thậm chí một điểm vôi phấn đều không có, chớ nói chi là trên mặt. Hắn cũng không biết Tô Kiếp là thế nào tránh khỏi. Ngươi hẳn là một cái tiểu lưu manh ra đời, mỗi ngày đánh nhau chém người là chuyện thường ngày đi. Tô Kiếp nói, ta nhìn ngươi dùng này chút thấp hèn thủ đoạn đơn giản liền là thâm nhập vào trong xương thủy, nghĩ không ra Lưu Quang Liệt thế mà nắm chân truyền thụ cho ngươi, mà lại ngươi thế mà thật đúng là lĩnh hội đến chân lý. Ngươi là thế nào tránh khỏi? Từ Trường Thọ rất tò mò. Đây là một bài giảng. Tô Kiếp nói, ta để lại cho ngươi khóa sau làm việc, ngươi trở về suy nghĩ kỹ một chút, thật tốt hồi ức, đến cùng là thế nào thua trận. Nếu như có thể nhớ lại, như vậy ta liền tiếp tục dạy ngươi khóa thứ hai. Trên thế giới thật sự có ngươi loại cao thủ này, ta không tin. Như cũ cho rằng ngươi là may mắn tránh khỏi. Từ Trường Thọ ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ là mang tính lựa chọn không tin việc này. Chướng ngại khó phá. Tô Kiếp nói, thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, thấp hèn cũng có rất nhiều tác dụng. Theo thực dụng góc độ tới nói, ngươi có khả năng chiến thắng mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều đối thủ, giết bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đối với ta mà nói lại vô dụng tác dụng, đã từng có người, tại luận võ ở giữa đột nhiên ra thương, hắn ám sát thủ đoạn so ngươi muốn cao minh rất nhiều. Ta cảm thấy ngươi muốn học tập một thoáng. Chương 429, Minh Luân mới thuật tam giáo cửu lưu tụ một thân. Tô Kiếp nói là Trương Hồng Thanh. Cho đến trước mắt, Tô Kiếp chỗ nhìn thấy ám khí cường đại nhất, xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình ở giữa liền là Trương Hồng Thanh phát súng kia. Thậm chí Tô Kiếp nếu như lúc ấy không phải quần sáng bắn ra, chỉ sợ cũng đã bị độc thủ. Cho dù là hiện tại gặp được một thương này, Tô Kiếp như cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể dùng phất lờ, bằng không liền sẽ bị viên đạn bắn trúng, như cũ chết không toàn thây. Ta một mực không cho rằng đây là thấp hèn thủ đoạn. Từ Trường Thọ nói, ám khí cùng vôi phấn đều là giống nhau, mà lại cận thân bác đấu còn không có vôi phấn dùng tốt. Cho dù là đến ta như vậy người thực vật cảnh giới, đối địch ở giữa, cũng có thể xuất kỳ bất ý, làm lợi hại nhất đòn sát thủ, ta không biết ngươi là thế nào tránh thoát khỏi đi, nhưng cùng ta đồng dạng cảnh giới người, thậm chí cả so ta cao hơn một bậc người, ta cũng có thể trở thành công. Ngược lại ta từ nhỏ đến lớn làm tiểu lưu manh đều là như thế này dùng, hiện tại cảnh giới này, ta vẫn như cũ như thế, không cho là nhục. Nếu như ngươi nhận vì cái này không phù hợp cao nhân phong độ, ta đây bản thân cũng không phải là cái gì cao nhân, ta trước kia là tiểu lưu manh, hiện tại cũng như cũng là tiểu lưu manh. Tô Kiếp nghe thấy lời nói này, cũng có chút mới lạ. Dựa theo đạo lý, người theo tầng dưới chốt bò lên, theo sinh hoạt trạng thái từng bước một cải thiện, tiến vào một cái nào đó giai tầng, hắn tự nhiên sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, đi theo cái giai tầng này phẩm vị, dung nhập trong hội. Có rất ít người có khả năng cải biến xã hội này giai tầng đồng hóa tính. Tiểu lưu manh cả ngày lưu manh thói xấu, há miệng ngậm miệng đều là thô tục, nhưng bọn hắn tham gia công tác về sau, có chính quy nhân sinh, vậy liền sẽ tự động cải biến nguyên lai hành vi, bắt đầu học tập, đàm luận hạng mục, làm sao thăng chức tăng lương. Mà trở thành giai cấp tư sản dân tộc về sau, liền sẽ suy nghĩ chỗ nào mua nhà, mua xe, sinh hoạt như thế nào mới có thể trôi qua ưu việt một chút. Trở thành phú hào về sau, cái kia càng lại là mặt khác một phiến thiên địa. Hiện tại Từ Trường Thọ, hắn có thể nói cũng là trở thành đại sư cấp nhân vật, tiền đồ sáng lạ, nhưng còn là tiểu lưu manh bộ kia lưu manh vô lại bộ dáng, tâm tính không đi cải biến, cũng không muốn thay đổi, như thế cải biến đến gì. Đây đối với Tô Kiếp xã hội tâm lý học nghiên cứu cũng có lợi thật lớn. Cá thể cùng giai cấp thay đổi một cách vô tri vô giác, xã hội giai tầng chỉnh thể không khí đối đơn độc cá thể tâm lý trạng thái cải biến, từ đó ảnh hưởng sinh lý trạng thái. Đến cùng là loại kia xã hội giai tầng vị trí không khí, đối người ảnh hưởng lớn nhất. Dứt bỏ bên ngoài chữa bệnh điều kiện vật chất, loại kia giai tầng người sống đến dài nhất, thân thể khỏe mạnh nhất. Đây đều là Tô Kiếp cần nghiên cứu phạm vi. Tu hành cùng hình thái xã hội là chặt chẽ không thể tách rời, cho dù là ẩn sĩ, ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng là thuộc về xã hội giai cấp một loại, tại cổ đại tam giáo cửu lưu bên trong, liền có ẩn sĩ, vẫn là thuộc về thượng cửu lưu. Ngươi bây giờ còn cùng ngươi đám kia tiểu lưu manh bằng hữu có liên hệ sao? Tô Kiếp hỏi. Đó là đương nhiên có. Từ Trường Thọ nói, tiền đồ cũng không quên nhớ chính mình vị trí cái kia giai cấp, đây là ta tu hành chi đạo. Ta chỗ đặc biệt đạo lý. Không cần ngươi nói. Tô Kiếp nói, ta đã biết ngươi tu hành thủ đoạn, ngươi là nắm tất cả giai tầng đều muốn nếm thử một lần, nắm rất nhiều nhân sinh trải qua dung nhập tự thân tình cảm bên trong, lĩnh hội nhân gian muôn màu, coi đây là tư lương, tại bên trong tâm hỏa nung khô. Luyện thành kim đan, như thế cổ lao thủ đoạn, hồng trần luyện tâm. Ta nhìn ngươi có một loại toàn trí toàn năng mùi vị. Tựa hồ trên cái thế giới này, không có ngươi không hiểu sự tình, cũng không có ngươi không hiểu đạo lý. Từ Trường Thọ nói, ta không biết ngươi là tu luyện thế nào thành, lao hiệu trưởng cũng không hiểu rõ lắm. Hắn nói ngươi thật giống như mang theo trăm ngàn đời trí nhớ. Từ xưa đến nay, ngươi hết thể luân hồi đều ra chỉ tại trên người mình, dẫn đến ở hiện tại cảnh giới này, ta cũng theo trên người của ngươi có khả năng thấy cổ đại cái bóng. Hiện đại cái bóng, chiến tranh thời đại cái bóng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, ngươi đem chính mình dung nhập từng cái thời đại chính là. Đó cũng không phải cái gì luân hồi chuyển thế. Dĩ nhiên nếu như muốn mạnh mẽ nói cũng không phải là không thể được, hay là của ta câu này, tại thế giới của tinh thần bên trong, khái niệm thời gian cũng không tồn tại, chỉ cần ngươi muốn trở lại cái nào thời đại, suy nghĩ của ngươi là có thể vượt qua thời không, đến niên đại đó bên trong đi, khiến cho trên người ngươi nhiễm phải niên đại đó khí tức. Tung hoành cổ kim, thế giới tinh thần có khả năng đến bất kỳ một cái nào thời không bên trong đi. Cuối cùng phản hồi đến ngươi trên người mình, nhân sinh lịch duyệt cứ như vậy lắng đọng xuống. Tô Kiếp nói, như lời ngươi nói nhân sinh lịch duyệt lắng đọng, là người bình thường ngày qua ngày si. Nhờ hoạt, bọn hắn bẹ lũ su nịnh, tại nhỏ phạm vi bên trong hình thành một loại hết sức nhỏ hẹp sinh hoạt thái độ, người với người tại tố chất thân thể bên trên kém đường to lớn, nhưng ở phương diện tinh thần bên trên kém hẳn là thân thể ngàn vạn ước lần. Ta đây đi thử xem. Tư Trương Thọ nói, chúng ta cái gì đều nguyện ý học, người ta nói học một môn đồ vật muốn tinh thâm, không cần phân tâm, nhưng ta không cho rằng như vậy, ta cho rằng ngay từ đầu chính là muốn bắt học, đủ loại đều hiểu một ít, có lẽ lẫn nhau ở giữa là có thể loại suy, lẫn nhau đền bù. Như làm đồ ăn Phật nhảy tường, liền là rất nhiều món ăn món thập cẩm, cuối cùng thế mà nấu đi ra liền là mỹ vị. Ngươi có ý nghĩ của mình. Tô Kiếp nói, tiếp đó, ngươi còn muốn so thử cái gì? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta làm sao đều không phải là đối thủ của ngươi. Tư Trương Thọ nói, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, mạ tỷ tỷ ạ thủ trong nội viện cao thủ nhiều như mây, xí thiên sứ cũng không là mạnh nhất, trong đó có một cái danh hiệu gọi hỉ giả cường giả. Âm hiểm nhất độc ác. Mà lại am hiểu sử dụng hệ thần kinh độc dược, ngươi liền muốn nóng đường với đợi, tỉ như ta vừa rồi ám khí, ở phía trên bôi lên hệ thần kinh độc thuốc, ngươi lấy tay đi đón, hoặc là thân thể lây dính một điểm, liền sẽ toàn thân tê liệt. Ngược lại hắn am hiểu hạ độc, có lẽ ngươi uống nước cái chén, hô hấp không khí, đụng vào khí cụ, hắn đều có thể cho ngươi hạ độc. Dù cho ngươi mạnh hơn, huyết nhục của ngươi thân thể cũng chịu không được một chút vật kịch. Độc. Đây là cuộc sống thực tế, mà không phải trong tiểu thuyết. Võ công cao cường nội lực thâm hậu, là có thể bách độc bất xâm, cái gì luyện tập cửu dương thần công, liền kim tẩm cổ độc đều không làm gì được sự tình nhưng không có. Khi dạ, Tô Kiếp nghe thấy cái này danh hiệu, cũng là lập tức biết, đây là Tây Phương trong thần thoại cửu đầu xà quái vật, bản thân trong máu có mang kịch độc. Bất quá Trung Quốc cổ điển trong thần thoại, cũng có đồng dạng quái vật, gọi là tướng liễu, cũng là cửu đầu xà. Tương truyền tại Đại Vũ trị thủy thời điểm, bị Đại Vũ giết chết, hắn máu kịch độc vô cùng. Chảy xuôi tại đại địa phía trên, vùng đất kia liền sẽ ngũ cốc không sinh, có lúc ta phát hiện, Đông Tây Phương thần thoại có rất nhiều đè lên nhau địa phương, nhưng ở hết sức cổ lao thời đại, Đông Tây Phương văn minh hoàn toàn là ngăn cách, lẫn nhau cũng không có tới hướng. Ta nghe có học giả nghiên cứu, nói là tại thời đại thượng cổ, có văn minh ở tinh cầu khác đi vào qua địa cầu, những cái kia thần thoại bên trong quái vật, có lẽ là ngoại tinh cầu giống loài. Bằng không cũng không thể nào hiểu được, vì cái gì địa cầu mấy chục ức năm tiến hóa trong lịch sử. Rất nhiều giống loài đều mỗi có thể tiến hóa đi ra trí tuệ, cũng không thể tiến hóa đi ra văn minh, mà nhân loại liền không quan trọng không đến mấy ngàn năm thời gian, là có thể lên trời xuống đất, hủy thiên diệt địa, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta một mực tò mò chính là vấn đề này. Theo nói ngươi là cái nhà khoa học, ngươi đối với vấn đề này nghiên cứu qua không có. Ta cũng tại học tập sinh vật tiến hóa lịch sử, mấy chục ức năm trong lịch sử, từ giữa không có một cái N. Ao giống loài có nhân loại tiến hóa đến nhanh như vậy. Mà nhân loại điểm ấy không quan trọng lịch sử, thời gian quá mức ngắn ngủi. Vì cái gì trong lịch sử giống loài, nhân loại trí tuệ cao nhất? Triết học tư duy có thể hiểu vũ trụ chân tướng, khoa học năng lực có khả năng đi ra vũ trụ. Từ Trường Thọ hỏi. Hiển nhiên, vấn đề này khốn nhiễu hắn thật lâu. Hắn khát vọng tìm tới đáp án. Đáng tiếc, đáp án này Tô Kiếp cũng không biết, hắn cũng không có nghiên cứu qua. Tô Kiếp nghiên cứu tiến hóa lịch sử, nhưng cũng chính là nhân loại xuất hiện qua về sau tiến hóa sử. Đến mức đầu nguồn đến tột cùng như thế nào, trước mắt hắn còn không có nghiên cứu đến cái kia cùng nhau đi. Cái này ta cũng không biết. Tô Kiếp cười, ta cũng không là cái gì toàn trí toàn năng, trên cái thế giới này ta không hiểu đồ vật nhiều lắm, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Tri thức liền là một phiến hải dương, chúng ta đều là một giọt nước, mà ngươi thì là một chậu nước. Mặc dù đối mặt hải dương tới nói hết sức nhỏ bé, có thể vẫn như cũng là chúng ta gấp trăm ngàn lần. Lúc này, Từ Trường Thọ đột nhiên trở nên khiêm tốn đứng lên, không có tiểu lưu manh khí chất. Tô Kiếp phát hiện Từ Trường Thọ khí chất trên người liên tục phát sinh biến hóa, đang lúc nói chuyện, hắn bắt đầu là tiểu lưu manh, sau đó liền là một cái học sinh, sau đó giống như là học giả, có lúc giống một cái viên chức nhỏ, còn có đôi khi lơ đãng phảng phất chính mình là gia đình phong phú giai cấp tư sản dân tộc, có lúc hắn khí chất lại lần nữa biến hóa, lại giống như là một phú hào, lại có lúc, hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng thật giống như là một cái quyền cao chức trọng quan. Viên. Ngược lại trên người hắn khí chất không ngừng biến hóa, nếu như không phải Tô Kiếp, rất khó coi đi ra hắn đến tột cùng là cái gì người. Loại khí chất này biến hóa cùng Long Thiên Minh khác biệt. Long Thiên Minh khí chất biến hóa, là mỗi cách 3 ngày, liền sẽ trở thành một người khác. Mà từ trường thọ hạch tâm còn là chính mình, chỉ là vị trí xã hội giai tầng có rất nhiều loại, tam giáo cửu lưu khí tức, đều ở trên người hắn thể hiện ra. Tô Kiếp phát hiện, cái này cũng có thể liền là Lưu Quang Liệt công phu chân chính hạch tâm vị trí. Tam giáo cửu lưu, tan vào một thân. Lưu Quang Liệt đây cũng là hấp thu đại thủ lĩnh tinh hoa, lại hấp thu chính mình tinh hoa, sáng tạo ra tới đặc biệt phương pháp tu hành, nắm minh luân đạo dẫn thuật tiến hành cải tiến. Không thể không nói, Lưu Quang Liệt là một cái vĩ đại chuyên gia giáo dục, đã gần như phu tử. Đây cũng là Tô Kiếp có khả năng nghiên cứu một cái đối tượng. Lưu Quang Liệt hy vọng Tô Kiếp nghiên cứu cái này, đem hắn minh luân đạo dẫn thuật tiến hành cải thiện. Có thời gian đi nghiên cứu của ta thất, cùng nhau nghiên cứu công phu cùng tu hành. Tô Kiếp đối từ trường thọ sách ra mời. Là tại B thành phố đi. Từ trường thọ biết, bất quá ta cũng có một cái nghiên cứu hội, là ta mấy năm nay nhận biết giang hồ bằng hữu đều vô cùng lợi hại. Ngươi lúc nào thì qua tới nói cho chúng ta một chút khóa. Bằng hữu trên giang hồ. Tô Kiếp cười, là ám thế giới bằng hữu sao? Không phải ám thế giới, là giang hồ. Từ trường thọ nói, ngươi cũng không có tiếp xúc đến cái giai tầng này, cổ đại có lục lâm giang hồ, hiện tại cũng có. Chương 430, giang hồ còn tại thảo mãng bên trong có long xà. Giang hồ. Tô Kiếp nói, bây giờ còn có giang hồ sao? Xã hội này giai tầng đảo có chút ý tứ. Dựa theo đạo lý, người luyện võ tụ tập tại cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau, xem như một cái nho nhỏ giang hồ. Bất quá bây giờ người luyện võ, phần lớn đều là hứng thú yêu thích, có nghề nghiệp của mình, cho dù là công phu môn phái, cũng đều khó mà sống tạm, chỉ có đại quy mô võ giáo mới có thể sinh tồn được. Hoàn toàn chính xác, hiện tại giang hồ môn phái cùng cổ đại đã khác nhau rất lớn. Cổ đại giang hồ môn phái, là thuần túy dựa vào công phu mà sống. Mà hiện đại đã không cách nào như thế, đại đa số quyền sư đều có một phần khác làm việc, lúc rồi danh thu mấy cái đồ đệ tại trong công viên chơi đùa, đồ đệ đưa tiền cũng tốt, không trả tiền cũng tốt, liền là làm cái yêu thích. Cho dù là mở võ quán, cũng liền có một phần của mình nho nhỏ sân bãi, nhiều hơn 10 đệ tử, công việc thảm đạm mà thôi. Thời cổ quyền sư công phu người có thể đi áp tiêu, thậm chí là trở thành nơi đó bang hội, còn có tụ tập lại, bang triều đình làm chuyển vận. Kém nhất đi mãi nghệ, biểu diễn ngực vỡ tảng đá lớn cái gì. Nói tóm lại, trước kia tầng dưới chót công phu người quyền sư cũng xem như một môn tay nghề, hiện đại lại không được. Tô Kiếp còn thật không biết từ trường thọ nói tới giang hồ là cái gì. Người có tin hay không, tại dân gian còn có rất nhiều kỳ nhân. Từ trường thọ nói, có người, mặt ngoài là dân đi làm, nhưng hắn sau lưng thân phận lại là cổ lão thần thâu truyền nhân, có thể bất chi bất giác đem người thứ ở trên thân đều trộm đi. Còn có người, mặt ngoài là giáo sư đại học, nhưng trên thực tế lại là cực kỳ lợi hại thầy tướng. Như thế có. Tô Kiếp gật gật đầu, nghĩ tới cha hắn Tô Sư Lâm, thân phận bất quá là cái bảo an đội trưởng, nhưng thân phận chân thật của hắn là tổ chức thần bí Long Mặt Nạ. Này chút muôn hình muôn vẻ người hợp thành một cái giang hồ cũng là hết sức mới lạ. Tại Tây Phương có ám thế giới. Từ trường thọ nói, rất nhiều người mặt ngoài có thể là đường oan tinh anh, ngân hàng lớn nhà, nhưng bọn hắn tại ám thế giới thân phận, liền là sát thủ, đặc công, hoặc là một cái nào đó tổ chức thần bí người phụ trách. Trên người có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Tại Tây Phương có ám thế giới, tại chúng ta nơi này có giang hồ. Ngươi nói với ta những này là muốn làm cái gì đâu? Tô Kiếp hỏi. Rất đơn giản, cái này cùng Mạ Tì Tì ạ hủ viện có quan hệ. Từ trường thọ nói, bọn hắn tại trắng trận thu nạp một chút nhân vật giang hồ cho mình sử dụng, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ngăn cản. Ta có hai cái bằng hữu trên giang hồ, một cái là thần thâu, hắn lợi hại đến thân bên trên cột một chuôi chuông lục lạc leo tường càng viện, sẽ không phát ra tới một điểm thanh âm. Còn có một số bí thuật, liền chó đều phát hiện đều không được hắn, chỉ cần hắn xuất mã, trên cái thế giới này có rất ít hắn trộm không đến đồ vật. Hắn cao nhất ghi chép liền là trên xe bất chi bất giác trộm một nữ nhân đồ lót cùng nội y yề, mà đối phương một chút cũng không có phát hiện. Hắn có thể dùng hai ngón tay, theo trong nước trong nháy mắt kẹp lên một đầu trượt không lưu tê. Hu con lương. Cái này đích xác là có chút lợi hại. Tô Kiếp nói, bất quá bằng hữu của ngươi làm chuyện loại này, sợ không phải vật gì tốt. Thật sự là hắn không phải vật gì tốt, nhưng bị bắt về sau hết hạn tù phóng thích sau liền hối cải để làm người mới, mà lại lần kia hắn cũng là bang một người bạn trả thù mà thôi, bản thân cũng không phải cái gì bị ổi người. Từ trường thọ nói, bất quá bây giờ ta cái này giang hồ bằng hữu đã bị Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện người nhìn chúng, xuất tiền chiêu mộ đi qua, khiến cho hắn truyền thụ một số bí mật ăn cắp tuyệt kỹ. Đang lúc nói chuyện, từ trường thọ đi tới Tô Kiếp trước mặt, thân thể hơi sờ chạm thử. Tô Kiếp cũng cảm giác được trong túi tiền của mình túi tiền, điện thoại, còn có một số đồ vật biến mất, giống như bị di chuyển tức thời một dạng. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Đây là ăn cắp thủ pháp, thậm chí có thể nói là ăn cắp nghệ thuật. Quả nhiên, tại Từ Trường Thọ trên tay, xuất hiện Tô Kiếp trên người rất nhiều vật phẩm. Hắn nắm những vật phẩm này trả lại cho Tô Kiếp, nếu như ngươi ngăn cản, ta là không thể nào ăn cắp đến. Hắn biết, Tô Kiếp tinh thần cảnh giới không thể tưởng tượng, liền hắn nghĩ biết tất cả mọi chuyện, ăn cắp thì càng đừng suy nghĩ, chỉ bất quá Tô Kiếp nghĩ xem hắn ăn cắp thủ pháp mà thôi. Ăn cắp thủ pháp cùng công phu khác biệt, nhưng cũng có một chút chỗ tương tự. Chỉ là cả hai mục đích không giống nhau, công phu là muốn đánh bại người khác, ăn cắp là nắm đồ của người khác tiện tay cầm đi. Tô Kiếp biết, tại cổ đại tiểu thâu, ăn cắp là cổ xưa nhất một môn nghề nghiệp, này một cái hành nghiệp người chuyên môn nghiên cứu ăn cắp kỹ thuật, đủ loại luyện công thủ đoạn, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Tại những năm 80 đến thập niên 90, cái nghề nghiệp này còn rất nhiều, có một số cao thủ tại trên xe buýt đào người túi tiền. Bất quá bây giờ di động thanh toán hưng sau khi thức dậy, không có hiện kim, tiểu thâu cái nghề nghiệp này cũng không dễ lan lộn. Hiện tại tiểu thâu không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, thậm chí có liền biến thành cướp bóc, trực tiếp bắt lấy người điện thoại đoạt liền chạy. Tô Kiếp cảm thấy, trộm hành động này mặc dù phạm pháp, nhưng nếu như chỉ là nghiên cứu kỹ thuật tới biểu diễn, cái kia vẫn là có thể, cổ đại môn này nghệ thuật bác đại tinh thâm, có rất nhiều kỹ thuật có thể bảo tồn lại. Hiện tại người nước ngoài coi trọng, muốn toàn bộ đặt vào chính mình hệ thống bên trong đi, đây cũng là Tô Kiếp chỗ không thể chịu được. Ta còn có một cái bằng hữu trên giang hồ, ám khí của hắn thủ pháp cũng là nhất tuyệt, gia truyền ám khí. Ám khí của ta thủ pháp cũng là cùng hắn học. Đúng lúc này, Từ Trường Thọ đột nhiên động một cái, hai cái đạn hình mũi khoan ám khí bay ra ngoài, nhắm chuẩn bên cạnh trên đại thụ hai cái chim rừng. Phanh phanh. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Hai cái tảng đá phát sau mà đến trước, nắm này hai cái đạn hình mũi khoan ám khí cho đánh bay. Tại trên đại thụ chim đêm bị cả kinh bay lên. Không nên đánh chim. Là Tô Kiếp tùy tiện đá lên trên mặt đất tảng đá, nắm Từ Trường Thọ ám khí cản lại. Từ Trường Thọ ám khí thủ pháp hết sức thần kỳ, nhưng tại Tô Kiếp trước mặt vẫn là cùng con nít danh ngây thơ. Tô Kiếp công phu ám khí mới thật sự là nhất tuyệt. Đơn thuần theo thủ pháp đi lên nói, ám khí của ngươi đảo phi thường kỳ diệu. Tô Kiếp cũng nhìn ra Từ Trường Thọ thủ pháp có khác kỹ xảo, mà lại tại bắn ra đi nháy mắt, còn có thể dùng chuyển động đến toàn thân, là một loại luyện công phương pháp tốt. Ngươi dùng chân đều có thể phóng ra. Từ Trường Thọ càng khiếp sợ hơn, đây là Trích Lý Tây Quy phương pháp vận dụng. Còn có thể dùng như thế dùng. Cái kia đánh nhau thời điểm, ta đá cục đá, dương hôi bụi, đều có thể chiếm được rất đại tiện nghi. Từ Trường Thọ cho tới bây giờ cảnh giới này, còn đang suy nghĩ một chút thấp hèn thủ đoạn, này có thể nói là sơ tâm không thay đổi. Ta người bạn kia nắm giữ rất nhiều ám khí thủ pháp, hiện tại cũng bị Mạ Tỷ Tỷ Ả Hủ Viện chiêu mộ. Về sau Mạ Tỷ Tỷ Ả Hủ Viện đem những này kỹ thuật toàn bộ học tập đến về sau, thay hình đổi dạng, cùng thông bối quyền một dạng, đều biến thành bọn hắn đồ vật. Từ Trường Thọ nói, ta là không thuyết phục được những người này, nhưng ngươi có khả năng. Ta hy vọng ngươi có thể bang một thoáng bệ bộn. Đây cũng không phải hỗ trợ, là nghĩa vụ của ta. Tô Kiếp nói, bất quá, ngươi vừa rồi nói giang hồ, là có cái gì tổ chức, hoặc là cái gì liên minh loại hình. Tỷ như này chút ẩn giấu tại người bình thường bên trong muôn hình muôn vẻ kỳ nhân, bọn hắn sau lưng có một cái tương đương với võ lâm minh chủ nhân vật. Nếu như Mạ Tỷ Tỷ Ả Hủ Viện nắm nhân vật này lôi kéo, như vậy rất có bao nhiêu tuyệt chiêu nhân vật giang hồ đều sẽ bị lôi kéo. Không sai, là có một người như thế vật. Từ Trường Thọ nói, mà lại mấy chục năm qua, muôn hình muôn vẻ nhân vật giang hồ đều lẫn nhau ở giữa có liên hệ, có hội nghị. Cho nên ta mới nói cho người cái này. Cái kia là ai? Tô Kiếp hỏi. Bành Liên Núi. Từ Trường Thọ nói ra một cái tên, liền là thông bối quyền thế gia, liền là hắn nắm thông bối quyền chuyển cho Mạ Tỷ Tỷ Ả Hủ Viện người, cùng bọn hắn trao đổi, đồng thời cũng mượn nhờ Mạ Tỷ Tỷ Ả Hủ Viện tiên tiến kỹ thuật tới huấn luyện Bành gia tử đệ. Bành gia. Tô Kiếp biết, tại vùng này, Bành gia rất nổi danh, là điển hình võ thuật thế gia, cũng là đời đời kiếp kiếp tu luyện thông bối quyền, còn có đủ loại đao pháp, nhất là ám khí phi tiêu. Hắn tại 3 năm trước đây cỡ nhỏ trên lôi đài, còn cùng thông bối quyền cao thủ trẻ tuổi Bành Hải Đông giao thủ qua. Bành gia là trước tiên ở tổ tiên là chuyên môn thay triều đình làm việc gia tộc, tại thanh triều thời điểm, thay triều đình truy nã đạo tặc, quét sạch đạo tặc, liên lạc giang hồ hắc đạo hào khách, đều là Bành gia tại làm. Thậm chí Bành gia tổ tiên cũng bởi vì phụ trợ Tiêu Phỉ, lập xuống giã chiến công hơn, từng thu được tước vị. Từ Trường Thọ nói, chính vì vậy, Bành gia nội tình vô cùng thâm hậu, mà lại gia tộc phi thường lớn, khai chi tán diệp, trải rộng này hoàng hà dùng bắc thất bớt. Tại thanh triều những năm cuối thời điểm, Lục Lâm hai đạo, thậm chí có Nam Tờ Bắc Bành nói chuyện. Trương gia, kỳ thật liền là Trương Hồng Thanh gia tộc, tại Nam Phương một mực là thay triều đình làm chuyển vận. Mà Bành Gia, tại phương Bắc là trợ giúp triều đình truy bắt đạo tặc, đủ loại thổ phỉ, sơn tặc, thậm chí còn thay triều đình bí mật giám sát trên giang hồ động tĩnh, cái gì hoa sen trắng bên trong phản tặc. Ta nhớ được tại Thanh Triều Khang Hy trong năm, có cái gọi Hoàng Thiên Bá Võ Lâm Đại Hảo, trợ giúp triều đình làm việc, sau này quan cư nhị phẩm. Tô Kiếm nói, là có một người như thế. Từ Trường Thọ nói, ngươi đối xã hội xưa võ lâm chuyện cũ cũng là biết được rất rõ ràng. Bất quá Bành Gia thế lực khi đó vô cùng lớn, hiện tại cũng giống như vậy. Tại năm đó Lưu Quang Liệt lao hiệu trưởng tại đây bên trong mở võ giáo, Bành Gia còn không cho hắn mở. Sau này là cùng Bành Gia lão gia tử ước đấu một lần, thắng qua hắn, lúc này mới đem Minh Luân võ giáo mở. Bất quá Bành Gia đối với chuyện này nhớ mãi không quên, lúc kia Bành Liền núi còn nhỏ, hiện tại qua mấy thập niên, hắn đã trở thành cường hào. Ta nghĩ Bành Gia cùng Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện hợp tác, cũng có phương diện này nguyên nhân. Ngươi là muốn ta đi thuyết phục Bành Liền núi? Tô Kiếm hỏi. Không sai, cũng chỉ có ngươi có thể thuyết phục hắn. Từ Trường Thọ nói, thực lực của hắn còn tại Xí Thiên Sứ phía trên, liền xem như lão hiệu trưởng hiện tại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn hiện tại vẫn là đang trắng niên. Chỉ có ngươi có khả năng vững vững vàng vàng chế phục hắn. Ta nghĩ biết đến là, hắn làm sao trở thành vùng này giang hồ đại lão? Tô Kiếm hỏi. Bành Gia bản thân liền rất có hy vọng. Từ Trường Thọ nói, mà lại Bành Gia từ xưa đến nay liền thay triều đình liên lạc đủ loại hắc đạo cường hào. Tại chúng ta vùng này, kỳ thật có rất nhiều nhân vật lợi hại nắm giữ lưu truyền xuống tuyệt chiêu. Trước kia liền là dùng Bành Gia vi tôn, này Hoàng Hà dùng bắc rất nhiều tỉnh lục lâm cường hào, thậm chí hàng năm đều tới Bành Gia bái sơn. Sau giải phóng những quy củ này tất cả giải tán, bất quá về sau Bành Gia lại liên lạc với rất nhiều nắm giữ tuyệt chiêu người, kỳ thật âm thầm thế lực cực lớn. Ngươi suy nghĩ một chút, liền xem như Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện mạnh hơn, cũng không có khả năng tại đây bên trong mở võ giáo. Dù sao cường long không ép địa đầu xà. Chương 431, dân gian võ lâm thông bối viên hầu luyện hình người. Vốn cho là này Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện liền bất quá là tại đây bên trong tranh đoạt sinh ý, coi trọng nơi này võ phong. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như thế. Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện là tại hết tất cả khả năng thu thập Trung Quốc thất lạc rất nhiều văn hóa, tiến hành đóng gói cải tiến, biến thành đồ vật của mình. Đây là trần trụi văn hóa xâm lược cùng cấp đoạt. Giống như ở Trung Quốc cổ đại đường triều liền phát minh hỏa dược, nhưng sau này ngược lại là người phương Tây dùng thuốc nổ hoành mở biên giới. Đây là một phương, còn có một phương diện, Tô Kiếp cảm thấy loan thoáng, Mạ Tỷ Tỷ ạ thủ trong nội viện có cao thủ tại bố cục, muốn đạt được nơi này khí vận, cũng chính là sắp ngưng tụ thành long mạch. Này long mạch là võ vận long mạch. Nếu như cao thủ thu hoạch được, chiếm cứ phong thủy ưu thế về địa lý, hoàn toàn chính xác có khả năng một bước lên trời, trở thành cường giả tuyệt thế. Cho dù là ủ đều tại tích cực nhu đồ. Ủ này loại cao thủ tuyệt thế đối với khí vận, long mạch, lòng người, hoàn cảnh có cực lớn mẫn cảm tính. Hắn đạp biến toàn thế giới sơn sơn thủy thủy, đi qua rất nhiều nơi, quan sát sông núi, nhìn rõ lòng người, thậm chí có thể cảm nhận được sơn xuyên đại địa cùng lòng người ở giữa một loại cộng hưởng, mượn nhờ cái này đến để thăng tinh thần của mình cảnh giới cùng tu vi. Này nhìn hết sức hoang đường, nhưng là chân lý. Tô Kiếp đối với cái này chỉ biết đến rất rõ ràng. Tỷ như đại học tốt, gia nhân tài tỷ lệ liền lớn hơn một chút, đây là bởi vì cái này trong đại học đều là cao tố chất nhân tài, tạo thành một loại cực tốt học thuật hoàn cảnh cùng học tập không khí, thế là học sinh ở trong đó bất chi bất giác chịu ảnh hưởng, sẽ tăng lên chính mình học thuật trình độ, đồng thời cũng liền tăng lên này đại học khí vận, tạo thành một loại tốt tuần hoàn. Đây là xã hội tâm lý học một loại thể hiện. Mà tỷ tỷ ạ thụ viện đã tạo thành quy mô. Đơn giản liền là một cái khối u ác tính dài ở trên vùng đất này, ta đều toàn thân không thoải mái. Từ Trường Thọ nói, mặc dù nói cường long không ép địa đầu xà, nhưng cũng có một câu, không phải mánh long bất qua sông. Hiện tại Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện rõ ràng liền là một đầu quá giang long. Như vậy, ta ngược lại thật ra gặp một lần cái kia Bành Liên Sơn. Tô Kiếp gật đầu. Ngay tại Tô Kiếp cùng Từ Trường Thọ tại đây bên trong thảo luận thời điểm, cách đó không xa Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ trong viện, cũng triển khai một trận hoàn toàn mới đối thoại. Mạ Tỷ Tỷ ạ thủ viện kiến trúc rõ ràng là kiểu dáng Âu Tây phong cách, có chút tu đạo viện thiết kế bộ dáng, nhưng chỉnh thể đến xem, lại là bát trảo bạch tuộc mô hình, tựa hồ là bên trong biển sâu hải yêu, nhìn liền có một ít âm u khủng bố. Cắm rễ tại đây bên trong, liền là tới phá hư địa khí, đảo loạn từ trường, dùng đến không thể cho ai biết con mắt. Đương nhiên, đây chỉ có tinh thông phong thủy người mới có thể nhìn ra được trong đó chi huyền diệu. Tại đây trung tâm nhất trong một gian phòng, trưng bày rất nhiều dụng cụ. Tựa hồ là hiện đại công nghệ cao tới đo đạc thể năng, quy định đủ loại động tác tiêu chuẩn, dùng một loại trí tuệ nhân tạo phép tính phụ trợ đủ loại phong trào thể dục thể thao. Đây là hiện đại vận động thể dục tinh túy vị trí, phù hợp nhất vận động học, người mượn nhờ những dụng cụ này tới huấn luyện, có thể nhanh nhất, tiêu chuẩn nhất tốc độ để hoàn thành cơ bắp tăng trưởng, động tác chuẩn hóa. Bất quá bộ này dụng cụ thiết bị vô cùng đắt đỏ, phổ thông võ giáo cùng câu lạc bộ căn bản không có khả năng có được. Huấn luyện của bọn hắn vẫn tương đối nguyên thủy, liền là có kinh nghiệm huấn luyện viên mang theo học sinh, kỳ thật cùng cổ đại sư đồ chế độ không có cái gì khác nhau. Một khi có này chút công nghệ cao huấn luyện thiết bị, huấn luyện học sinh thực lực hội đột nhiên tăng mạnh, một cái tuổi trẻ chàng trai ước chừng là huấn luyện cái 2 năm, là có thể thành vị quốc gia đội cấp bậc cách đấu nhân tài. Kỳ thật khoa học kỹ thuật mới là vận động thể dục nguồn suối, Tô Kiếp có thể đến hiện tại loại trình độ này, cũng là khoa học kỹ thuật hiệu quả, hắn tiến bộ lớn nhất thời gian không phải đi theo ưu học tập tháng ngày, mà là tại lạ dịt dở sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm công tác tháng ngày, mượn nhờ tiên tiến thiết bị, rốt cục đến cảnh giới bây giờ. Lạ dịt dở phòng thí nghiệm, hàng năm đầu tư 10 ức đô la Mỹ trở lên, càng có thật nhiều sinh mệnh phương diện khoa học nhân tài, đều nghiên cứu Tô Kiếp thân thể, tại loại tình huống này, Tô Kiếp cái này chuột bạch cũng làm đến có tư có vị. Mà mạ tỷ tỷ ạ hủ viện bên trong cũng xem như một cái phòng thí nghiệm, rất nhiều thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu đi tới đi lui. Tại phòng thí nghiệm bên cạnh, cũng có mấy cái thân mặc áo choàng trắng người đang tán gẫu. Mấy người này, rõ ràng không phải nhà khoa học phong cách, trong đó còn có cái lão đầu, râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, giống như một cái đạo sĩ, theo trên người hắn có khả năng cảm giác được tài năng kinh thiên động địa, bên trên biết 500 năm, hạ biết 500 năm, tính toán tường tận chuyện thiên hạ cái chủng loại kia trí giả khí tức. Mà một người khác, dáng người cường tráng mà cao lớn, nhất là hai cánh tay thật dài, tay dài qua gối, thân hình hơi cong, nhìn giống như một con to lớn thông bối viên hầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tại vách núi ở giữa leo núi nhảy vọt, như giẫm trên đất bằng, đồng thời thét dài một tiếng, khí đạt thương khung, đánh sơ xác mây tía. Đây là công phu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể xuất hiện hiện tượng. Theo hiện đại cách đấu học được nói, người này cánh tay dương dài đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, có thể cự ly xa đả kích kẻ địch, từ đó tại cách đấu bên trong chiếm cứ ưu thế cự lớn. Đọc truyện tại http. Tay sinh trưởng ở cách đấu bên trong ưu thế quá lớn. Mà thông bối quyền, liền là giãn ra gân cốt, tiến hành đủ loại kiến thức cơ bản huấn luyện, từ nhỏ đã tăng cường hai cánh tay đến lưng cùng vai quán thông, rồi gân rút ra xương, khiến cho cánh tay dương so với người bình thường dài rất nhiều, từ đó trong chiến đấu chiếm cứ quyền chủ động. Tại mấy người này bên trong, lão nhân này cùng thông bối viên hầu giống như người rõ ràng là thủ lĩnh, mặt khác mấy cái là tiểu bối. Mao lão, ngươi đáp cầu rắc mối, để cho chúng ta bành ra cùng mạ tỷ tỷ ạ hủ viện hợp tác, này tựa hồ là đang phá hư bản địa phong thủy, tại tương lai, ta sợ là tội nhân thiên cổ. Thông bối viên hầu một người như vậy nói xong. Tuổi của hắn ước chừng là vừa mới 40 tuổi ra mặt, tinh khí thần sung túc, có thể so với 20 tuổi người trẻ tuổi, hình thể đều vô cùng tiêu chuẩn, giỏi về dưỡng khí, trí tuệ càng tụ tập tại trong hai mắt. Hắn liền là bành gia gia chủ, bành Liên Sơn. Bành gia thế lực cực lớn, là điển hình loại địa phương kia tông tộc, tại dê thành phố một cái lớn trong thôn, có mấy ngàn người, đều họ bành, người trong thôn từng nhà đều luyện tập thông bối quyền. Cái này rất giống một cái đời đời kiếp kiếp luyện tập thái cực quyền thôn Trần Gia Kênh Mương một dạng. Bất quá, bành gia thôn so Trần Gia Kênh Mương càng thêm cổ lão, nhưng không có nổi danh, bành gia thôn hiện tại vẫn tương đối phong bế, không giống Trần Gia Kênh Mương, mỗi ngày đều có vô số người nước ngoài tiến vào bên trong, ở tại nông dân trong nhà, học tập thái cực quyền. Thậm chí đối với Trần Gia Kênh Mương tới nói, thái cực quyền đã trở thành một cái sản nghiệp, Trần Gia Kênh Mương rất nhiều quyền sư đều đi ra thế giới, tại các quốc gia giáo thụ thái cực quyền, nhưng bành gia thôn liền không có đi đến một bước này. Mà cái kia tiên phong đạo cốt lao đầu, thình lình liền là Mao gia người cầm lái. Người xưng Nam Mao đại phong thủy tông sư, đại tướng thuật tông sư, đại huyền học tông sư. Bối phận so với Ma đại sư, La đại sư đều muốn cao rất nhiều. Mao gia nghe đồn là Tam Mao chân quân hậu duệ. Triều Hán có ba huynh đệ, Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung, nghe đồn bọn hắn tại Mao Sơn tu luyện thành tiên, phi thăng thiên giới, khai sáng phái Mao Sơn, sau này bị hoàng đế sắc phong làm chân quân. Đắc đạo thành tiên, phi thăng thiên giới đó là cái truyền thuyết thần thoại, chuyện không hề có, nhưng bọn họ đích xác là người tu đạo, tại dân gian các triều đại đổi thay, Mao Sơn thuật lưu hành dân gian, có ảnh hưởng cực lớn lực. Cho dù là tại hiện đại tới nói, Mao Sơn thuật văn hóa nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Tích lũy 2000 năm văn hóa truyền thừa, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hơn người. Chính là cái này Mao lão đầu, trợ giúp Phong gia Phong Thọ thành theo một cái không có tiếng tăm gì người biến thành giới kinh doanh cự đầu. Hưởng thụ lấy nhiều năm đại vận, làm cái gì đều kiếm tiền, đủ loại sóng to gió lớn từng cái biến nguy thành an. Mao lão đầu cáo giả, trí tuệ thông thiên, tu hành cực cao, xem thấu lòng người. Liên là hắn làm người trung gian, liên lạc bành gia cùng mạ tỷ tỷ ạ hủ viện, mới tại đây bên trong mở vào giáo, cùng Minh Luân Võ Giáo tranh đoạt khí số. Liên núi, ta sẽ không hại ngươi. Mao lão đầu đối mặt Bành Liên Sơn chất vấn, nhếch miệng mỉm cười, trí tuệ vững vàng, ngươi xem người ta Trần gia kinh mương, kỳ thật bọn hắn nội tình không có các ngươi Bành gia thôn thâm hậu, thái cực quyền cũng không bằng thông bối quyền chi lăng lệ, càng thiên về tại dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Các ngươi cách đấu thuật càng thích hợp tại người nước ngoài, vì cái gì không thể phát dương quang đại, ở nước ngoài chiếm cứ thị trường. Kỳ thật trong thôn rất nhiều người, đều thiên hướng về bảo thủ, không nghĩ thông thả, cày ruộng luyện quyền, tự giải trí, cần gì phải nổi danh phá hư thanh tĩnh. Lúc này, có người trẻ tuổi nói, hắn cũng là họ Bành, thân bên trên còn mang theo giản dị nông dân khí tức. Người trẻ tuổi, thời đại đang biến hóa, theo không kịp thời đại người sớm muộn muốn bị đào thải đi, ta liền hỏi ngươi. Tại đây mà tỷ tỷ ạ hủ viện huấn luyện mấy tháng, ngươi lớn nhất cảm thụ là cái gì? Có phải hay không nhận lấy nhất khoa học huấn luyện, thể năng tăng nhiều, tại đây bên trong mấy tháng, khiến cho ngươi đột phá thể năng cực hạn, trước kia công phu của ngươi nội tình là có, nhưng cũng chính là đánh một chút người bình thường mà thôi, đi trên lôi đài cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh nhau, nào sẽ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mà bây giờ, thực lực của ngươi có thể cùng đội tuyển quốc gia tuyển thủ đối bính, nếu như tại phía dưới lôi đài, ngươi thi triển đòn sát thủ, rất có thể sẽ còn nắm đối phương cho giết chết. Mao lão đầu nói, đây là hiện đại khoa học tiến bộ, mà những thiết bị này đều cần tiền cùng tài nguyên, chỗ lấy các ngươi Bành gia thôn muốn cùng mạ tỷ tỷ ạ hủ viện hợp tác, nắm thông bối quyền chiêu bài truyền đi, biến thành cái thứ hai Trần gia kinh mương, thậm chí so Trần gia kinh mương càng nổi tiếng. Trần gia kinh mương là dùng thái cực dưỡng sinh làm chủ, mà các ngươi liền dùng thực chiến làm chủ, nếu như các ngươi có thể đi tại thế giới giải thi đấu bên trên cầm quán quân, lập tức liền có khả năng hoành động thế giới. Nhưng người nước ngoài cũng nối liền không dứt đi các ngươi Bành gia thôn, tài nguyên chẳng phải quần quận mà đến rồi sao? Ta cũng là nhìn chúng điểm ấy. Bành Liên Sơn nói, Bành gia thôn không thể dậm chân tại chỗ, nhất định phải tiến hành cải cách, bằng không thì đối với công phu tu hành tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hiện đại khoa học kỹ thuật xác thực có khả năng khiến cho công phu càng tiến một bước, cái này không cần hoài nghi. Các ngươi tiến vào mạ tỷ tỷ ạ hủ viện huấn luyện, ta xem từng cái năng lực chiến đấu tăng lên mấy lần. Về sau cùng Trần gia kinh mương người bên kia luận võ, tuyệt đối có khả năng chiếm thượng phong. Ngươi có cái này tư tưởng, ta hết sức vui mừng. Mao lão đầu nói, kỳ thật, trên vùng đất này, giống Trần gia kinh mương, Bành gia thôn như thế đời đời luyện võ, hoặc là có khác tuyệt chiêu thôn, trại, hoặc là thôn trấn cũng rất nhiều. Tại cổ đại cái này là Hoàng Hà dùng Bắc Thất Bớt, các ngươi Bành gia là Thất Bớt Lục Lâm lão đại đứng đầu. Hiện tại mặc dù không thể cái này, nhưng vẫn là muốn đem những này người tụ tập lại, tụ chúng mới có thể thành sự. Chuyện này liền van các ngươi Bành gia. Chương 432, đồ vật hợp lại Mao Sơn chi thuật âm nhu sâu. Mao lão đầu, dạ tâm của ngươi rất lớn a. Bành Liên Sơn đã nhìn ra này Mao lão đầu tâm ý, ngươi trên giang hồ đích thật là cái thần thoại, tướng thuật phong thủy Mao Sơn thuật thiên hạ vô song, phụ trợ ai, ai là có thể thành tựu đại nghiệp, tỉ như Phong gia, liền là ngươi phụ trợ thành công ví dụ, nhưng bây giờ Phong gia tựa hồ ra một ít chuyện, bắt đầu xuống dốc, này cũng làm người ta hoài nghi năng lực của ngươi. Ta Bành gia có thể không muốn đi lên Phong gia đường đi, ta Bành gia muốn là phúc phận kéo dài, không nói ngàn năm vạn. Nam, tối thiểu mấy trăm năm không xuất hiện chấn động lớn, không nghĩ nhanh phát. Bất cứ chuyện gì, một khi nhanh phát, sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Không sai, người tiền của phi nghĩa trả thù, gia tộc nhanh phát, đều lại bởi vì căn cơ bất ổn, thiếu khuyết nội tình, mà dẫn đến nhanh bại. Đây là một cái quy luật, nhưng cũng không phải là không thể được tránh cho. Ta đã sớm nhìn ra Phong gia phiền phức, cho bọn hắn phê mệnh. Bất quá bọn hắn ứng đối bất lợi, dẫn đến tại bị một người khiến cho kế hoạch khắp nơi thất bại, hiện tại lâm vào một loại xấu hổ chi cảnh địa phương. Mao lão đầu nói, ngươi cho hắn phê mệnh là thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Bành Liên Sơn nói, xem ra tin tức của ngươi hết sức linh thông. Mao lão đầu nói, chuyện trên giang hồ ta nhiều ít vẫn là biết một chút, mặt khác, cho dù là Tây Phương ám thế giới, ta cũng có biết một ít. Bành Liên Sơn cười, tổ tiên truyền thừa một chút giang hồ quy củ. Chúng ta Bành gia hiện tại còn giữ đây. Ngươi phải cùng Trương gia có lui tới đi. Mao lão đầu cũng không tin Bành Liên Sơn chuyện ma quỷ. Trương gia tại Thanh Triều cùng các ngươi Bành gia một nam một bắc, đều vì triều đình làm việc, lẫn nhau ở giữa qua lại cũng là rất sâu. Cho dù là hiện tại, cũng liên hệ tin tức, ngươi cùng Trương Hồng Thành tại trước kia cũng đều tại ám thế giới trộn lẫn qua, thậm chí ngươi còn xông xuống không nhỏ tên tuổi, bằng không không có cái này ma luyện, ngươi trốn ở trong thôn nhỏ luyện tập cả đời thông bối quyền, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là cái dương thuật cảnh giới. Không đúng, thậm chí không có khả năng đến cảnh giới của hắn, cũng chính là một cái ra lại nói trước kia cảnh giới. Ta nghe nói bị hữu đạo vào kinh, tại Liễu Long cách đấu trong câu lạc bộ giáo quyền, thậm chí còn đột phá cảnh giới, bước vào một cái cực cao cấp độ, đã thành tựu người thực vật. Bành Liên Sơn nói, hắn là có kỳ ngộ. Mao lão đầu nói, ban đầu, trên người hắn là có khí đếm được, nếu như tại bản địa, có thể chấn áp một chút võ vận, bất quá đi về sau, cái kia võ vận liền sẽ không lại chiếu cố hắn. Không đề cập tới những người này, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, cho dù là ta, cũng rất khó giấu giếm được ngươi. Ta muốn làm sự tình, ngươi cũng lòng dạ biết rõ, tất cả mọi người tại trên lợi ích có nhất trí mục tiêu, tối thiểu nhất, mạ tỷ tỷ ạ thủ trong viện huấn luyện hệ thống, là các ngươi Bành gia thôn bên trong 100 năm cũng không đổi kịp. Nếu như không phải điểm ấy, ta không sẽ cùng mạ tỷ tỷ ạ hủ viện hợp tác. Bành Liên Sơn nói, đây là quên nguồn quên gốc sự tình. Nơi nào có cái gì quên nguồn quên gốc, đây là ánh mắt cởi mở, học tập tiên tiến kinh nghiệm. Mao lão đầu nói, trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, bằng không sẽ không theo ta làm một trận. Ngay tại hai người này trong lúc nói chuyện, bên ngoài tiến vào tới một người, vừa đi một bên thay quần áo, cũng là áo khoác trắng. Tại đây trong phòng thí nghiệm, nhất định phải thay đổi sắt trùng qua áo khoác trắng. Người này liền là mới vừa rồi cùng Tô Kiếp đánh một trận người nước ngoài Lộ Dịn, tại ám thế giới danh hiệu là Xí Thiên Sứ. Hung uy hiền hách, là mạ tỷ tỷ ạ hủ viện người phụ trách một trong. Xí Thiên Sứ tiên sinh. Bành Liên Sơn trực tiếp gọi danh hiệu, đây là ám thế giới quý củ, bởi vì ám thế giới người, rất ít bại lộ chính mình chân chính tính danh cùng thân phận, đều là dùng danh hiệu tương xứng. Tỷ như Mật Hoan tiên sinh, đại gia cũng không biết hắn tên thật là gì, cũng không biết hắn tại như người bình thường trong xã hội thân phận là cái gì. Có lẽ là cái y sinh, hoặc là cái luật sư, thậm chí là ngân hàng gia, chuyên gia tài chính, hoặc là phổ thông bạch lĩnh, công ty nhân viên cửa hàng, thậm chí có thể là cái công nhân vệ sinh. Ám thế giới người, kiến tạo một cái như người bình thường trong xã hội thân phận rất bình thường, bởi vì tại ám thế giới ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết, hoặc là bại lộ, bị người đuổi giết, gặp phải nguy hiểm tình huống, vậy liền vứt bỏ ám thế giới thân phận, trở lại bình thường trong xã hội đến. Đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Có ám thế giới cự đầu, thậm chí còn nặng bao nhiêu thân phận. Lộ Dĩn tiên sinh, ngài là cùng người giao thủ qua. Mao lão đầu tựa hồ phát hiện cái gì, mà lại ta nhìn ngươi tâm tình gợn sóng, tựa hồ là bại bởi một người. Dùng ngươi của ngài tay, ở trên vùng đất này, ngoại trừ cái kia tạo thần giả ủ có thể đánh bại ngươi bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào. Liền Lưu Quang Liệt đều không thể. Ngươi có thể thấy qua đi phát sinh sự tình sao? Người nước ngoài Lộ Dĩn nói, người Trung Quốc đoán mệnh so với dịp xì người bòi toán lợi hại hơn nhiều. HTTP. Cái kia cũng không phải, chỉ là quan sát cẩn thận một chút mà thôi. Mao lão đầu nói, đây cũng là một loại đại số liệu phép tính. Chỉ bất quá kinh nghiệm của ta phong phú một chút mà thôi. Ta am hiểu, liền là tính toán, mà ngươi am hiểu, nhưng thật ra là giết người. Ta giết người không bằng ngươi, nhưng tính toán so với ngươi còn mạnh hơn, chỗ dùng ưu thế của chúng ta có khả năng lẫn nhau đền bù. Ta không phải gặp được tạo thần giả ụ, mà là gặp một người trẻ tuổi. Người nước ngoài Lộ Dĩn nói, tại cảm giác của ta bên trong, thực lực của hắn không kém tạo thần giả. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có lợi hại như vậy người trẻ tuổi, người này cho cảm giác sợ hãi của ta, thật giống như tại đối mặt bách chiến bách thắng thần. Hắn một loại tiềm năng, ta chỉ ở tại phòn đại thủ lĩnh thân bên trên cảm nhận được qua. Người trẻ tuổi kia là ai? Có hay không ảnh chụp? Soạt. Mao lão đầu chợt đứng thẳng lên. Hắn là Minh Luân Võ Giáo học sinh. Người nước ngoài Lộ Dĩn nói, trên người của ta có chụp ảnh thiết bị, nhưng ở cùng hắn động thủ thời điểm, bị toàn bộ kích phá, tinh thần của hắn có khả năng thẩm thấu đến thân thể ta mỗi cái vị trí, nắm hết thể đều xem thấu, ta cảm thấy kinh khủng không phải động tác của hắn, mà là tinh thần của hắn ý chí, tại cô ý chí này phía dưới, ta thậm chí đều không muốn phản kháng, bởi vì đối phương quá mạnh, sự phản kháng của ta không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta biết hắn là ai? Mao lão đầu lần nữa ngồi xuống tới. Ai? Người nước ngoài Lộ Dĩn nói. Tô Kiếp. Mao lão đầu nói, hắn tại năm ngoái thời điểm đánh bại Trương Hồng Thanh, nhưng ta cho là hắn kỳ thật cùng Trương Hồng Thanh liền là nhất tuyến nhân vật, trong đó có lẽ có một chút bí mật không muốn người biết. Nếu là như vậy, hắn cùng thực lực của ngươi hẳn là liền không sai biệt lắm. Tuyệt đối không thể có thể liền đánh bại dễ dàng ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn trưởng thành quá mức cấp tốc, quả thực là vượt qua suy đoán của ta. Hắn liền là Phong Gia Khắc Tinh, Phong Gia hiện tại suy bại, liền là hắn một tay tạo thành. Người này mệnh lý vô cùng kỳ quái, ta cũng rất khó đoán ra. Mao lão đầu, trên thế giới không phải là không có người coi không ra mệnh sao? Bành Liên Sơn trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn khiếp sợ là Tô Kiếp thực lực. Người thực lực có khả năng cải biến mạng của mình. Mao lão đầu nói, mà lại người mệnh lại bởi vì đủ loại kỳ ngộ mà sinh ra biến động. Bất quá chúng ta không nói cái này, nếu người này xuất hiện ở nơi này, cái kia kế hoạch của chúng ta chỉ sợ là muốn một lần nữa bày ra. Nếu như dựa theo kế hoạch lúc đầu đi, liền gặp được phiền toái rất lớn. Không sai, kế hoạch của chúng ta muốn một lần nữa bày ra một thoáng. Lại có một cái người nước ngoài đi đến. Hắn nói là tiếng Anh. Cái này người nước ngoài, mang theo mặt nạ, là cái đẹp đẽ cựu đầu xà mặt nạ, liền là Tây Phương trong thần thoại truyền thuyết quái vật, thì ra. Cũng có chút cùng loại với Trung Quốc trong thần thoại tướng Liêu, trong máu đều ẩn chứa kịch độc. Cái này là mạ tỷ tỷ ạ hủ viện bên trong chân chính người phụ trách, cũng là một cái nào đó tổ chức thần bí đại đầu mục. Thì ra tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Bành Liên Sơn rõ ràng đối với người này có chút kiêng kỵ, bởi vì này hỉ dạ là dùng độc cao thủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất ra rất nhiều kịch độc, bôi lên tại ngươi muốn tiếp xúc địa phương, hư thối da của ngươi, nhường ngươi trúng độc mà chết, hoặc là hôn mê bất tỉnh. Nay loại dùng độc cao thủ so với vũ lực muốn đáng sợ nhiều lắm. Trong hiện thực, nhưng không có bách độc bất xâm cái này khái niệm. Kịch độc tình hóa vật, một khắc là có thể muốn rất nhiều người tính mệnh. Cho dù là công phu cao tới đâu, cũng là thân thể máu thịt. Đối mặt kịch độc một dạng muốn trúng chiêu. Cho nên tại ám thế giới bên trong, thì dạ là nhân vật đáng sợ nhất, ai cũng không muốn trêu chọc hắn, dĩ nhiên cũng có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng đều không ai có thể thành công. Liền xem như cùng hắn không có thù người cũng muốn giết hắn, bởi vì giỏi về dùng độc cao thủ quá mức khủng bố, nhất định phải diệt trừ cái tai họa này. Giống như là võ hiệp bên trong ma đạo một dạng, người người kêu đánh. Trên vùng đất này tương lai sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, bởi vì tài phòn người cũng đến nơi này. Mà lại là đại nhân vật, ngu giả cùng tiến sinh. Khi giả phát ra tới âm trầm ngữ khí. Khi giả, này hai cá nhân thực lực còn tại tạo thần giả phía dưới đi. Ngươi không cần kiêng kỵ bọn hắn. Mao lão đầu nói. Nói thì nói thế, nhưng hai người có thể đủ giết chết ta. Khi giả nói, dĩ nhiên, bọn hắn đối với ta cũng có điều cố kỵ. Bất quá, trên cái thế giới này, ta sợ nhất một người, liền là tài phòn đại thủ lĩnh, ở trước mặt của hắn, ta cái gì độc dược đều vô dụng. Nếu như hắn lại tới đây, ta chỉ có lẫn mất xa xa. Ta bất kỳ thủ đoạn nào, đều có thể bị hắn xem thấu. Có rất nhiều người có khả năng kiềm chế hắn, tỉ như cái kia gọi là tô đường phố người trẻ tuổi. Mao lão đầu nói, có lẽ, các ngươi có thể cùng hắn nói một chút chuyện hợp tác. Xí thiên sứ, ngươi đem sự tình vừa rồi nói một lần cho ta. Khi dạ đối người nước ngoài lộ gìn nói, rất mạnh, mạnh phi thường. Người nước ngoài lộ gìn liền bày mấy thủ thế, bắt trước mình bị đánh ngã bộ dáng. Khi dạ. Thực lực của hắn cùng tạo thần giả không sai biệt lắm, vô cùng kinh khủng. Ám thế giới sẽ có dạng này người sao? Khi giả nói, bất quá, ta được đến một tin tức, không riêng gì tài phòn hai đại cự đầu đến nơi này. Mật hoan tiên sinh cũng đến nơi này, hắn là cùng một người trẻ tuổi theo thành phố tới, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia liền là vừa rồi đánh bại ngươi người này? Mật hoan tiên sinh, người nước ngoài lộ rỉn trong lòng run lên, biết đây cũng là một cái khó dây dưa cự đầu, mà lại trên cơ bản bị quấn lên liền không chết không thôi. Cùng phi châu trên thảo nguyên mật hoan tóc hối của ca giống như đúc. Theo trình độ nào đó tới nói, mật hoan tiên sinh so hỉ dạ tại ám thế giới càng khủng bố hơn, có người còn dám trêu chọc hỉ dạ, nhưng không người nào dám trêu chọc mật hoan tiên sinh. Chương 433, Trung Tây luận đạo thánh ngân mà nói tứ thần thông. Mật hoan tiên sinh thực lực, thế lực, cảnh giới, đều toàn diện nghiền ép hỉ dạ. Hỉ dạ biết, trên thế giới này, hắn có mấy cái không dám chọc nhân vật, bên trong một cái tuyệt đối có mật hoan tiên sinh. Mà người nước ngoài lộ rỉn cũng sâu biết rõ được mật hoan tiên sinh đến cùng là cỡ nào tàn nhẫn một vai. Người trẻ tuổi này cùng mật hoan tiên sinh là quan hệ như thế nào? Người nước ngoài lộ rỉn nói, hắn tại tô kiếp trên tay bị thua thiệt, nghĩ muốn trả thù lại, nhưng bây giờ nghe xong, ở sâu trong nội tâm thăng đi ra to lớn cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này ta ngược lại thật ra có biết một ít. Mao lão đầu vướt vướt trong râu, mật hoan tập đoàn vì chống lại tài phòn tập đoàn xâm lược, lôi kéo cao thủ. Tô kiếp liền là bọn hắn lôi kéo người một trong. Đừng nhìn kẻ này tuổi còn nhỏ, có thể thực lực đã là chân chính cự đầu. Ta ban đầu cho là hắn cùng Trương Hồng Thanh không sai biệt lắm, nhưng hiện tại xem ra, hắn chẳng những đã cùng mật hoan tiên sinh cân sức ngang tài, thậm chí đuổi sát tạo thần giả. Mật hoan tiên sinh cũng nhìn chúng tiềm lực của hắn, cho là hắn là có thể tại về sau chống lại đại thủ lĩnh người. Cái này sao có thể? Khi giả trong giọng nói hơi hơi mang theo kinh ngạc, tại phòn đại thủ lĩnh đã không phải là người. Trên thế giới không có người có khả năng vượt qua hắn, hắn có thể nói là tìm được người rồi thể tiến hóa một loại biến dị con đường. Mà lại thành công của hắn không thể phục chế, hắn nắm giữ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật tới phụ trợ thân thể rèn luyện, này loại tài nguyên cũng không phải người có khả năng sánh ngang được. Khi giả tiên sinh, tiềm lực của con người là vô hạn, nhất là thế giới tinh thần. Mao lão đầu chỉ đầu của mình, chúng ta phương Đông trí tuệ giảng cứu bản thân tiến hóa, lấy cực kỳ cao thâm tinh thần cảnh giới, phù hợp quy luật tự nhiên. Theo mà tiến vào siêu phàm cảnh giới, thậm chí không tá trợ ngoại vật. Tài phòn bên trong kỳ thật cũng chia là hai đại phái hệ, một cái phe phái là đại thủ lĩnh con đường, mà một cái khác phe phái liền là ủ con đường. Ủ là tin tưởng người khác so thần cao cấp hơn, từng tại thời đại viễn cổ, những cái kia thần thoại bên trong thần có lẽ thật tồn tại, bất quá này chút thần, bất quá là tiến hóa đến tương đối cường đại chủng tộc mà thôi, nhưng này chút chủng tộc sau cùng tiêu vong, bởi vì bọn hắn không phù hợp tiến hóa quy luật, M. À người vẫn còn tồn tại, nói rõ người so thần cao cấp hơn mà thôi, đây là ủ ngoại hiệu lai lịch, hắn cho rằng người có khả năng tạo thần. Ta chỉ muốn biết, người trẻ tuổi này là huấn luyện như thế nào đi ra. Khi ra, ta muốn bắt đến huấn luyện của hắn quá trình, từ trong đó tìm tới mạnh mẽ bí mật, hắn khẳng định sẽ có chính mình một bộ huấn luyện đặc thù phương pháp, mỗi người mạnh mẽ, đều không phải là ngẫu nhiên, trong đó mang theo tính tất yếu. Thật sự là hắn là nắm giữ một bộ thế giới tinh thần đặc biệt phương pháp huấn luyện. Mao lão đầu nói, hắn lấy được rất nhiều tiền làm nghiên cứu khoa học hạng mục, chuyên môn nghiên cứu tinh thần đại não phương diện sinh mệnh khoa học, ngay tại B thành phố, liền giờ giả cụ lạ bá tức cũng đầu tư hắn. Hắn cũng đích thật là có một ít thủ đoạn, này thời gian một năm, hắn trong phòng thí nghiệm, thêm ra tới rất nhiều người đều trở thành siêu phàm. Nếu như ta không có tính toán sai lầm, bọn hắn siêu phàm số người, vượt qua tổ chức của các ngươi. Siêu phàm số người vượt qua chúng ta. Người nước ngoài lộ rỉn cơ hồ không thể tin được. Đúng là như thế. Khi dạ tại thời gian rất ngắn tra xét một thoáng, hắn lấy ra điện thoại tới thu hoạch được tình báo, này quá thần kỳ, hiện tại các quốc gia, các lớn cơ cấu kỳ thật đều đang nghiên cứu một vấn đề, cái kia chính là như thế nào khiến cho giác quan thứ 6 người tiến hóa đi ra giác quan thứ 7, hai cái này phương diện tinh thần kém đừng quá khổng lồ, chính vì vậy, mới có siêu phàm cái này khái niệm sinh ra. Nhưng các nước đều không có tìm được phương pháp tốt. Giác quan thứ 6 đến giác quan thứ 7 là một cái không thể vượt qua hào rộng. Mao lão đầu mặt mỉm cười, tại Trung Quốc chúng ta cổ lão truyền thống tu hành bên trong, gọi là người thực vật. Ý là tìm hiểu sinh tử bí ẩn, không còn có bất luận cái gì e ngại, trong lòng đại triệt đại ngộ, bừng sáng, phổ chiếu trong máu thịt bên ngoài, một mảnh lưu ly, như là không phá chi kim thân. Một khi tu thành loại cảnh giới này, công phu hội chân chính siêu phàm nhập thánh, so với trước kia không thể đong đếm, tại cổ đại trong triều đình, đều sẽ làm hoàng đế làm chấn kinh. Bất quá loại người này rất khó xuất hiện. Ước chừng là trăm năm mới xuất hiện một cái dáng vẻ chừng, mà còn chưa đạt tới loại cảnh giới này người, trên thực lực liền sẽ chênh lệch rất nhiều. Cái hiện tượng này, kỳ thật hiện đại đã tiến hành rất nhiều lần nghiên cứu. Giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 7 ở giữa chênh lệch quá lớn. Vô luận là trí tuệ con người vẫn là thể năng phương diện, đều có bay vọt về chất. Tại hiện đại tới nói, cho dù là lúc trước Liễu Long, tán đả thứ nhất, cách đấu thiên vương, trên lôi đài tung hoành vô địch, nhưng nếu như tại trong hiện thực gặp một đám người tay cầm đao cụ khí giới, vẫn là có thể tổn thương đến hắn, thậm chí đem hắn chém chết tại đầu đường. Bởi vì có lúc, người phản ứng không kịp, trong lúc hỗn loạn, dễ dàng bị loạn đao giết chết. Cho nên trong hiện thực thường xuyên có khả năng thấy tin tức, Mộ Mô Quyền Vương tại đầu đường cùng Lưu Manh phát sinh xung đột, bị chặt chết sự kiện. Mà đạt tới người thực vật cảnh giới vậy liền hoàn toàn khác biệt, bất luận cái gì nhỏ xíu nguy hiểm đều nhìn rõ mọi việc, tốc độ cực nhanh, có thể tại trong gang tấc tránh thoát tầng tầng tập kích, giết ngược lại đối thủ. Tại cách đấu giới, trước mắt xếp hàng thứ nhất giờ chính là cái này cảnh giới, cho nên cơ hồ vô địch, so với bài danh đệ nhị Greenland cao hơn một cái cấp bậc. Các nước đều nghĩ bồi dưỡng được tới loại người này, nhưng đến cho đến trước mắt, cho dù là tại phòn, cũng không có tìm được phương pháp chính xác, xác suất thành công thấp đủ cho dọa người, thậm chí có thể nói không thành công suất. Liên bồi dưỡng được giác quan thứ 6 người, đều không đủ 1%. Cho nên hỉ dạ vị này ám thế giới cự đầu cực sự khiếp sợ, tô kiếp nếu như có thể bài tập cái huấn luyện này cửa ải khó, vậy đối với ám thế giới các thế lực lớn là một loại có tính đột phá cách mạng. Cứ như vậy, mật hoan thế lực hội bành trướng rất nhiều a. Người nước ngoài lộ rỉn sâu biết rõ được trong đó lợi hại quan hệ, các lớn ám thế giới tổ chức, kỳ thật cũng không thiếu khuyết một chút nhân vật lợi hại, nhưng những người này vật có được giác quan thứ 6 về sau, trên cơ bản không có khả năng đến giác quan thứ 7, thậm chí cả một đời đều không có cơ hội này. Giác quan thứ 6 nhân vật, nhiều nhất liền là cái xuất sắc lính đặc chủng mà thôi. Tại ám thế giới bên trong, loại người này kỳ thật cũng không thiếu khuyết, tại rất nhiều trong chiến đấu cũng không cách nào lấy được tác dụng mang tính chất quyết định. Duy chỉ có là đến giác quan thứ 7, mới có thể nhất cử định càn khôn. Tỷ như Trương Tân Xuyên, đến người thực vật cảnh giới về sau, tại toàn bộ Minh Hạ tập đoàn, lập tức liền thay đổi bất lợi cục diện, khắp nơi chèn ép Giang Chi Nhan, cho dù là Giang Chi Nhan có vô cùng mỹ lực, cũng không làm nên chuyện gì. Giác quan thứ 7 vận dụng, quyết không đơn thuần là tại cách đấu phương diện. Không sai, Mật Hoan hiện tại cũng là nghĩ nhường Tô Kiếp bồi dưỡng nhân tài, mà lại Mật Hoan tiên sinh tại cùng Tô Kiếp cùng nhau nghiên cứu, trừ cái đó ra, còn tăng thêm tạo thần giả ủ. Mao lão đầu tựa hồ tại suy tính lấy, ta rất sớm phía trước chỉ biết, Tô Kiếp người trẻ tuổi này là ưu bồi dưỡng ra được, kế thừa ủ tinh túy, cho hắn đánh xuống nội tình, về phần mặt khác sau này tu luyện thế nào, ta kỳ thật cũng hết sức khó lý giải. Tạo thần giả ưu nuôi dưỡng rất nhiều người, nghe nói này thời gian 10 năm, khắp nơi đang tìm tuổi trẻ tiểu hài tới bồi dưỡng, nhưng rất nhiều tiểu hài cũng không thể đến người thực vật cảnh giới, chớ nói chi là cùng hắn ngồi ngang hàng với. Bành Liên Sơn nói, bất quá ta không tin, người này thật lợi hại như thế, có cơ hội ta ngược lại thật ra nghĩ gặp một lần. Ngươi trước tiên có thể đi gặp một lần, thăm dò hạ hư thực, bất quá ta cảm giác, cho dù là ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng phải tới tìm ngươi. Mao lão đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn nói một chút. Ta đây hiện tại liền đi tìm hắn. Bành Liên Sơn đứng lên, đúng rồi, Kỳ Dạ tiên sinh, mấy ngày nay ta sẽ đem Bành gia thôn người trẻ tuổi đều kêu đến huấn luyện, đối với ngươi mà nói không có vấn đề chứ. Rất là hoan nghênh. Kỳ Dạ vỗ vỗ tay, ta còn muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút các ngươi Bành gia tổ truyền thông bối quyền cao nhất phương pháp huấn luyện, gọi là tứ thần thông, đúng hay không? Kỳ Dạ tiên sinh, tin tức của ngài thật sự là linh thông. Bành Liên Sơn nhìn Mao lão đầu liếc mắt, biết tin tức này khẳng định là Mao lão đầu truyền ra ngoài, tứ thần thông là chúng ta thông bối quyền cao nhất tâm pháp bí thuật, cũng sớm đã thất truyền, ngay cả ta cũng không biết. Vậy liền rất tiếc nuối. Kỳ Dạ mở ra hai tay. Bành Liên Sơn gật gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Kỳ Dạ tiên sinh, Bành gia thông bối quyền tứ thần thông là một môn cực là cao cấp phương pháp huấn luyện, bất quá Bành gia không nguyện ý lấy ra. Mao lão đầu nhìn xem Bành Liên Sơn đi về sau, Bành gia đệ tử cũng đều đi huấn luyện, hiện trường liền lưu lại Hỉ Dạ cùng Xí Thiên Sứ, mở miệng chậm rãi nói, ở trên vùng đất này có rất nhiều thần kỳ phương pháp huấn luyện, có thể cho các ngươi cung cấp rất tốt mạch suy nghĩ, tỉ như Xí Thiên Sứ tiên sinh, ngài học được thông bối quyền về sau, có phải hay không cảm thấy thực lực tăng lên rất nhiều? So với quyền anh, cách đấu thuật cũng đều có tác dụng tốt hơn nhiều. Không sai, thông bối quyền thật sự là thần kỳ. Người nước ngoài Lộ Dĩn, cũng chính là ám thế giới Xí Thiên Sứ nói, môn công phu này thật sự là vĩ đại, nhưng không lĩnh ngộ được trong đó áo nghĩa, là căn bản không phát huy ra được uy lực, người bình thường dùng nó tới thực chiến, uy lực rất là có hạn, còn không bằng quyền anh cùng quét chân. Nếu như nắm môn quyền pháp này luyện đến tùy ý huy sái, như roi kích giòn vàng trình độ, như vậy uy lực liền hiện hiện ra, quét qua ở giữa, chỉ cần tiếp xúc đến người thân thể, lực lượng là có thể thấm vào, đem người trực tiếp đánh cho mất đi sức chiến đấu. Bất quá cái này là kỹ xảo gia kình mà thôi, cùng tiệt quyền đạo bên trong roi quyền có chút giống, kỳ thật các ngươi Tây Phương cũng bắt đầu loại huấn luyện này, chỉ là không có nắm giữ đến tinh túy trong đó mà thôi. Mao lão đầu nói, tứ thần thông đến tột cùng là cái gì? Khi ra hỏi, tứ thần thông là một loại tinh thần phương pháp tu luyện, phi thường kỳ diệu, cùng các ngươi Tây Phương Thánh Ngân tu luyện có chút giống. Mao lão đầu nói, các ngươi Tây Phương có một loại linh tu, chính là tưởng tượng chính mình cùng sật gặp nạn một dạng, nếu như chân chính tu luyện đến cảnh giới nhất định, tứ chi phía trên thật sẽ xuất hiện Thánh Ngân, liền cùng bị đóng ở trên thập tự giá một dạng. Đây có phải hay không là hết sức thần kỳ? Thánh Ngân không phải truyền thuyết, là thật. Khi giả nói, ta thấy tận mắt một chút thành tín giáo đồ, trên thực tế làm tinh thần đến một loại nào đó cực hạn thời điểm, thể xác cũng sẽ sinh ra một loại nào đó tương ứng biến hóa. Chương 434, Nưu đổ sâu xa tha tâm thông chỗ tới gặp nhau. Đông Tây Phương đều có nguyên nhân làm tinh thần tu luyện đưa đến thân thể xuất hiện sự kiện linh dị. Tại phương Đông, có ngồi thiền dẫn đến thân thể bất hủ, trở thành kim thân cao nhân, cũng có đột nhiên biến thành một đạo cầu vồng biến mất không thấy gì nữa cầu vồng hóa hiện tượng. Mà Tây Phương liền là Thánh Ngân hiện tượng, thậm chí từng chiếm được quan phương thừa nhận. Loại hiện tượng này một mực đến không đến khoa học bên trên chân chính nói rõ lý do, rất nhiều người không tin, cũng có rất nhiều người tin tưởng, thuộc về một loại bí ẩn chưa có lời đáp. Trước mắt mà nói, người tinh thần tu luyện tới cảnh giới cực cao, đích thật là có khả năng khiến cho thể xác sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi biến hóa. Kỳ thật giác quan thứ 7 liền là cái điển hình ví dụ, chỉ bất qua cái gì mới xem như cảnh giới cực cao, chính xác nhất đường đi là cái gì, tất cả mọi người tại thăm dò. Từ đó đản sinh ra đủ loại phương pháp tu hành. Mao lão đầu nói, đến cùng loại kia phương pháp tu hành tốt nhất, có khả năng nhất khiến cho người trở nên tốc độ cao cường đại lên, cái này là một cái chân chính nghiên cứu đầu đề. So với vận động học càng thêm phức tạp, chúng ta có khả năng lẫn nhau trao đổi tài liệu và số liệu. Khi ra biết, cái này Mao lão đầu tại tinh thần trên việc tu luyện hết sức có một bộ, có rất nhiều lần, Mao lão đầu cho ý kiến của hắn, khiến cho hắn tránh thoát khỏi nhiều lần nguy hiểm. Trên nhiều khía cạnh, hắn biết trước tương lai, kém xa tít tắp Mao lão đầu. Mao lão đầu thậm chí có khả năng dự đoán được hắn thời gian mấy năm về sau chuyện xảy ra. Cho nên, hắn đối Mao lão đầu hết sức kính sợ, bởi vì làm tinh thần của người này thế giới bên trong, có một cỗ không tầm thường lực lượng, tựa hồ cái gì đều có thể tính tới, cái gì đều trước đó an bài tốt, cho dù là Hỉ Dạ biết mình cách đấu thực lực, giết người thực lực muốn vượt xa này Mao lão đầu, nhưng hắn không biết Mao lão đầu an bài một ít gì chuẩn bị ở sau, nếu như mình động thủ, sẽ tao ngộ đến cái gì bất trắc sự tình. Từ khi gặp Mao lão đầu về sau, Hỉ Dạ mới biết được trí tuệ so với thực lực đáng sợ hơn. Ta hơi mệt chút, trước đi nghỉ ngơi một hồi, Hỉ Dạ tiên sinh, ngài nếu có càng sâu một bước ý hướng hợp tác, có thể cùng cháu của ta Mao Tâm tới nói một chút. Mao lão đầu đứng lên, cũng đi ra ngoài. Hỉ Dạ đưa mắt nhìn Mao lão đầu rời đi. Mao lão đầu rời đi này mạ tỷ tỷ ạ hủ viện, sau đó chuyển qua mấy vòng, đi ước chừng mấy cây số con đường, đã đến bờ sông một tòa trong sân rộng. Này sân rộng chiếm diện tích rất rộng, ước chừng ít ỏi 10 mẫu dáng vẻ, giống như cái nghỉ phép sơn trang dân túc, nhưng cũng không mở cửa bán. Đại viện hình dạng cũng rất kỳ quái, giống như một tòa núi nhỏ, liên miên chập trùng, cùng xa xa dãy núi đối ứng, kẻ sướng người họa, tựa hồ là tiểu hài đang kêu gọi đại nhân. Như thế phong thủy cách cục, có một loại đặc biệt ý vị ở trong đó. Mà thổ địa miếu ngay tại này cái đại viện cách đó không xa. Ra ra, ngươi trở về. Mao Tâm tại cửa ra vào nghênh đón, cùng mạ tỷ tỷ ạ hủ viện bên kia đàm luận sự tình gì. Cái kia Hỉ Dạ cực kỳ âm hiểm, là ám thế giới nhân vật nguy hiểm nhất, ngươi không cần lấy hắn cái gì đạo mới tốt. Hỉ Dạ mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không làm gì ta, bởi vì ta đều tính toán đến, tâm ý của hắn, ý nghĩ, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, đã sớm sớm bố cục rất nhiều thứ, tại chúng ta chiều sâu trong hợp tác, ta thậm chí có thể đem chúng ta Mao ra một chút lực lượng thâm nhập vào tổ chức của hắn bên trong. Thông qua cái này mạ tỷ tỷ ạ hủ viện kiến thiết, tu hú chiếm tổ chim khách. Mao lão đầu nói, có lúc, trí tuệ có khả năng vượt qua lực lượng. Mao Tâm, ngươi phải nhớ kỹ, cổ đại mưu sĩ một lời có khả năng loạn nước, một câu có khả năng bình thiên xuống. Chúng ta Mao Sơn chi đạo, kỳ thật liền là quan sát thiên địa, tu luyện tự thân, đồng thời đảo loạn thiên hạ đại thế, nhờ vào đó tới ma luyện chính mình chi trí tuệ. Những năm này trong năm tháng, ta nắm quỷ cốc tê. Ừ học vấn cũng dung nhập chúng ta Mao Sơn thuật bên trong. Lẫn nhau kết hợp, sau cùng mới ra một đầu để cho chúng ta Mao ra hưng thịnh, thiên thu vạn thế chi lộ. Ta biết, ngươi là hy vọng chúng ta Mao ra phía sau màn thao túng toàn cục, dần dần biến thành cùng loại với kẻn tổ chức cái kia thế lực thần bí. Cũng không gánh chịu nhân quả, lại có thể hưởng thụ trên thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên còn có quyền lực. Mao Tâm rất rõ ràng Mao ra chi mục đích là cái gì. Trong miệng hắn nói tới kẻn tổ chức, liền là long mặt nạ sau lưng thế lực thần bí. Cái thế lực này, cực kỳ cổ lão. Cơ hồ thống trị ám thế giới ngàn năm tuế nguyệt, hiện tại rất nhiều tổ chức đều cùng hắn có quan hệ. Mao Tâm là người trẻ tuổi, cùng Trương Khai Thái tuổi không sai biệt lắm, đều là hơn 20 tuổi, nhưng cảnh giới cực cao, chỉ là Mao Tâm hiện tại còn chưa tới nơi người thực vật cảnh giới, nhưng cũng là tại một cái điểm giới hạn, lúc nào cũng có thể bước vào trong đó. Ra ra, hiện tại Phong gia đã không được, đã không thể cho chúng ta cung cấp khổng lồ tài chính, chúng ta Mao gia kế tiếp là đến đỡ gia tộc nào? Vẫn là trợ giúp Phong gia Đông Sơn tái khởi. Mao Tâm hỏi, ngươi tại đây bên trong xây dựng sân rộng, mua xuống địa phương, đến tuột cùng tại bố cục cái gì đâu? Phong gia còn có vươn mình cơ hội, bất quá liền xem bọn hắn ứng đối như thế nào. Nhưng chúng ta Mao gia không có khả năng nắm bảo ép ở trên đây. Mao lão đầu nói, vậy bây giờ đặt ở Bành gia thân bên trên. Mao Tâm hỏi, có thể Bành gia căn cơ thâm hậu, liền xem như bạo phát, chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Rõ ra năm đó là một nghèo hai trắng, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không thể không dựa vào chúng ta. Mà lại cái kia Bành Liên Sơn, bản thân liền là cái cự đầu, không kém Trương Hồng Thanh. Phụ thân ta cũng rất khó cùng hắn chống lại. Cho nên ta mới khiến cho hắn cùng mạ tỷ tỷ ạ hủ viện hợp tác, nhường Hỉ Dạ cùng hắn cùng một chỗ, cuối cùng xua hổ nuốt sói, lưỡng bại câu thương, mà chúng ta Mao gia thu hoạch được cơ hội tốt nhất. Mao lão đầu nói, dĩ nhiên, trước lúc này, ta muốn ngươi cùng phụ thân ngươi. Còn có chúng ta Mao ra người tăng thực lực lên, chiếm hết phong thủy của nơi này khí số. Này võ vận long mạch sắp ngưng tụ, mà lại cái này long mạch tuân theo ngàn năm thiếu lâm chi thiên ý, càng thêm vào võ học vận, còn có đến từ Tây phương khí số, sắp nhập đứng lên, hội sinh ra trước nay chưa có võ đạo khí số. Mao Tâm, ngươi thu được ta Mao Sơn thuật 7-8 phần chân truyền, ngươi nói một chút, nơi này hội sinh ra biến hóa gì? Này võ phong thịnh hành, địa mạch hùng hậu, ngàn năm thiếu lâm chấn áp khí số. Nắm tu thiền luyện võ dẫn tới dân gian, sau này bởi vì 3.000 năm chi biến đổi, cái này khí số phá diệt, võ vận mặc dù tiêu tán, lại sâu người dân tạng ở giữa cùng lòng đất, một ngày kia, lại sẽ xảy ra cọng mầm, cho nên mới đản sinh ra Lưu Quang Liệt nhân vật như vậy. Mà Minh Luân võ giáo danh Dương Tứ Hải, nắm hàng loạt người nước ngoài cũng hút tới, đồng thời cũng mang đến tiên tiến cách đấu lý niệm cùng kỹ thuật động tác, cái này như hỏa ở phía dưới đốt, nước ở phía trên nấu, cuối cùng đều hóa thành khói mây, bước lên lên thiên không, cho lòng tạo ra mây. Mao Tâm cũng là phong thủy đại sư, tuy còn trẻ tuổi, lại sâu đến Mao Sơn thuật chân truyền, nhưng ta không nhìn ra được, cái này lo. NG mạch cuối cùng hội ở nơi nào sinh ra, bình thường tới nói, nước là mạch, rồng về biển lớn, cho nên căn cứ con sông này, đảo cũng không phải là không được. Bất quá cũng có khả năng đi địa mạch chi sông ngầm, cho nên Lưu Quang Liệt tại Minh Luân Võ Giáo bên trong đảo đới một cái giếng, giếng dùng núi chấn áp, trên núi có một tháp, một trong tháp có kinh văn, liền là hy vọng dùng kinh văn chấn trụ long mạch, lưu tại Minh Luân Võ Giáo bên trong. Rất tốt, nói không sai, ngươi phong thủy thuật đã rất cao. Đáng tiếc cảnh giới không có đột phá, nếu là có thể đột phá, phong thủy thuật mới có thể càng tiến một bước, cho nên ta mang ngươi lại tới đây, hy vọng ngươi có thể bắt lấy đầu này sắp ngưng tụ thành hình long mạch, đặt vào chính mình tinh khí thần bên trong, có thứ này làm tư lương, tương lai ngươi tu vi lại ở trên ta. Mao gia liền dựa vào ngươi chống đỡ tiếp, phát dương quang đại. Mao lão đầu nói, mặt khác, ta là muốn đạt được bành gia bí chuyển, tứ thần thông. Môn này bí thuật cực kỳ lợi hại, nếu như ngươi thu hoạch được về sau, tăng thêm ta phụ trợ huấn luyện ngươi, ngươi tuyệt đối có khả năng nhất cử đột phá đến người thực vật cảnh giới. Bành gia tứ thần thông đến tột cùng là cái gì? Mao Tâm cũng phi thường tò mò. Ta đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Mao lão đầu nói, bành gia trong đường mặt, cất chứa 4 bức cổ họa, này cổ họa bên trong, liền cất giấu tứ thần thông bí mật, nghe nói là bành gia một vị tổ tiên cao thủ, đến cảnh giới cực cao, cùng thiếu lâm rất nhiều cao tăng cùng nhau nghiên cứu, cuối cùng đại triệt đại ngộ, sáng tạo ra phương pháp tu luyện. Nếu như không phải tứ thần thông bí thuật, Bành Liên Sơn căn bản không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này. Bành gia luyện tập bất quá là gia truyền công phu mà thôi, truyền thống võ thuật vẫn là có tính chất hạn chế rất lớn, mà Trương gia Trương Hồng Thanh là mật hoan cự đầu, nắm giữ mũi nhọn vận động học và số liệu sinh mệnh khoa học, cả hai căn bản không thể so. Ta đây liền bắt đầu bố cục, theo Bành gia trong đường mặt, nắm cổ họa đem tới tay, hoặc là chụp ảnh sao chép. Mao Tâm lập tức nghĩ ra được rất nhiều kế sách. Giờ này khắc này, Bành Liên Sơn cũng đi trên đường, rất nhanh liền đến thôn trấn một đầu khác. Này thôn trấn một đầu khác xây dựng một cái đại vũ quán, mặc dù xa còn lâu mới có được Minh Luân Võ Giáo quy mô, nhưng cũng chiếm diện tích rất lớn, cổ kính, phía trên có 4 chữ lớn, Bành Thị Thông Lưng. Này Mao lão đầu tại mưu đồ chúng ta bành ra tứ thần thông, không có hảo ý. Bành Liên Sơn nhìn xem chính mình võ quán cửa chính, đang muốn bước vào trong đó, đột nhiên bước chân ngừng lại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi theo ta một đường, hiện tại đến cổng, còn không ra sao. Bành Liên Sơn nói. Lúc này, góc đường xuất hiện một người, đúng là Tô Kiếp. Tô Kiếp mặt mỉm cười, Bành Liên Sơn lão sư, ngươi tốt. Ta gọi Tô Kiếp. Ngươi chính là Tô Kiếp. Bành Liên Sơn nhìn từ trên xuống dưới Tô Kiếp, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ thần kỳ, thấy thế nào trước mắt người trẻ tuổi này, giống như là một cái không biết công phu lại tới đây du lịch sinh viên đại học thanh niên. Ngươi có tâm tư. Tô Kiếp nói, Bành lão sư, ngươi không phải nghĩ đến thấy ta sao? Ta cũng không cần ngươi tìm đến ta, chính mình liền đến gặp ngươi. Làm sao ngươi biết ta muốn đi tìm ngươi? Bành Liên Sơn kinh ngạc nói, hắn tại lúc đi ra bất quá nói với Mao lão đầu một câu muốn đi tìm Tô Kiếp nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng có phải hay không lợi hại như vậy. Hắn cũng hoài nghi Tô Kiếp có phải hay không tại Mạ Tỷ Tỷ Ả Hủ trong viện lắp đặt giám sát. Mạ Tỷ Tỷ Ả Hủ trong viện ta làm sao có thể trang giám sát? Tô Kiếp vẫn là đang mỉm cười, chỉ bất quá tại ngươi nghĩ muốn tìm ta thời điểm, ta liền cảm ứng được. Đây bất quá là tha tâm thông mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Bành Liên Sơn vừa rồi sâu trong nội tâm thật là hoài nghi Tô Kiếp lắp đặt giám sát, nhưng hắn không có nói ra, có thể Tô Kiếp thế mà lập tức liền biết, cái này khiến hắn cực kỳ rung động. Chương 435, Thông Lưng Thần Quyền Hôn Thế Tứ Hầu Tứ Thần Thông. Ngươi trực giác cùng cảm ứng là rất mạnh, đến cảnh giới nhất định về sau, có thể bằng vào trực giác thu hoạch đối phương đại não dòng điện sinh vật hình thành sóng tư duy động. Từ đó giải mã sinh vật mật mã, sau đó tính toán ra tới này sóng tư duy động cụ thể ý thức. Tô Kiếp nói, Bành Liên Sơn lão sư, ta cảm giác được, ngươi cũng tu luyện qua loại công phu này. Như thế vô cùng kỳ diệu. Bành Liên Sơn là người từng trải, dĩ nhiên sẽ không bị Tô Kiếp dăm ba câu hù dọa đến. Ta nghe người ta nói, ngươi là mấy ngàn năm đều khó gặp kỳ tài, cái này thật sự là quá khoa trương. Ngươi đi vào Minh Luân Võ Giáo, liền luyện tập 3 năm quyền pháp, liền đạt tới hiện tại cảnh giới này. Để cho ta tới nhìn một chút, ngươi đến cùng có hay không liệu. Đang lúc nói chuyện, Bành Liên Sơn thân thể động. Bước chân hắn nhảy lên, giống như một con đại viên hầu, tại bên bờ vực nhảy vọt, bất kỳ gian nan hiểm trở gì, nơi hiểm yếu đỉnh núi, đều là đường bằng phẳng đại đạo. Vụ. Tại thả người ở giữa, cánh tay của hắn đúng ngay vào mặt chụp tới, năm ngón tay như câu,

rất nhiều người đều học qua, nhưng có thể luyện được công lực người ít càng thêm ít, 99% người đều là chủ nghĩa hình thức. Mà luyện được công lực người, lại có thể thực chiến, càng là phượng mao lân giác. Mà có thể thực chiến, lại xuất thần nhập hóa, tinh khí thần toàn bộ dung nhập trong động tác, nhất cử nhất động, đạp phá thiên người. Vậy liền là chân chính đại tông sư, vạn người kính ngưỡng. Loại nhân vật này, mấy trăm năm mới ra một cái. Bành Liên Sơn đối tâm ý nắm chiêu thức rất rõ ràng, hắn thậm chí cũng luyện tập qua, tinh thông trong đó tâm pháp, thậm chí thái cực quyền, bát quái trưởng, hình ý quyền, chờ đủ loại quyền pháp đều hết sức tinh thông. Làm võ thuật đại hành gia, tự nhiên muốn tinh thông các nhà võ học. Tô Kiếp cũng là như thế, truyền thống võ thuật không nói, hiện đại cách đấu thuật hắn cũng đều sẽ, bất quá hắn hoạch tâm cơ sở vẫn là tâm ý nắm quyền pháp, quốc đào đất làm việc nhà nông. Mà Bành Liên Sơn cũng là nắm thông bối quyền làm vì mình căn cơ. Giết. Bị lay động đẩy ở giữa, Bành Liên Sơn chuyển mấy vòng, liền trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận, hắn là quyền pháp đại tông sư, cho tới bây giờ chỉ có hắn chơi như vậy làm người khác, mà không có người chơi như vậy làm hắn. Hắn tuyệt đối không cam tâm. Tại ổn định tốt thân thể về sau, hắn chợt lượn vòng, thế mà mượn nhờ Tô Kiếp lực đẩy, giống như con thoi, cánh tay ngược lại quất đánh tới. Lại là thông bối quyền bên trong một chiêu. Nay loại quật trong đó mang theo triền tí bắt, phân cân thắt cốt. Tô Kiếp không nhúc nhích, tại công kích của đối phương đến trước mắt, lúc này mới chợt hơi vung tay. Thế mà cũng là thông bối quyền, chính là vượn trắng lục xoát núi. Hắn vung tay ở giữa, giống như một con to lớn vượn trắng tại trong núi rừng tìm kiếm. Bất luận cái gì thú dữ đều muốn tránh né, cho dù là lao hổ cũng phải muốn về tránh. Thông bối quyền trên cơ bản dùng viên hầu làm chủ, vượn là vượn, khỉ là khỉ, vượn hình thể cao lớn, xé rách hổ báo, trấn thủ một phương, trí tuệ cao thâm, vạn thú thần phục. Vượn trắng lục xoát núi một chiêu này biến hóa đa đoan, chính là ba cái hư chiêu, thêm bên trên một cái chói tay. 333. Tô Kiếp ba cái chấn động, nắm Bành Liên Sơn chiêu thức cho hoàn toàn hóa giải. Mà lại khiến cho hắn không cách nào đánh sau khi ra ngoài chiêu trong tích tắc, trong nháy mắt lục xoát núi ở giữa, một cái tay nắm Bành Liên Sơn hai cánh tay cho trói lại, sau đó lại là một vùng. Bành Liên Sơn lại lần nữa xoáy chuyển mấy vòng. Như thế nào? Chiêu này vượn trắng lục xoát núi thông bối quyền còn nhìn được đi. Tô Kiếm nói, ngươi lần này tới là cố ý nhục nhã ta sao? Bành Liên Sơn thế mới biết, chính mình không phải Tô Kiếp đối thủ, dù cho dùng hết toàn lực, cũng căn bản không có khả năng làm bị thương Tô Kiếp nửa sợi tóc gáy. Ta là nhờ ngươi biết một việc, tốt nhất kỹ thuật, không chỉ người nước ngoài bên kia có, chúng ta trong nước cũng có. Cùng người nước ngoài hợp tác, không bằng hợp tác với ta. Người nước ngoài thế nhưng là đem các ngươi thông bối quyền học tập tới tay về sau, chính mình gọi là tân tiến nhất cách đấu kỹ. Đã không phải là thông bối quyền. Tô Kiếp nói, thông bối quyền thủy chung là thông bối quyền. Bành Liên Sơn nói, mà lại, ngươi cũng cùng người nước ngoài hợp tác. Nghe nói ngươi trước hết nhất trợ giúp lạ dịt dở làm sinh mệnh khoa học nghiên cứu, sau đó cầm rất nhiều người nước ngoài đầu tư, hiện tại cùng mật hoàn cùng nhau nghiên cứu, có tư cách gì nói ta đây? Ta đem đồ vật lưu tại trong nước. Tô Kiếp nói, mà lại trước hết nhất nghiên cứu ra được đồ vật, hạch tâm là nắm giữ ở trong tay mình. Dĩ nhiên, ta cũng không phải nói người nước ngoài không tốt, bọn hắn tiên tiến kỹ thuật cùng lý niệm cũng đáng được chúng ta học tập, nhưng mà tỷ tỷ ạ hủ viện tựa hồ rõ ràng giáp tâm hại người. Cảnh giới của ngươi cực sự cao thâm. Cũng nhìn ra được bọn hắn dụng ý khó dò. Còn có cái kia mau ra người, càng là âm hiểm độc ác. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi Bành gia vạn kiếp bất phục? Luận tâm cơ mưu lược, ngươi là đấu không lại mau ra. Ngươi đến từ mục đích là lôi kéo ta. Vừa mới xem như cho ta một hạ mã uy. Bành Liên Sơn nói, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tại cùng ta giao thủ ở giữa, có phải hay không đã toàn bộ nhòm ngó đến chúng ta thông bối quyền tứ thần thông bí mật? Nếu như bây giờ cho ngươi đi truyền thụ tứ thần thông, ngươi có thể hay không truyền thụ cho người khác. Tứ thần thông hoạch tâm nhất là bốn cái lý niệm, đối với cái này bốn cái lý niệm, có rất nhiều loại phương pháp tu hành, có lẽ các ngươi Bành gia còn có một số bí truyền tu luyện thủ đoạn, bất quá cái này như thế. Tô Kiếp nói, ta có thể giúp ngươi cải tiến tứ thần thông, ta phát hiện ngươi môn này tổ truyền bí thuật vẫn có một ít không hoàn thiện địa phương. Ngươi có phải hay không đã học xong chúng ta tứ thần thông? Bành Liên Sơn hỏi lại. Không sai, ta đã học được. Mà lại so cảnh giới của ngươi cao hơn ra rất nhiều. Liên là tại vừa rồi trong tích tắc, ta đem ngươi hết thể kinh nghiệm toàn bộ đều đặt vào trong lòng. Tô Kiếp nói, ngươi có khả năng theo ta cùng nhau nghiên cứu, ta nắm tứ thần thông chân chính huyền bí cho ngươi bày ra như thế nào. Ngươi, Bành Liên Sơn nói không ra lời, này loại Bành gia cao nhất bí thuật, dựa theo võ lâm quy củ, ai dám học trộm, đều muốn truy sát đến chết. Nhưng bây giờ Tô Kiếp căn bản không phải học trộm, hai người giao thủ ở giữa. Nắm công phu của ngươi toàn bộ hút thu lại, cái kia tính là gì? Càng thêm then chốt chính là, Bành Liên Sơn đã biết Tô Kiếp lợi hại, chính mình căn bản không phải đối thủ. Có thể nói, toàn bộ Bành gia hợp lại, đều chưa hẳn là Tô Kiếp đối thủ. Công phu đến Tô Kiếp loại cảnh giới này, đã vượt qua Bành Liên Sơn tưởng tượng, hắn biết mình từ nhỏ luyện công, thiên tư thông minh, không biết trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, nhiều ít cơ duyên xảo hợp, bao nhiêu kỳ ngộ, này mới đi tới hôm nay trình độ này, có thể nói là tụ tập Bành gia đại vận vào một thân. Hiện tại Bành gia trừ hắn, trên cơ bản không thể đột phá đến người thực vật cảnh giới cao thủ. Hắn nhất chi độc tú, vượt xa đồng môn, hạc giữa bầy gà. Như thế đối tại toàn cả gia tộc kỳ thật rất bất lợi, hắn hết sức hy vọng có thể trong gia tộc nhiều bồi dưỡng mấy cái người thực vật cảnh giới cường giả đi ra phụ trợ chính mình, nếu không mình xảy ra vấn đề gì, gia tộc liền sẽ trực tiếp xuống dốc. Kỳ thật Trương gia cũng có phương diện này vấn đề. Trương gia liền là một cái Trương Hồng Thanh rất mạnh, tựa hồ đem gia tộc khí số đều hút sạch sẽ, dẫn đến tại rất khó đản sinh ra một chút cường giả. Bành Liên Sơn lão sư, ta nghĩ các ngươi Bành gia bên trong, có chút đệ tử đã tu luyện đến một cái bình cảnh kỳ. Vừa lúc ta thu được tứ thần thông, nếu như ngươi hợp tác với ta, vứt bỏ mạ tỷ tỷ ạ hụ viện, ta có thể cho ngươi trong gia tộc một chút đến bình cảnh kỳ đệ tử, đều đến người thực vật cảnh giới. Ở phương diện này, ta là chuyên nghiệp, không có người mạnh hơn ta, cho dù là tại phòn. Tô Kiếp khoe khoang khoác lác, ta nghĩ ngươi đối ta cũng có nghiên cứu của ta trong phòng, rất nhiều người đều đã luyện thành người thực vật cảnh giới. Một cái gia tộc khí vận có hạn, khí vận tổng quản nhân tài. Bành Liên Sơn nói, chúng ta Bành gia hiện tại khí số chỉ tới trình độ này bên trên, cho nên chỉ có ta tu thành cảnh giới cực cao, nếu như cưỡng ép tăng lên, liền sẽ có đại họa, căn cơ bất ổn. Đừng nhìn ngươi bang những người kia đều tăng lên tới người thực vật cảnh giới, nhưng trên thực tế đã vì trời ghen ghét. Tương lai át gặp thiên khiển. Người thực vật cảnh giới là cái gì? Đó là thánh nhân, siêu việt phàm nhân, đây là số mệnh ô vông. Không có đại vận, cưỡng ép tăng lên mệnh cách, liền là đức không xứng vị, ta xem ở tương lai. Bị ngươi tăng lên cảnh giới những người kia, chỉ sợ từng cái đều muốn gặp bất trắc. Từ đâu tới lời lẽ sai trái? Tô Kiếp cười, ngươi là nghe cái kia Mao lao đầu hồ ngôn loạn ngữ đi, Mao Sơn thuật là có chỗ thích hợp, điểm ấy ta không thể không thừa nhận, nhưng có nhiều chỗ liền đi đường quanh co, bản thân tu vi liền là khí số, cũng là căn bản nhất đồ vật, hết thảy cái khác, đều là hư ảo, hoặc là nói là phụ trợ mà thôi. Ngươi có thể đến người thực vật cảnh giới, cái kia chính là có được đại khí vận. Mao lão đầu hắn một bộ lý luận có chút ý tứ, có thể cũng không phù hợp hiện ở thời đại này. Hắn có nhiều thứ vẫn là không có xem thấu. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi là xem thường người trong thiên hạ. Ngươi về sau cuối cùng rồi sẽ vô địch. Bành Liên Sơn mang theo trêu chọc ngữ khí.